Được rồi, cha. Trầm Hương nặng nề gật đầu, ngày xưa ngang bướng biến mất vô tung vô ảnh, hoàn cảnh nhất có thể thay đổi người, từ rời đi Lưu Gia thôn về sau, cha con bọn họ một đường đến màn trời chiếu đất, một đường chạy tới Hoa Sơn, trong lúc đó vượt qua vô số gian nan hiểm trở. Lưu Gia thôn ở vào Hoa Sơn cũng không xa, cũng chính là 4 vạn dặm lộ trình, đổi thành tiên nhân giá vân tiến về, tốn hao không được bao lâu thời gian, nhưng bọn hắn bất quá phàm nhân, cùng nhau đi tới khó khăn trùng trùng. Lưu Ngạn Xương nhìn xem có chút đồng sự Trầm Hương, gian nan hoàn cảnh có khả năng nhất để cho người ta trưởng thành, nhìn xem Trầm Hương non nớt gương mặt, hắn trực tiếp mở miệng giảng đạo, Trầm Hương rời đi Lưu Gia thôn tiến về Hoa Sơn ngươi nhưng hối hận. Vì tìm kiếm nương, Trầm Hương không hối hận. Trầm Hương hắn mặt mũi tràn đầy kiên nghị, trầm giọng trả lời nói. Tốt. Trầm Hương ngươi nhớ kỹ một câu nói kia. Lưu Ngạn Xương đưa tay tại Trầm Hương trên đầu nhẹ nhàng vuốt ve một chút, hắn đỡ lấy Trầm Hương, hai người tới trong rừng cây, trực tiếp lựa chọn một chỗ tráng kiện cây cối dưới, bắt đầu ngồi tại rễ cây phía trên, mượn nhờ tươi tốt lá cây, che chắn lấy ánh nắng nghỉ ngơi. Lưu Ngạn Xương đem đeo tại sau lưng bao khỏa mở ra, xuất ra một khối khô khốc bánh nướng, trực tiếp đẩy ra một nửa, giao phó đến Trầm Hương trong tay, mình trực tiếp mở miệng cắn xé. Bắt đầu ăn. Trầm Hương cầm qua bánh nướng, từng ngụm cắn động ăn, bánh nướng rất cứng rắn, cắn một cái xuống dưới, có một ít phí sức, dạng này đồ ăn đổi thành tại Lưu Gia thôn thời điểm, Trầm Hương căn bản ăn cũng sẽ không ăn, trực tiếp sẽ bị hắn vận rơi, nhưng tại lúc này hắn ăn say sưa ngon lành. Cha ngươi nói ta giải đến ngươi cao như vậy, ta liền có thể nhìn thấy mẹ, hiện tại ta đã nhanh muốn đuổi kịp ngươi, có phải hay không chúng ta khoảng cách Hoa Sơn đã không xa. Trầm Hương ăn xong trong tay bánh nướng, cầm lấy túi nước uống một hớp nước về sau, hắn đối bên cạnh Lưu Ngạn Xương hỏi thăm nói. Nhoáng một cái rời đi Lưu Gia thôn đã tốt mấy năm trôi qua, Trầm Hương ngươi cũng cao như vậy. Lưu Ngạn Xương nhìn xem đứng dậy Trầm Hương, hắn cũng lập tức đứng lên, nhìn xem sắp cùng mình cân bằng Trầm Hương. Lưu Ngạn Xương ánh mắt bên trong lộ ra nhàn nhạt vẻ buồn rầu, hắn nhẹ giọng nói, đúng vậy, Hoa Sơn đã nhanh muốn tới. Chỉ cần chúng ta hướng phía trước tiếp tục đi, lại vượt qua 3 toàn núi, chúng ta liền có thể đi vào Hoa Sơn. Vậy còn chờ gì, cha chúng ta đi nhanh lên đi. Đã nhiều năm như vậy, ta vẫn muốn nhìn thấy nương, nói cho bọn hắn ta không phải là không có nương hải tử. Đi, các ngươi chỗ nào cũng đi không được. Một đạo thanh quang chợt hiện, trực tiếp từ trên bầu trời rủ xuống rơi xuống mặt đất, quang mang lấp lóe một bóng người trực tiếp hiện thân. Hắn người khoác ngân giáp, quang mang lấp lóe phía dưới, phản chiếu lấy ngân sắc quang mang, dáng người hùng vĩ, tướng mạo giấu ở ngân nón trụ phía dưới, chỉ có một đôi lấp lánh hai con ngươi lộ ở bên ngoài. Ngươi là ai? Vì sao ngăn cản chúng ta? Trầm Hương nhìn phía trước ngân giáp nam tử, hắn lớn tiếng mở miệng chất vấn nói. Trầm Hương không muốn phí lời chạy mau, Lưu Ngạn Xương một thanh bắt lấy Trầm Hương, trực tiếp quay thân hướng phía phương hướng ngược nhau chạy tới. Ngân giáp nam tử hai con ngươi nổi lên vẻ hung ác, hắn trực tiếp vừa xài bước ra, vài chục trượng khoảng cách trong nháy mắt bị hắn vượt qua, một bước phóng ra đã đi tới Lưu Ngạn Xương trước người. Ngân giáp nam tử không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn xem Lưu Ngạn Xương. Lưu Ngạn Xương nhìn xem ngân giáp nam tử xuất hiện ở phía trước, hắn trực tiếp nắm kéo Trầm Hương thay đổi một cái phương hướng, một lần nữa đào tẩu. Nhưng một kẻ phàm nhân, làm sao có thể cùng ngân giáp nam tử cái này một vị người tu hành so sánh, hắn mỗi một lần thay đổi phương hướng, ngân giáp nam tử đều chuẩn xác không sai xuất hiện tại phía trước. Cha, chúng ta chạy không được, liều mạng với hắn. Trầm Hương nhìn xem ngân giáp nam tử thân ảnh, hắn trực tiếp lớn tiếng ồn ào nói. Liều cái gì liều, ngươi chỉ là phàm nhân, như thế nào đánh thắng được hắn? Lưu Ngạn Xương đối Trầm Hương quát lớn một câu, sau đó đối ngân giáp nam hắn trực tiếp cầu xin tha thứ nói, cái này một vị thần tiên, còn xin bỏ qua cho Trầm Hương, hết thảy đều là lỗi của ta, là ta không nên rời khỏi Lưu Gia thôn. Là ta vi phạm với cùng thần quân ước định, hết thảy chịu tội ta đều sẽ tiếp nhận, còn xin bỏ qua cho Trầm Hương, hắn vẫn là một đứa bé, hắn còn nhỏ. Có thể, chỉ cần ngươi quỳ ở trước mặt ta kêu to 3 tiếng ra, ngân giáp nam tử tuyệt không sốt ruột xuất thủ, hắn lẳng lặng đứng tại phía trước, một ngón tay duỗi ra chỉ hướng Lưu Ngạn Xương. Tốt, Lưu Ngạn Xương không do dự, hắn quả quyết đáp ứng, trực tiếp sửa sang lại một phen quần áo, sau đó đi tới ngân giáp nam tử trước người, hắn bịch một tiếng, trực tiếp quỳ lạy tại ngân giáp nam tử trước, sau đó một thanh níu lại ngân giáp nam tử hai chân, đối sau lưng Trầm Hương hô, Trầm Hương chạy mau. Cha, trước mắt chi cảnh phát sinh quá nhanh, Trầm Hương ngây ngẩn cả người, hắn căn bản chưa từng nhìn thấy như tình huống như vậy. Trầm Hương còn không mau chạy, hắn là sẽ không bỏ qua cho chúng ta, chạy mau. Lưu Ngạn Xương nhìn xem Trầm Hương không nhúc nhích, không khỏi gấp mặt đầy mồ hôi, lớn tiếng la lên nói. Muốn chết, ngân giáp nam tử lúc đầu trêu tức thần sắc biến mất, bàn tay hắn đôi bắt lấy mình Lưu Ngạn Xương một chảo, dùng sức nhấc lên. Lưu Ngạn Xương trực tiếp bị hắn nhấc trong tay, khí lực của hắn khổng lồ biết bao, Lưu Ngạn Xương làm sao có thể so với hắn, cho dù là Lưu Ngạn Xương liều chết bắt lấy hai chân của hắn, nhưng ở cuối cùng y nguyên vẫn là bị hắn nhẹ nhõm nhấc trong tay, nắn lấy Lưu Ngạn Xương cổ, đem Lưu Ngạn Xương xách qua đỉnh đầu, một cái tay khác đối Lưu Ngạn Xương phần. Bụng, trực tiếp một quyền. Phanh, một quyền trực tiếp xuyên qua Lưu Ngạn Xương phần bụng, máu me đầm địa, không ngừng phun ra. Ngân giáp nam tử ngây ngẩn cả người, mà một bên lúc đầu không nhúc nhích, kinh ngạc ở Trầm Hương, giờ khắc này rốt cục kịp phản ứng, hắn nhìn xem thân thể bị một cánh tay xuyên thấu phun ra lấy huyết dịch Lưu Ngạn Xương, tê tâm liệt phế la lớn, "Cha, ta liều mạng với ngươi!" kêu khóc lấy xuống tới. Lưu Ngạn Xương chết. Chương 538, khoai lang bỏng tay. Đến lưới, thực tình không dễ dàng, chờ cho tới trưa, lúc này mới đến, hôm nay canh năm là tuyệt đối sẽ không thiếu. Lưu Ngạn Xương chết rồi. Cái này như là một đạo bao tố gió, nhanh chóng thổi thổi qua tâm giới, tất cả được nghe tin tức này người, không không kinh ngạc. Chết rồi, đây là sao mà trọng đại một tin tức. Tin tức huyết tán thời điểm, quá phong bên trong, giờ phút này giá trị cùng rộng lại là cao mày khổ dương. Giá trị nhìn chăm chú nằm ở trên giường sắc mặt hồng nhuận nam tử trẻ tuổi, đối phương tướng mạo cùng hắn trong trí nhớ hoàn toàn khác biệt, hắn ân sư tướng mạo phổ thông, cũng không anh tuấn, mà mỗi tiếng nói cử động tràn ngập tiêu sái hào phóng, mà trước mặt cái này một vị lặng lặng nằm ở nơi đó, trên thân tràn ngập cái này một cô thư quyển chi khí, đối phương là một thư sinh, trầm. Ngâm thư quyển ở giữa, đã không biết bao nhiêu năm, lúc này mới hun đúc ra khí chất này. Hai người tướng mạo khác biệt, khí chất khác biệt, nhưng nhìn thấy đối phương lần đầu tiên, giá trị là hắn biết, người trước mắt chính là hắn ân sư. Khí chất, tướng mạo, thân phận, hết thảy đều có thể làm bộ, nhưng giữa hai người vô hình ở trong dẫn dắt không giả được, ân sư chính là y dạy người sáng lập, cứ việc chối từ rơi y giáo giáo chủ chi vị, nhưng hắn cùng y dạy vô hình ở trong liên hệ cực kỳ chặt chẽ, giá trị cùng hắn còn có quan hệ thầy trò, đều có gặp nhau cùng liên quan, điểm này liên lụy cứ việc rất nhạt, tại ngoại giới căn bản là không có cách phát hiện, nhưng khi giá trị đem đối phương tiếp đến quá phong bên trong, mời ra công. Đức Chí Bảo bản thảo cương ngục, tự nhiên là liếc qua thấy ngay. Nhưng chính là bởi vì liếc qua thấy ngay, giờ phút này mới khiến cho giá trị khó khăn, hắn chắp hai tay sau lưng, cau mày, không ngừng tại phòng ốc ở trong đi tới đi lui, ở bên cạnh là rộng, nét mặt của hắn muốn so giá trị không khá hơn bao nhiêu. Không cứu nổi thật lâu, rộng lúc này mới dùng đến thanh âm khàn khàn nói. Sắc mặt đã hồng nhuận, hô hấp đã bình ổn, thân thể được cứu về, nhưng hồn phách đã ly thể, cái này một cỗ nhục thân chính là cường tự dùng linh dược vãn hồi. Trong vòng 3 ngày nhất định mất đi chỗ có sức sống đáng giá y thuật cũng là không thấp, hắn một mực quan tâm y dạy sự vật, nhưng vẫn là mỗi ngày nhín chút thời gian đến học tập y thuật, Lưu Ngạn Xương thi thể hắn liếc mắt qua, liền đã nhìn 7-8 phần, sử dụng linh dược chỉ là hai người có một ít không thể nào tiếp thu được, thật vất. Và thu được ân sư tin tức về sau, đến cuối cùng vậy mà là như vậy một kết quả, chẳng những không có tương trợ đối phương thức tỉnh túc thế ký ức, ngược lại ngay cả một lần cuối đều không có nhìn thấy. Còn muốn thông chi Ngọc Sư huynh sao? Giọng ba ba nhìn qua trước người giá trị, có một chút khó xử hỏi thăm nói. Bọn hắn sư huynh đệ 36 người, không bàn mà hợp thiên cương số lượng, trong đó y thuật xuất sắc nhất chính là rộng cùng Ngọc, đáng sơ bàn về y thuật mặc dù cao siêu, nhưng tại 36 tên đệ tử bên trong, hắn chỉ là phổ thông, nhưng ai cũng không có dự liệu được giá trị dị phong nổi lên, cuối cùng thu được truyền thừa, kế thừa bản thảo cương ngục, trở thành y dạy trưởng không giả. Đối với kết quả như vậy, Ngọc tự nhiên không phục, trước mấy trăm năm còn tốt, nhưng theo thời gian trôi qua, Ngọc cùng đáng ra không ngừng xung đột tăng lên, giữa hai người va chạm tranh đấu, tự nhiên là lấy giá trị chiếm cư ưu thế tuyệt đối, cuối cùng Ngọc trực tiếp bị giá trị cho đánh phát ra ngoài. Ân sư sự tình chính là một kiện đại sự, bình thường ở giữa mâu thuẫn cùng việc này so sánh không đáng giá nhắc tới, còn xin rộng sư huynh tự mình đi tới một lần, nói cho Ngọc sư huynh. Tốt. Triệu tập đông đảo sư huynh đệ toàn bộ đến đây, thương thảo tiếp việc này, giá trị nhìn xem rộng rời đi thân ảnh, hắn thần sắc cực kỳ thận trọng. Trước mắt việc này chính là một kiện đại sự, hắn không khỏi lại một lần nữa đem đưa tin Ngọc giản xuất ra, xem xét cẩn thận một lần, cuối cùng lộ ra vẻ cười khổ, bị gài bẫy. Nếu là hắn trước đó biết ân sư chính là Lưu Ngạn Xương, hắn bao nhiêu cũng sẽ không như vậy mạnh mẽ đâm tới đi lên, nhưng bây giờ hết thể đã trễ rồi. Hắn cùng rộng thu hoạch được tin tức về sau, không dám chỉ hoãn lập tức tiến về, nhưng vẫn là đi trễ một bước, hắn cùng rộng mới vừa tới đến, đã nhìn thấy ân sư bị một ngân giáp nam tử một quyền xuyên ngực. Lúc ấy bọn hắn không còn hắn nghĩ vội vàng mà lên, cầm xuống cái này một ngân giáp nam tử, sau đó mới biết ân sư một thế này thân phận, vậy mà như thế hiển hách. Lưu Ngạn Xương, cái này một cái tên giá trị nhưng không phải lần đầu tiên nghe thấy. Lưu Ngạn Xương ba chữ tại thế gian bình thường, hào không cái gì thanh danh, nhưng tại siêu việt phàm trần tiên nhân bên trong, thanh danh cực kỳ vang dội, ai chưa từng nghe nói qua cái này một vị may mắn chi tử. Tam Thánh Công Chúa Diễm danh lan xa, chính là trên trời dưới đất ít có mỹ nhân, thân phận hiển hách, chính là Ngọc Hoàng chất nữ, thiên hoàng quý tộc huyết mạch cao quý, bối cảnh càng là thâm hậu. Thứ hai ca Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân, xiển giáo đệ tử đời thứ ba, huyền môn đệ tử đời bốn đứng đầu, tự thân càng là nhận Hoa Hoàng thương thế, ban thưởng tiên thiên linh bảo bảo liên đăng, đây tuyệt đối là cao không thể chạm nhân vật, nhưng bây giờ tư phối phàm nhân, đây là hành động trên trời. Đại sự, giá trị cũng là không chỉ một lần nghe nói, nhưng khi đó hắn không có để ý, nhưng hôm nay hắn muốn không thèm để ý cũng khó khăn. Nhìn xem một cái khác giường chiếu, phía trên nằm một vị thiếu niên, giá trị lộ ra vẻ phức tạp, lần này đại kiếp bọn hắn ý dạy không muốn liên lụy vào nhập, nhưng hôm nay muốn thoát thân đã khó khăn, cái này một vị kỷ nguyên tri tử, đang ở trước mắt, hắn cứu cái này một vị kỷ nguyên tri tử, cho kỷ nguyên tri tử lưu lại thiện duyên, thế nhưng biểu thị lấy hắn đắc tội một cái khác thế lực. Ý dạy vẫn là quá mức non nớt, vừa mới sinh ra mới mấy ngàn năm, bọn hắn kém xa pháp mực bình chờ mấy nhà, ra đời đâu chỉ vạn vạn năm, tự thân tích lũy hùng hậu. Hắn tiến lên đi đến Trầm Hương bên cạnh, một cái tay nắm chặt Trầm Hương cổ tay, lẳng lặng bắt đầu bắt mạch, Trầm Hương không có chút nào thương thế, chỉ là nhận lấy kinh hãi, lúc ấy hắn cùng rộng đi tới thời điểm, chính trông thấy Trầm Hương thẳng vọt lên, hướng phía vị kia ngân giáp nam tử liều mạng, hắn lúc ấy trực tiếp bắt được ngân giáp nam tử, đem Trầm Hương cho cứu được. Trầm Hương đến cùng tuổi nhỏ, trong vòng một ngày bị kinh sợ, trực tiếp đã hôn mê. Giờ phút này giá trị cực kỳ tỉnh táo, đầu não thanh minh, hắn biết lúc ấy mình lỗ mãng, cái này một vị kỷ nguyên chi tử liền xem như mình không cứu, hắn cũng sẽ không bỏ mình, đáng tiếc, cái này không có nếu như, hắn lộ ra nhẹ nhẹ đắng chát, lúc ấy hắn không chút nghĩ ngợi cứu Trầm Hương, điểm này không phải là không bị đại vận ảnh hưởng. Đại kiếp, đại vận, chỗ đáng sợ ra lộ mánh khỏe, liền để giá trị kinh hãi. Mỹ mắt run run, Trầm Hương hắn chậm rãi tránh ra cặp mắt của mình, hắn phảng phất là liền nghĩ tới điều gì, nhanh chóng bưng ngồi xuống, trong miệng lớn tiếng kêu lên, cha, cha ngươi không nên chết. Mau nói cho ta biết, cha ta không có chết. Trầm Hương một thanh níu lại trước người người xa lạ ống tay áo, hắn gào thét hô. Thần thái dữ tợn, nổi gân xanh. Vẫn là nghỉ ngơi nhiều một chút, bình phục một hạ tâm tình đi giá trị nhìn trước mắt Trầm Hương bộ dáng, biết đối phương giờ phút này thần tình kích động, không cách nào câu thông, hắn trực tiếp vung tay lên, kim sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, không có vào đến Trầm Hương thể nội, Trầm Hương lập tức xa vào đến yên tĩnh bên trong, hắn đứng dậy nhanh chân hướng phía bên ngoài đi đến. Chương 539, lại vào giao chỉ. Sương mù tràn ngập, thường vân trôi nổi. Giờ phút này ý dậy cũng không bình tĩnh, bắt đầu thương thảo đại sự, mà Dương Khải Phong hắn lại là chậm rãi đi vào giao chỉ. Kim chập trùng dạng, bốn phía kim sắc chi thủy không ngừng cuốn lên đạo đạo bọt nước, sương mù tràn ngập ở trong giao chỉ, để cho người ta nhìn không rõ ràng, mông lung, hư hư hào hào, thật thật giả giả. Bái kiến nương nương đi vào giao chỉ bên trong. Dương Khải Phong hắn trực tiếp đối ngồi ngay ngắn ngự tọa phía trên một vị trên mặt uy nghiêm đoan trang nữ tử hành lễ, hắn lễ nghi cẩn thận tỉ mỉ, không có bất kỳ cái gì tàn mạn, hắn chuyên môn từng chiếm được huấn luyện, hào không bất kỳ sai lầm nào. Thần quân sự vụ bận rộn, vô sự sẽ không đến đây, trước đến tất nhất định có chuyện quan trọng. Chính là, tiểu thần lần này chính là vì Lưu Ngạn Xương cái chết mà đến. Lưu Ngạn Xương sự tình chính là tiểu thần cố ý gây nên. Dương Khải Phong hắn không có bất kỳ cái gì dừng lại, cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm, trực tiếp đem chuyện chân thực từ đầu đến cuối nói ra. Lưu Ngạn Xương cái chết, là ngươi làm ngự tọa phía trên vương mẫu, lúc đầu tản mạn cũng không thèm để ý thần sắc, giờ khác này biến cực kỳ chăm chú, nàng thần sắc biến hóa, đều bị Dương Khải Phong nhìn chăm chú tại trong mắt. Lấy vương mẫu thân phận, trong thiên hạ có rất ít lấy có thể làm cho nàng động dung sự tình, nhưng hết lần này tới lần khác cái này Lưu Ngạn Xương liền là trong đó một kiện. Lưu Ngạn Xương liên quan đến đại kiếp, chính là kỷ nguyên chi tử cha. Chính là sao mà nhân vật trọng yếu, hắn chết, mang tới ảnh hưởng không nhỏ, sẽ để cho kỷ nguyên chi tử có loại nào cải biến, điểm này ai cũng không biết. Đột nhiên nghe nói Lưu Ngạn Xương chính là Dương Khải Phong động thủ giết chết, vương mẫu sắc mặt âm trầm xuống, giọng nói của nàng trầm thấp nói, giết chết Lưu Ngạn Xương hậu quả, ngươi nhưng có biết. Tiểu thần há có thể không biết. Dương Khải Phong ngữ khí bình thản, hắn biểu lộ không có chút nào biến hóa, trong miệng tiếp tục nói. Lần này đại kiếp tư pháp thiên thần chức vụ chú định chính là đứng tại kỷ nguyên chi tử mặt đối lập, giết chết Lưu Ngạn Xương, cái này chú định song phương cuối cùng không thể thiện, không phải hắn chết, chính là ta vong. Không phải hắn chết, là ngươi nhất định sẽ chết. Vương Mâu đánh gây Dương Khải Phong lời nói, giọng nói của nàng có một ít cao, nghiêm khắc quát lớn nói, kỷ nguyên chi tử tại kỷ nguyên này bên trong, khí vận huyên áo, thiên đạo gia trì, tư pháp thiên thần cái này ti trước sinh ra, cùng cái này đại kiếp liên quan lớn lao. Chính là đứng tại kỷ nguyên chi tử đối diện túc địch, là áp bách lấy kỷ nguyên chi tử tiến bộ đầu nguồn, như phong thần chi chiến thân công báo, nhưng năm đó thân công báo. Thực lực viễn siêu Khương Tử Nha, y nguyên không dám làm ra quá trải qua tội Khương Tử Nha sự tình, lấy ngươi kim tiên thực lực, giết chết Lưu Ngạn Xương hẳn phải chết không nghi ngờ, duy nhất một chút hy vọng sống, liền là ngươi tấn giai đại la tiên. Thân công báo phong thần thời điểm hoành hành, phong quang đến mức nào, nhưng hắn đối Khương Tử Nha thân thuộc, lại là không có thương tổn đến mảy may, đối Khương Tử Nha các loại nhằm vào thủ đoạn, cũng là không có quan hệ, bởi vì Khương Tử Nha đại vận mang theo, đều có thể nhất nhất bị hóa giải, cho nên tại cuối cùng thân công báo đạt được một cái kết thúc yên lành, mặc dù bỏ mình nhưng vẫn là thu được thần vị mang theo. Trong đại kiếp tấn giai đại la tiên, đây là không có khả năng sự tình. Dương Khải Phong tiếp lấy Vương Mẫu, mở miệng tiếp tục nói, tiểu thần bây giờ nhục thân chi đạo đã đến cuối cùng, mặc dù khác mở hắn đường, nhưng tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể đi thông, mà nguyên thần một đạo tu luyện, đến nay thể tại thiên nhân ngũ suy đệ tam suy nguyên thần chi suy trước, lúc ấy vận dụng bí thuật bây giờ tạo thành thai hoang ẩm, nguyên thần chi suy không có nắm chắc vượt qua, cuối cùng, coi như vượt qua thiên nhân ngũ suy, chân tiên còn có một lần nhân kiếp, mới có thể đột phá đến kim tiên. Kim tiên tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, tìm kiếm tự thân con đường ngưng xuất đạo quả, mỗi một bước đều là muôn vàn khó khăn, tiểu thần biết mình bao nhiêu cân lượng, lần này đại kiếp là sẽ không đi cân nhắc đột phá đại la tiên sự tình. Trật tự rõ ràng, thần trí khỏe mạnh, có tiên thiên trí bảo sơn hà xã tắc đồ chấn áp, kiếp khí cũng không có khả năng hoàn toàn xâm nhiễm, không muốn thừa nước đục thả câu, nói ra ngươi làm như thế lực lượng. Vương Mẫu một cây ngón tay ngọc, nhẹ nhàng đối ngự tọa bên cạnh một điểm, trong miệng hơi có không kiên nhẫn nói. Tốt gọi nương nương biết được. Tiểu thần năm đó ở Hỏa Diệm Sơn bên trong tao ngộ kia tiện tỳ hại, bị rút ra tam vị chân hỏa, tổn thương đến tự thân căn cơ, tương lai vô duyên tiên đạo, chỉ có thể tại phàm trần đảo quanh. Nhiều năm qua khổ sở suy nghĩ, tìm kiếm phương pháp phá giải, cuối cùng để tiểu thần tìm được nhất pháp, công đức. Thiên đạo công đức khó cầu, tiểu thần không có bất kỳ biện pháp nào làm ra nhìn trời có tràn sự tình, cho nên chỉ có thể cầu kỳ thứ đi cầu nhân đạo công đức. Cũng may nhân tộc phát triển đến nay, còn dân đâu chỉ vạn vạn số, tiểu thần trực tiếp chém ra một bộ phân thân, đầu thai tại trong nhân tộc, họ Lưu tên Hướng, cũng là tiểu thần gặp may mắn, phân thân sáng tạo ra to như vậy tên tuổi, cuối cùng càng là sáng lập y dạy, thu hoạch được đại công đức, đền bù tiểu thần thiếu hụt, lúc này mới có tiểu thần hôm nay, mà cái này một bộ phân thân vào địa phủ, tại lục đạo luân hồi ở trong không ngừng luân hồi chuyển thế. Đến bây giờ, đã không biết là thứ mấy thế, ý nguyên họ Lưu, tên Ngạn Xương. Dương Khải Phong ngữ khí y nguyên bình thản, nhưng trong đó cho dù ai cũng có thể nghe ra có khoe khoang chi ý. Đem phân thân đẩy thành lần này đại kiếp mở đầu người, đây là lớn lao thành tựu, cho tới nay đều bị Dương Khải Phong hắn giấu ở trong lòng, giàu mà không về quê, như cẩm ý dạ hành, làm như vậy một kiện đại sự, nghẹn ở trong lòng không nói, có thể nói là không nhả ra không thoải mái. Thần quân thật bản lãnh Vương Mẫu động dung, nàng xem xét cẩn thận lên trước mắt đứng thẳng Dương Khải Phong. Nàng phát hiện mình có một ít xem thường hắn, Lưu Ngạn Xương lại là phân thân của hắn. Đây hết thể liền có thể giải thích thông, vừa mới cái này tìm đường chết hành vi, có một cái minh xác giải thích. Loại người bình thường, nếu là giết chết Lưu Ngạn Xương, cùng kỷ nguyên chi tử trở thành tử thủ, cuối cùng khó thoát kỷ nguyên chi tử chi thủ, thân tử đạo tiêu đây là khẳng định, nhưng nếu là Lưu Ngạn Xương chính là phân thân, hắn cùng kỷ nguyên chi tử quan hệ chặt chẽ, kỷ nguyên chi tử làm sao có thể xuống tay, có thể đem phân thân của mình, đẩy lên đại kiếp mở đầu người vị trí. Vương Mẫu đối Dương Khải Phong là lau mắt mà nhìn. Cứ việc không phải kỷ nguyên chi tử thân phận, nhưng cũng không thể rất coi thường. Lấy Vương Mẫu địa vị cùng tầm mắt, hắn há có thể không biết, kỷ nguyên chi tử tuyệt đối không cách nào làm bộ. Đây là thiên đạo gia trì, làm bộ làm ra mặc dù sẽ nhất thời thuận lợi, nhưng cuối cùng tuyệt đối sẽ thất bại. Điểm này sớm tại viễn cổ cùng thượng cổ liền có người không ngừng thử qua, cuối cùng mới được chứng minh giả tạo kỷ nguyên chi tử một đường, căn bản không làm được, giả liền là giả, vĩnh viễn cũng không có khả năng làm thành thật. Cho nên cái này không cách nào giả tạo kỷ nguyên chi tử, nhưng để kỷ nguyên chi tử thành vì đồ đệ của mình, đây là lựa chọn tốt nhất. Vô số năm qua bậc đại thần thông cũng là làm như vậy, nhưng trước mắt Dương Khải Phong mở ra mặt khác một con đường, đem kỷ nguyên chi tử biến thành con của mình. Đây là muốn vượt qua quan hệ thầy trò chặt chẽ, chỗ tốt lớn hơn. Nói đi, ngươi đến cùng có cái gì mưu tính, lại muốn hy sinh hết Lưu Ngạn Xương. Chương 540, không thấy thỏ không thả chim ưng. Canh ba tiến đến. Một hồi còn có hai canh, hôm nay năm càng tuyệt đối sẽ không có sai lệch, cho nên hôm nay cầu một chút phiếu đề cử, đạo nhân là lực lượng 10 phần, các vị đám tiểu đồng bạn phiếu đề cử toàn bộ đều cho đạo nhân thế nào tới đi 24. Không thể. Vương Mẫu môi son núp ních, hai chữ trực tiếp phun ra, ngựa khí kiên quyết, quả quyết không có bất kỳ cái gì khả năng hy vọng. Thần thái cũng như lúc trước Khương Tử Nha, nghe thấy Dương Khải Phong lời nói về sau, căn bản không cho rằng Dương Khải Phong có khả năng thành công. Vương Mẫu nàng nhìn xem Dương Khải Phong, trực tiếp lắc đầu nói, thiên hoàng cùng nhân hoàng chi tranh, ngươi có thể nhìn thấy điểm này, kiến thức đã không thấp, nhưng bất luận là thiên hoàng cùng nhân hoàng, bọn họ hai vị đều có được cái nhìn đại cục, vô số năm qua một mực duy trì lấy đấu mà không phá, duy trì lấy nhân tộc lợi ích, hai người. Bọn họ biết được nhân tộc chính là bọn hắn căn bản, muốn là nhân tộc xuống dốc, tổn thất lớn nhất liền là hai người bọn họ, để ngươi nhân tộc phân thân thượng vị, đây là tuyệt đối không thể sự tình. Vương Mẫu nhìn xem Dương Khải Phong, điên cuồng, cái này một cái ý nghĩ cho dù là lấy Vương Mẫu xem ra, vẫn là một cái điên cuồng ý nghĩ, nếu không phải vừa mới Dương Khải Phong để nàng lau mắt mà nhìn, giờ phút này Vương Mẫu căn bản sẽ không tiếp tục cho Dương Khải Phong mở miệng cơ hội nói chuyện, chứ đừng nói là nàng tự mình phản bác, nhất định sẽ đem Dương Khải Phong coi như bị đại kiếp sở mê mất tên điên đối đãi. Yêu tộc người phân thân thượng vị, đương nhiên là không thể nào. Nhưng bọn hắn như thế nào biết được Lưu Ngạn Dương chuyển thế chi thân chính là yêu tộc phân thân. Dương Khải Phong hắn trực tiếp phản bác Vương Mẫu lời nói, hắn dừng một chút sau đó tiếp tục mở miệng giảng đạo, nói ra phản bác lý do. Cái này một bộ phân thân nội tình, sớm tại vừa mới chém ra thời điểm, còn đó có thể thấy được mánh khỏe, nhưng từ khi tích lũy công đức về sau, trực tiếp thúc đẩy nhân tộc đại hưng, khí vận cùng nhân tộc tương liên, chớ đừng nói chi là đã nhiều năm như vậy, trải qua không biết bao nhiêu lần luân hồi chuyển thế, lục đạo luân hồi cuộn xuống. Liền xem như có mánh khỏe cũng bị đánh tan, mà bây giờ càng là một cái cơ hội ngàn năm một thở, ở vào đại kiếp ở trong thân phận của hắn đặc thù, thiên đạo. Chi lực gia trì, không người có thể phát hiện. Nói có lý Vương Mẫu nàng trực tiếp thừa nhận vừa mới không đúng, nàng không cần suy nghĩ liền biết, Dương Khải Phong tố nói lời luôn cuống, đại kiếp ở trong hết thể hỗn độn, không người nào có thể phát hiện, nhưng Vương Mẫu không đồng ý biểu lộ y nguyên như lúc ban đầu, căn bản không có bất kỳ buông lỏng, nàng mở miệng giảng đạo. Thiên Hoàng cùng Nhân Hoàng không phát hiện được ngươi cùng phân thân liên hệ, nhưng muốn tranh đoạt cái này chí tôn chi vị hy vọng cũng là xa vời. Nhân Hoàng năm đó quật khởi, xem kỹ đoạt độ biết con đường này tại năm đó không cách nào đi thông, cho nên quả quyết nửa đường hủy bỏ. Tại bây giờ nhân tộc thực lực cường thịnh đâu chỉ gấp 10, thiên hạ tiên thần, thổ địa, sơn thần, thần sông nhân tộc đã tràn ngập đạt đến 4 thành nhiều, thiên giới tiềm tu càng là vô số, cho dù là thiên cung ở trong gọi thượng hào cũng không biết phản kích, như kia ba hũ biển sẽ đại thần. Nâng tháp Lý Thiên Vương, tất cả đều toàn bộ đều là nhân tộc. Thực lực tích lũy đã đầy đủ, Nhân Hoàng sẽ không cho phép người khác ngoi đầu lên. Năm đó Chu Vũ Vương Chân Long Chi Tư, Nhật Nguyệt Chi Biểu, nhân vật tuyệt thế, y nguyên bị Nhân Hoàng đánh giết, cha đến nay tại Hỏa Vân Động ở trong mạo xưng làm tạp dịch Vương Mẫu căn bản không coi trọng Dương Khải Phong, cùng Nhân Hoàng tranh chấp, Dương Khải Phong thua không nghi ngờ, Nhân Hoàng quật khởi tại không quan trọng, dẫm lên vô số tiên thần thượng vị, trong đó tiếng tăm lừng lẫy hạng người như Sang Sông Chi Khanh. Chỗ mấu chốt nhất ở chỗ, Nhân Hoàng chính là hậu thiên tri. Linh, có thể thu hoạch được thành tựu như thế, đủ để chứng minh đáng sợ. Phải biết nàng cũng là tự nhận sai người hoàng một bậc, không riêng gì nàng trong mắt của nàng. Trong thiên hạ bản về năng lực có thể cùng Nhân Hoàng sánh ngang không có mấy người, thiên hạ đều muốn chênh lệch người khác hoàng một bậc. Nàng bản về địa vị cùng thực lực, đều là không kém tại Nhân Hoàng. Nhưng nàng có thành tựu như vậy, là xây dựng ở nàng chính là tiên thiên tri linh trên cơ sở, nàng chính là thiên địa dựng dục. Sinh ra đã có trí bảo đi theo, thiên hạ hôm nay bậc đại thần thông. Hơn phân nửa đều là loại này, liền xem như mấy vị kia thánh nhân, cũng là không thể đủ ngoại lệ. Các nàng điểm xuất phát quá cao, sinh ra liền đứng tại người bình thường ngưỡng vọng cả một đời đều không thể nhìn tới độ cao. Động lòng người hoàng tử phàm nhân quật khởi, không có thiên tư, không có bối cảnh, từng bước một tập chúng đột phá tự thân mệnh cách, đi đến trước mắt một bước này, bàn về năng lực đến nhân tộc ở trong chỉ có thiên hoàng có thể so sánh, dù là vị nào thiên hoàng. Tại Vương Mẫu trong mắt ý nguyên cũng là không bằng Nhân Hoàng, Thiên Hoàng xuất thân quá cao, điểm xuất phát quá cao, năm đó có thể hóa yêu làm người, phía sau cũng là có Hoa Hoàng trợ giúp, trong tay trí bảo càng là hắn năm đó phản bội đoạt được. Nhất là nàng tự mình lĩnh hội hơn người Hoàng đáng sợ, năm đó Nhân Hoàng chưa ra niên đại, là thuộc về Sivu niên đại, lúc trước Nhân Hoàng chi vị trên trời dưới đất tất cả tiên thần, toàn bộ đều cũng thuộc Sivu. Sivu thể phách vĩ ngạ, trí dũng song toàn, đảm lược hơn người, phóng khoáng hiên ngang. Không giận tự uy, cựu Lê cũng là đại tộc, cho dù ai đều cho rằng Nhân Hoàng chi vị trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, cho dù là Nhân Hoàng quật khởi về sau, Vương Mẫu nàng cũng là như thế cho rằng, nhưng tranh giành một trận chiến Nhân Hoàng chiến thắng, Sivu bị Ngũ Mã phanh thây, để thế người biết được hắn mới thật sự là Nhân Hoàng. Nhân Hoàng chính là một vị đáng sợ nhân vật, là thuộc về nàng đều cần cẩn thận đối đãi nhân vật, Dương Khải Phong mặc dù để nàng lau mắt mà nhìn, nhưng cũng chăm chú như thế, cho dù là Dương Khải Phong mưu kế vô song. Nhưng trên thực lực không đủ, cái này chính là một cái không may, dốc hết sức phá vạn xảo, đại đạo mặc dù 3000, nhưng xếp ở vị trí thứ nhất mãi mãi cũng là lực, lấy lực chứng đạo chính là tối cường chi đạo, năm đó bản cổ khai thiên một búa đãng tấn 3000 thần ma, liền là lực. Cực hạn biểu hiện. Vương Mẫu không nói một lời, mặc cho Dương Khải Phong lưỡi nôn hoa sen, ý nguyên chính là bất vi sở động. Vương Mẫu tình huống tất cả đều ánh vào Dương Khải Phong trong mắt, nội tâm của hắn trầm xuống, giống như là Vương Mẫu nhân vật như vậy, nội tâm quyết định một chút, tuyệt đối không phải dăm ba câu liền có thể đả động, thực lực càng mạnh ước là cố chấp, thuộc về không đụng nam tưởng không quay đầu lại tồn tại, đây là khó nghe thuyết pháp, dễ nghe thuyết pháp liền là đạo tâm quá mức kiên cố. Dương Khải Phong có thể đến đây giao chỉ ở trong tới khuyên nói Vương Mẫu, hắn tự nhiên ngồi hai tay chuẩn bị, thứ nhất pháp không có hiệu quả, Dương Khải Phong hắn quả quyết thay đổi phương pháp nói, nương nương đã bất vi sở động, nhưng cử động lần này không riêng gì vì tranh đoạt chí tôn chi vị, ngày hôm trước phân phó Kim Tinh để tiểu thần thẩm tra nhân hoàng phải trăng chuyển thế. Đây cũng là một cái cơ hội, muốn khảo thí nhân hoàng phải trăng chuyển thế, trực tiếp thăm dò hỏa vân động kia là hạ hạ kế sách, chỉ cần để đùa nhân hoàng uy hiếp, không lo hắn không xuất thủ. Chỉ cần nhân hoàng sở thuộc khẽ động, sẽ không bao giờ lại giống trước mắt dạng này không có kẽ hở. Dương Khải Phong dừng một chút, biết trước mặt Vương Mẫu chính là không thấy thỏ không thả chim ứng chủ, hắn trực tiếp mở miệng tiếp tục giảng đạo. Mà tiểu thần cũng không cần thiên đình hiện đang ủng hộ, giờ phút này tiểu thần thiên ngôn vạn ngữ đều là vô dụng, nhưng ngày khác chí tôn chi vị có hy vọng thời điểm, còn xin nương nương tương trợ. Chương 541, kỷ nguyên chi tử xử lý như thế nào? Nhưng, Vương Mẫu đồng ý, lời nói mức này, Vương Mẫu hoàn toàn đáp ứng cũng không ngại, có thể nói là nàng căn bản không cần nỗ lực cái gì. Nếu là Dương Khải Phong phân thân không có phát triển, có được tranh đoạt chí tôn đại vị khả năng, Vương Mẫu hoàn toàn có thể tùy ý đứng ngoài quan sát, nhưng nếu là có tranh đoạt chí tôn đại vị hy vọng, đến lúc đó cho dù là Dương Khải Phong hắn không có lấy cùng Vương Mẫu ước định, Vương Mẫu đến lúc đó cũng là sẽ ra tay. Có thể nói việc này đối Vương Mẫu trăm lợi mà không có một hại, nàng căn bản không cần nỗ lực cái gì, liền có thể đem ích lợi của mình cho tối đại hóa. Lặng lặng nhìn Dương Khải Phong tại phía trước dốc sức làm, ở hậu phương quan sát là đủ. Có được Vương Mẫu hứa hẹn, Dương Khải Phong hắn liền cáo lui rời đi giao trì, lần này đến đây giao trì mục đích chủ yếu đã đạt tới, yêu điện nơi đó căn bản không cần đi, bọn hắn du thuyết muốn so giao trì nơi này không tốt đẹp được quá nhiều, chỉ cần hắn có thể ngưng tụ đại thế, tự nhiên sẽ đến đây tương trợ. Mà Dương Khải Phong nhìn qua nỗ lực rất nhiều, nhưng tuyệt đối còn không có đi đến đập nồi dìm thuyền tình trạng, hắn nỗ lực chỉ là một cái phân thân, cuối cùng không thể làm gì thời điểm, hy sinh hết phân thân bảo toàn chân thân. Mặc dù nói ngưng tụ đại thế về sau Vương Mẫu cũng sẽ tương trợ, nhưng giờ phút này có Vương Mẫu ngầm đồng ý về sau, hắn có thể làm một ít trước kia không cách nào làm sự tình, tỉ như nói là cái này Lưu Ngạn Xương luân hồi chuyển thế, chính xác đầu thai trở thành Lý Long Cơ, cái này cần ngắn ngủi đối lục đạo luân hồi chi bàn ảnh hưởng. Lục đạo luân hồi chi bàn chính là địa phủ căn bản, tuyệt đối không thể vọng động chi vật, hắn có thể làm một phen tay chân, nhưng tuyệt đối không cách nào giấu giếm qua người hữu tâm, nhưng có Vương Mẫu ngầm đồng ý về sau, vài chỗ hắn đều có thể lách qua. Liền xem như một chút không sạch sẽ kết thúc công việc, hắn không nghĩ tới địa phương Vương Mẫu cũng đều vì hắn quét hết, trực tiếp tham dự không có khả năng, gián tiếp phía trên phụ trợ, Vương Mẫu vẫn là sẽ cho hắn một chút ủng hộ. Lưu Ngạn Xương đầu thai chuyển thế sự tình, hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, một mực chờ đợi chỉ là Lưu Ngạn Xương quý vị. Giờ phút này ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía Quá Phong, nơi đó Lưu Ngạn Xương thi thể đã đến thời khắc cuối cùng, trên mặt hắn lộ ra cười lạnh, vị kia tính toán hắn. Đem Lưu Ngạn Xương phụ tử từ Lưu Gia Thôn ở trong thả ra người, giờ phút này hẳn là hối hận phát điên, hảo chết không chết cái này một vị, cũng dám giả mạo hắn người truy sát Lưu Ngạn Xương phụ tử, có thể nói đối phương kế sách là một vòng trụ một vòng, vòng vòng đan sen rất là lợi hại. Dương Khải Phong hắn cùng Trầm Hương thiên nhiên đối địch, giờ phút này không có xuất thủ, tương lai khẳng định sẽ ra tay, đến lúc đó ngân giáp nam tử sự tình, nhất định sẽ bị Trầm Hương ăn ở trên người hắn. Đối phương làm như vậy cũng chỉ là làm sâu sắc mình tại Trầm Hương trong lòng ác cảm mà thôi, điểm này chính là Dương Nghiêu, liền xem như Dương Khải Phong biết được, tại cuối cùng cũng là sẽ ngầm thừa nhận, chẳng lẽ hắn có thể sẽ đi cho Trầm Hương giải thích, đi cải biến hắn tại Trầm Hương ở trong cảm nhận hình tượng, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ có xung đột, hắn sớm muộn cũng sẽ là Trầm Hương trong lòng ác nhân, nhưng Lưu Ngạn Xương chết rồi, hết thể liền biến khác biệt, thế cục rất rõ ràng liền là bị chơi thoát, Lưu Ngạn Xương trực tiếp bị ngân giáp nam tử giết chết. Như vậy cái này một cái hoan ước, Dương Khải Phong hắn liền sẽ không ở lưng, lấy Trầm Hương kỷ nguyên chi tử thân phận, đủ khả năng điều động lực lượng khổng lồ biết bao, truy xét đến ngân giá. Vê nam tử người sau lưng, chỉ là thời gian chuyện sớm hay muộn. Lần này đại kiếp truy tra không được, nhưng đến lúc đó quy vị về sau, có Phật môn lực lượng duy trì, há có thể tra không ra. Thiên giới bất quá là sự tình trong nháy mắt, nhưng là tại hạ giới bên trong, đã qua 3 ngày. Quá Phong bên trong. Lưu Ngạn Xương thi thể lúc đầu thần thái tường hòa, sắc mặt hồng nhuận, hô hấp đều đặn, một bộ ngủ bộ dáng, nhưng tại lúc này hốc mắt lõm, sắc mặt khô vàng, làn da khô nước, yên tĩnh im ắng, không có bất kỳ cái gì hô hấp, tất cả sức sống đều đã tại Lưu Ngạn Sương trên thân biến mất sạch sẽ. Hắn chết, chính là một cái chết không thể tại chết người. Tại Lưu Ngạn Sương thi thể bên cạnh, hoặc đứng hoặc ngồi có mấy chục người, bọn hắn trẻ có già có lớn có nhỏ, tóc trắng xóa có, một đầu ô tóc đen dài người có, một đầu tóc ngắn người, mái tóc màu xanh người cũng có. Ngày xưa y dạy 37 vị môn đồ, toàn bộ đều tại đây địa, cái này 37 vị môn đồ bên trong, 36 vị đều chuyển thừa y thuật, chỉ có một người trong đó không có, hắn là y dạy hộ pháp, tu chỉ chính là chiến đấu pháp môn. Dược thạch chi lực không cách nào cứu Vãn Ngọc thở dài một hơi nói, hắn một đầu ô tóc đen dài rủ xuống vai, tướng mạo anh tuấn bất phàm, dáng người thon dài, hiển hiện phóng khoáng ngông nghênh. Không đơn giản chính là dược thạch chi lực, liền xem như thần thông cũng là không thể đủ cứu Vãn đứng ở một bên giang hắn nói thẳng. Trực tiếp để ân sư hồn phách hoàn hồn, cử động lần này cũng là không làm được giá trị hắn mở miệng giảng đạo, trực tiếp đem trong lòng dự định nói thẳng ra, lúc ấy một chút trông thấy ân sư bị một quyền xuyên ngực, là hắn biết muốn nương tựa theo dược thạch chi lực là không được tác dụng, cứ việc qua nhiều năm như vậy y dạy không ngừng phát triển lớn mạnh, nhưng thụ có hạn, nhiều nhất chỉ là trị liệu phàm nhân, như ân sư tố nói như vậy trị liệu tiên nhân chi thuật, còn không có đản sinh ra. Ngân giáp nam tử to bằng cánh tay lớn, muốn so với thường nhân vòng eo cũng mảnh không được quá nhiều, dạng này một quyền xuống dưới, ân sư có thể nói là không có bất kỳ cái gì chậm tồn dư địa, cho nên hắn lập tức đem ân sư cứu về sau, trực tiếp vận dụng linh dược để ân sư ăn vào, bắt đầu trị liệu ân sư thân thể thương thế, lúc ấy ân sư hồn phách đã ly thể, trực tiếp bị ta nhận lấy. Ân sư thân thể tại linh dược trị liệu phía dưới, đã hoàn toàn khôi phục, giờ phút này ta nếm thử đem ân sư hồn phách đưa nhập trong thân thể, để hoàn hồn. Nhưng thất bại, hồn phách đối thân thể sinh ra kháng tính, căn bản là không có cách kiêm dùng, tựa như là cái này một thân thể căn bản không phải ân sư đồng dạng, bất luận là ta như thế nào nếm thử, đều là không thể đủ hoàn hồn. Lúc ấy ta cũng ở tại chỗ, những phương pháp khác cũng sử dụng không ít mở rộng miệng phụ họa giá trị nói. Cứu chữa sự tình không còn cách nào khác, ân sư vẫn là phải đi luân hồi đi tới một lần, việc này chính là ta cùng rộng sai lầm, đi trước trưởng, không thành công cứu trở về ân sư. Phó giáo chủ chi vị y nguyên huyền không giá trị dẫn đầu nói, hắn căn bản không chờ những người khác nổi lên, trực tiếp thừa nhận sai lầm của mình, sau đó đem trừng phạt cho hạn chế chết rồi. Giờ phút này những người khác một mặt phức tạp, nhìn xem nằm tại trên giường, dần dần bắt đầu mất đi quang trạch Lưu Ngạn Sương thi thể, ngược lại là đối đáng giá đề nghị không có người ôm có dị nghị. Nhìn xem đám người không có phản đối, giá trị hắn một mực nhìn về phía Ngọc, cũng là trầm mặc không nói, trong lòng của hắn thở dài một hơi. Ngọc đến cùng không có triệt để đoạn, rơi, không có muốn người ân sư kia cái chết sự tỉnh tới làm một phen văn chương, cái này khiến trong lòng của hắn chán ghét, tiêu tán rất nhiều, hồi tưởng lại năm đó cùng một chỗ đi theo ân sư chẳng cảnh, thần sắc có một ít phức tạp, bất quá mấy giây về sau liền khôi phục thanh minh, còn có một cái đại sự bày ở trước. Mặt, hắn trực tiếp mở miệng giảng đạo, kỷ nguyên chi tử sự tỉnh đến cùng mặc cho xử lý ra sao. Chương 542, dạy ta thần thông phép thuật, vì cha báo thủ. Hôm qua canh năm hố, lúc đầu thiết trí chính là định thời gian đổi mới, nhưng buổi sáng hôm nay thượng đẳng lúc này mới phát hiện, hôm qua chỉ là điểm chính là bảo tồn, căn bản không phải định thời gian đổi mới, vội vàng đem cái này canh một cho đổi mới, một hồi buổi sáng còn có một canh, hết thể hai canh, buổi chiều hai canh, ban đêm hai canh, hôm nay sáu trường, cuối cùng cầu một chút phiếu đề cử, đạo nhân coi trọng nhất chính là cái này, cầu phiếu đề cử 13. Kỷ nguyên chi tử, đây là một cái củ khoai nóng bỏng tay. Khắp thiên tiên thần nhìn chăm chú, muốn làm lật tay đoạn, thuần túy là đường đến chỗ chết. Thả đi rộng trước tiên mở miệng nói, hắn sớm đã cùng giá trị từng có câu thông, đối xử trí như thế nào kỷ nguyên chi tử ở trong nội tâm đã có bản nháp. Không thể Ngọc trực tiếp phản bác, hắn đứng dậy mở miệng giảng đạo, kỷ nguyên chi tử giá trị vô tận, bây giờ không đụng tới con tốt, bây giờ đụng phải làm sao có thể tùy tiện bỏ qua, nếu là hảo hảo lợi dụng chúng ta y dạy có thể cao hơn một tầng. Lời ấy cũng là có lý. Nhưng Ngọc sư huynh ngươi nghĩ muốn làm sao lợi dụng kỷ nguyên chi tử, mà không bị cái khác tiên thần quấy nhiễu, phải biết cái này một vị kỷ nguyên chi tử cùng tư pháp thiên thần mâu thuẫn cực sâu. Tư pháp thiên thần đáng sợ, đang ngồi toàn bộ đều biết, giết giao ma vương, chảm xích cước đại tiên, gần nhất càng là công phạt hải ngoại tiên đảo, trực tiếp hoặc gián tiếp chết tại trong tay kim tiên đã không ít hơn một cái bàn tay, quả nhiên là uy phong hiền hách, nhân vật như vậy há lại chúng ta y dạy có thể trêu chọc rộng cũng lập tức mở miệng phản bác nói. Trang diện lập tức yên tĩnh. Kỷ nguyên chi tử chỗ tốt là rõ ràng, nhưng chỗ xấu cũng là cực kỳ rõ ràng, tư pháp thiên thần đây chính là hoành trong lòng mọi người một đạo khảm, danh chấn thiên hạ tư pháp thiên thần, ai dám khinh thị, nhất là cái này một vị sát phạt quả đoán, kia xích cước đại tiên bất quá là thêm chút khuyên can, liền bị nhất đao chém giết, mà Doanh Châu cũng chỉ là dự định thượng thiên liên lạc tham thượng hắn một bản, đây đối với Tư Pháp Thiên Thần mà nói, bất quá là không. Đau không ngứa, nhưng đối phương trả thù sao mà tàn nhẫn, trực tiếp đánh đến tận cửa đi, đem hải ngoại tiên đảo cho đánh vỡ, phản đối người toàn bộ chém giết. Giang ý kiến của ngươi. Giá trị nhìn xem mọi người trầm mặc, hắn trực tiếp bắt đầu điểm danh hỏi thăm nói. Tư Pháp Thiên Thần tu thành Thiên Cương 36 biến, Kim Cương bất hoại chi thân đại thành, trừ phi là ngưng tụ đạo quả cường giả, không phải chỉ là tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên, tuyệt đối không phải là đối thủ, chúng ta y dạy cắm rễ ở thế gian, thế lực vô cùng to lớn, nhưng đây chẳng qua là tại thế gian, tiên đạo bên trong chúng ta y dạy thế lực yếu kém, là tuyệt đối ngăn không được Tư Pháp Thiên Thần. Giang chính là y dạy hộ pháp, ý kiến của hắn cực kỳ trọng yếu, hắn không đồng ý, để một chút chần chờ, lúc đầu đối kỷ nguyên chi tử không bỏ được người. Lập tức cải biến ý nghĩ, kỷ nguyên chi tử là tốt, nhưng ngăn không được Tư Pháp Thiên Thần, bọn hắn liền không cách nào thu hoạch được chỗ tốt, ngược lại muốn bị kỷ nguyên chi tử liên lụy. Đã các vị sư huynh đệ đều là ý này gặp, như vậy kỷ nguyên chi tử sự tình liền định, một hồi khi hắn thanh tỉnh về sau, trực tiếp cho hắn một chút vào mèo, liền để hắn xuống núi tự mưu sinh lộ đi thôi. Dù là không lưu lại kỷ nguyên chi tử, nhưng cũng không thể dạng này trực tiếp để kỷ nguyên chi tử xuống núi, cho một chút chỗ tốt, kết một phen thiện duyên không được. Ngọc có một ít không cam tâm, hắn nhìn xem giá trị cùng rộng mấy người dăm ba câu liền định ra đem kỷ nguyên chi tử buông xuống núi, hắn vô cùng không cam tâm, đến miệng thịt mỡ bay, cái này nếu đổi lại là ai cũng là không thể chịu đựng được sự tình. Quả quyết không thể. Ngọc lời nói vừa mới rơi xuống, giá trị trực tiếp bác bỏ nói, kỷ nguyên chi tử sao mà trọng yếu, giờ phút này đã bị đẩy trời tiên Phật nhìn chăm chú lên, chúng ta bây giờ có thể tiếp xúc đến kỷ nguyên chi tử, cũng là bởi vì lúc ấy kỷ nguyên chi tử có nguy hiểm. Bị cần ta cùng rộng sư huynh cứu người, đây cũng là một phen thiện duyên, nếu là tại không biết đủ, hậu quả xấu sẽ giáng lâm. Nghe trưởng giáo sư đệ Ngọc cuối cùng nói một câu, sau đó nhìn về phía Lưu Ngạn Xương thi thể, hắn mở miệng nói ra, kỷ nguyên chi tử sự tình không nói, bây giờ ân sư sự tình xử lý như thế nào. Hồn phách đưa nhập địa phủ luân hồi chuyển thế, thi thể giao phó cho kỷ nguyên chi tử xử trí như thế nào. Kỷ nguyên chi tử đây là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, lúc đầu rất tốt giải quyết sự tình. Khó liền khó tại kỷ nguyên chi tử đủ khả năng mang tới chỗ tốt, hiện nay nương theo lấy kỷ nguyên chi tử xử lý sạch, rất nhanh Lưu Ngạn Xương sự tình liền bị định ra. Sự tình xử lý hoàn tất, giá trị nội tâm của hắn bên trong thở dài một hơi, không đối kỷ nguyên chi tử làm bất cứ chuyện gì, đây là hắn biết mình bị tính kế trong lòng quyết định dự định, bất luận là đối phương có loại nào mưu đồ, hắn đều không đi tiếp, kỷ nguyên chi tử dạng này biến số, có chút không lấy vui, giá trị không thích biến số, y dạy phát triển đến nay. Cực kỳ cấp tốc nhưng căn cơ rất ổn, một bước một cái dấu chân, hắn xưa nay không khai thác mưu lợi chi pháp, ổn định hướng về phía. Trước, cho dù là hao tổn tốn thời gian, cũng là sẽ không tiếc. Nhìn xem nằm ở trên giường Trầm Hương, hắn vung tay lên Trầm Hương tỉnh táo lại, lần này tỉnh lại Trầm Hương ngược lại là rất tiến ổn. Mấy ngày nay Trầm Hương không chỉ một lần thanh tỉnh, hắn nhìn về phía trước người giá trị, trực tiếp đứng dậy đối giá trị thi lễ, có chút cảm tạ nói, đa tạ ân nhân ân cứu mạng. Không cần đa lễ giá trị một thanh nâng lên Trầm Hương, để ngồi tại cái giường bên trên, giá trị mở miệng giảng đạo, Trầm Hương thân thể của ngươi đã khôi phục, quá phong không phải ngươi nơi ở lâu, thu thập một phen an táng Lưu Ngạn Xương xuống núi đi. Bình một tiếng, Trầm Hương trực tiếp quỳ lạy tại giá trị trước mặt, hắn hai đầu gối quỳ trên mặt đất, cái chán trực tiếp chạm đến mặt đất, phanh phanh phanh 14. Hắn liên tục dập đầu, trong miệng đồng thời nói, còn xin ân sư thu ta làm đồ đệ, dạy Trầm Hương thần thông phép thuật. Ngươi vì sao học tập thần thông phép thuật? Giá trị mở miệng hỏi. Vì cha báo thù, giết kia ác nhân Trầm Hương giọng căm hận nói, lúc trước một màn kia một lần nữa hiện hiện trong mắt, một luồng lệ khí ở trên người hiện hiện, bị giá trị nhìn chăm chú tại trong mắt, giá trị quả quyết đánh gãy Trầm Hương lời nói, ta chính là y dạy, cả đời thừa hành chính là trị bệnh cứu người, làm nghề y tích thiện, vốn cũng không thông sát phạt chi đạo, càng là không gặp được rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Trầm Hương ngươi lệ khí quá nặng, quá phong chính là thủ thiện chi địa, nếu không phải cha ngươi cùng ta y dạy rất có nguồn gốc. Lần này nói ngữ liền muốn giam cầm ngươi 10 năm, vẫn là mau mau rời đi, quá phong không phải ngươi sở đãi chỗ. Giá trị sắc mặt không vui, hắn hất lên ống tay áo, trực tiếp quay thân rời đi. Một nô buộc đi vào hiện lên Trầm Hương, mang theo Trầm Hương đi vào phía sau núi, Lưu Ngạn Xương thi thể nằm tại gỗ lim quan tài bên trong, hạ táng chỉ kém cuối cùng mấy bước, vì cố kỵ cái này kỷ nguyên chi tử, bọn hắn không có mù quáng đem Lưu Ngạn Xương hạ táng, để Trầm Hương đến đây nhìn thấy một lần cuối. Hạ táng về sau. Trầm Hương sáng sớm ngày thứ hai trực tiếp đi xuống Quá Phong. Hắn quay đầu nhìn xem Quá Phong phương hướng, sau đó hắn nhìn về phương Tây, nơi đó liền là Hoa Sơn chỗ. Hắn muốn đi Hoa Sơn, tìm kiếm nương, chấm dứt lo lắng sau đó học thành một thân bản sự, vì cha báo thủ. Chương 543, Lý Gia Tam Lang, cao quý không tả nổi. Thời gian như nước chảy, chậm rãi vượt qua, thoáng qua ở giữa liền lại là thời gian một năm quá khứ. Lạc Dương. Sáng chói Phật quang liên tiếp dâng lên, từng tòa chùa miếu trải rộng Lạc Dương các cái khu vực đường đi, đương kim thánh thượng lễ Phật, liên đối lấy từ quan lại quyền quý, cho tới bình dân bách tính toàn bộ kính Phật, chùa miếu mọc lên như nấm, không ngừng tạo dựng lên. Sáng sớm, chính là chùa miếu mở rộng tín đồ tiến về làm tảo khóa thời điểm. Theo đông đảo tín đồ thành kính cầu nguyện, vàng óng ánh Phật quang chậm rãi từ chùa miếu trên không dâng lên, một tia tiếp lấy một tia Phật quang, cuối cùng hội tụ thành làm một đạo tiếp lấy một đạo, không ngừng hướng phía Lạc Dương trên không hội tụ, ngưng tụ đến cuối cùng hội tụ thành vì một đạo kim sắc Phật trụ, thông thiên triệt địa xuyên thẳng thiên vũ, một tòa kim sắc đại Phật chiếm cư trên đó, đầu sinh thị tóc mai, sau đầu hiện hữu vầng sáng, hai lỗ thai rủ xuống vai, khắp khuôn mặt. Diện tiếu dung, người mặc cà sa, hở ngực lộ bụng, một tay án lấy một cái túi lớn, một tay cầm một chuôi Phật châu. Phật quang hội tụ, từ bốn phương tám hướng chuyển đến, không riêng gì thành Lạc Dương bên trong chùa miếu, Nam Thiểm Bộ Châu phía trên Phật tự, ngưng tụ Phật quang toàn bộ đều thuận trong lúc vô hình dẫn dắt, đến cuối cùng tụ hợp vào đến kim sắc đại Phật thân chúng. Phủ Tương Vương. Đây là đường cao tông thứ 8 tử, võ tác thiên thứ 4 tử phủ đệ. Chính Hồng Sơn son đại môn đỉnh treo lấy màu đen tơ vàng gỗ trinh nam tấm biển, phía trên rồng bay phượng múa địa để lấy ba chữ to Phủ Tương Vương. Thiên giai bóng đêm mát như nước, cửa sổ bên trong nến đỏ chập chờn, ngoài cửa sổ mưa phùn hoành tà, nước động thuận mái hiên lặng yên nhỏ xuống, tại mặt đất choáng mở một vòng gợn sóng, ngay phía trước là lấp kín trúc tại trên nước tường trắng, ước cao 2 mét, bên trên che ngói đen, đầu tường xây thành cao thấp chập trùng gợn sóng hình, chính bên trong một cái nguyệt động sơn hồng đại cửa khép hở. Bốn phía đại điện trang trí lấy ngược lại linh đoá hoa, đài hoa trắng đoán, xương sứ dạng phát ra hơi mở quang trạch, cánh hoa đỉnh là một vòng sâu cạn không đồng nhất màu tím nhạt, giống như nhiễm giống như tự nhiên. Tương Vương Lý Đán, giờ phút này trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, bản thân hắn không ngừng đi tới đi lui, không ngừng bồi hồi. Lý Đán dòng dõi không phong, hắn mấy trăm năm qua chỉ có hai con trai, bây giờ nhũ nhân đậu thị có thai, mời đến thai y chẩn bệnh phân do nam nữ, là nam nhi về sau, bị Lý Đán tức lấy kỳ vọng cao. Bây giờ đỡ đẻ đã có một đoạn thời gian, nhìn một chút tin tức đều không, cái này khiến Lý Đán vô cùng lo lắng, đối với tam tử kỳ vọng cao, xa xa siêu việt cái khác nhị tử. Hắn vẫn chưa quên lúc còn trẻ một thầy tướng, Lý gia tam lang, cao quý không tả nổi. Như thế nào cao quý không tả nổi, dân chúng tầm thường ở trong cao quý không tả nổi, tự nhiên là công hầu muôn đời, nhưng đã thân phận của hắn đều có thể bị gọi là cao quý không tả nổi, kia chỉ có kia đại vị, mới có thể được xưng là cao quý không tả nổi. Ngày xưa một phen, sớm đã bị Lý Đán lãng quên ở sau, lúc ấy chính là cao tông tại vị, đại đường phát triển không ngừng thời điểm, lúc ấy hắn chỉ có hai con trai, mặc dù cũng nhớ thương qua một đoạn thời gian. Nhưng cái này tam tử thật lâu. Không có, mấy trăm năm, hơn ngàn năm đến đã bị hắn cho lãng quên tại sau đầu. Đương thái y phán đoán là nam nhi thời điểm, ngày xưa lời nói tại bị hắn hồi tưởng lại, cao quý không tả nổi, trong lòng lẩm bẩm cái này một cái từ ngữ, hắn trong hai con ngươi lộ ra giã vọng, bây giờ võ chu trong triều địa vị hắn xấu hổ, vì Lý Đường đích hệ huyết mạch, đáng tiếc là cái sau lâm triều xưng đế, họ võ đại hưng, nhưng trải qua Lý Đường huy hoàng hắn, cũng thời thời khắc khắc không quên khôi phục Lý Đường vinh quang. Vương gia, sinh, là một cái đại tiểu tử béo một thị nữ vội vã đi ra, đi vào Lý Đán trước người, trực tiếp lớn tiếng la lên nói. Tốt, tốt, tốt. Lý Đán liên tục kêu bà tiếng tốt. Mau đưa con ta ôm đến. Tại cái này từ đã có người đem Hải Nhi ôm đến, thuận tay tiếp nhận ôm vào trong tay, nhìn xem Hải Nhi Lý Đán mặt mũi tràn đầy vui mừng. Hai con ngươi trung giã là có kỳ vọng cao, bất quá kỳ vọng cao đến nhanh, biến mất cũng nhanh. Mẫu hậu cường thế, hiện lên ở trong mắt, muốn đối kháng mẫu hậu. Hắn căn bản không có phương diện này quyết tâm, cho nên lòng kháng cự, biến mất sạch sẽ, trong lòng trong nháy mắt vì chính mình tìm được một cái lý do, kia thầy tướng không biết ăn, không biết rõ, ai biết hắn lúc trước thỉnh thoảng được lừa gạt mình, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Người tới chuẩn bị xe, cô vương phải vào cung đem Hải Nhi ôm vào trong ngực, Lý Đán hắn vội vã hướng phía bên ngoài đi đến, khi hắn đi đến phủ đệ bên ngoài, tại sơn son ngoài cửa lớn một chiếc xe ngựa đã đặt. Ngựa cao lớn, toàn thân màu nâu, không có một tia tạp mao. Xe ngựa kim sắc giàn khung, cực kỳ hoa lệ, một nô bộc trực tiếp quỳ lạy trên mặt đất, hắn chắp lên lấy thân thể của mình, đảm nhiệm người băng ghế, Lý Đán một cước dẫm lên nô bộc phía sau lưng, một cái chân khác bước lên xe ngựa, nô bộc nhấc lên màn tre, hắn đi vào xe ngựa bên trong, mã phu trong tay roi ngựa hất lên, xe ngựa hướng thẳng đến hoàng cung mà đi. Một viên ngọc bội bị Lý Đán xuất ra, ngọc bội khiết bạch vô hà, tản ra hào quang màu nhũ bạch, bị Lý Đán trực tiếp cho Hải Nhi giấu kỹ trong người, một cỗ linh vận không ngừng tràn ra. Sau đó xâm nhập thấu Hải Nhi trong thân thể, tăng cường lấy Hải Nhi thân thể, lúc đầu yếu ớt không chịu nổi Hải Nhi, lại là có được kháng thể. Trước xe ngựa đi, một đường ổn, không có bất kỳ cái gì sốc nảy, rất nhanh hoàng cung đang nhìn, đi vào bên ngoài hoàng cung, Ly Đán từ trên xe ngựa diện đi xuống. Một nữ quan, lặng lặng đứng tại phía trước, nàng dáng vẻ thướt tha mềm mại, mái tóc đen nhánh, đứng ở nơi đó cực kỳ văn tĩnh, Ly Đán đến đây vừa lúc bị nàng ngăn trở phía trước đường đi. Vương gia dừng bước, nữ quan bước liên tục nhẹ nhàng, hướng về phía trước phóng ra một bước, ngăn ở bộ pháp vội vã Ly Đán phía trước, vương gia ý đồ đến, thánh thượng đã biết được, cố ý mệnh nô tỳ cùng kính bồi tiếp vương gia. Thánh thượng từ khi lần trước phái người vây giết yêu đạo thất bại, một mực dầu dị không vui, đúng lúc gặp cô vương sinh ra vương nhi, vốn định để thánh thượng nhìn thấy tôn nhi vui bên trên tựu trịa Ly Đán nhìn thấy nữ quan, không dám lô mãng, dừng bước không tiến phi thường tiếc nuối nói. Vương gia này tâm, nô tỳ nhất định thông truyền nữ quan cung cung kính kính, lễ nghi phía trên không có bất kỳ cái gì có thể bắt bẻ địa phương, nàng tiếp tục mở miệng giảng đạo, lần này thánh thượng để nô tỳ hỏi vương gia một câu, vương gia dòng dõi đông đảo, có thể hay không nhận làm con thừa tự một mà cho hoàng thái tử hoàng. Ngũ ca sinh biết sinh chất, duy mấy dục tính. Thẳng thành xu thế trúc, túc kính lấy tại ba triều, bên trong ngủ vân an, nhân hiếu nghe Vu Tứ Hải. Chỉ là tráng niên mất sớm, nhận làm con thừa tự một tử, kéo dài hương hỏa, đây là phải có chi nghĩa, cô vương ha có thể không đồng ý Ly Đán được nghe sương sở, nhưng lập tức kịp phản ứng, hắn trực tiếp đem trong lồng ngực hài nhi hai tay giơ cao hướng phía nữ quan đệ trình, trong miệng trắng trợn đồng ý nói. Vương gia nhân hiếu, thánh thượng tưởng niệm thái tử hoàng nhiều năm, sợ thái tử hoàng không hậu nhân cung phụng, dưới đất chính là người cô đơn. Vương gia cử động lần này nhất định chuyển vì giai thoại nữ quan tiếp nhận hài nhi, cáo từ một câu, nhưng sau đó xoay người rời đi. Ly Đán nhìn qua nữ quan rời đi thân ảnh, hắn trên mặt tiểu dung, nhưng ống tay áo phía dưới một cái tay, móng tay thật sâu đâm vào đến trong thịt, một đạo đấm máu lỗ hổng bị mở ra. Trong lòng của hắn xa không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Chương 544, còn xin thần quân xuất thủ tương trợ. Đồng Lai, tiên hạc dương cánh bay lượn, bốn phía sóng biển lan lộn, linh khí nồng đậm cổ mộc thương thiên. Dương Khải Phong đứng tại một khối dài ba trượng chọc trên mặt đá, ánh mắt của hắn nhìn qua phương xa, điểm đen chậm rãi trên mặt biển diện dâng lên, một chiếc hạm đội chậm rãi xuất hiện tại trong mắt. Đồng Lai, Doanh Châu, Phương Trượng ba tòa tiên sơn đã cùng Hà Gian quận vương câu được, Từ Phúc đem sự tình an bài ngay ngắn rõ ràng, hết thảy không cần hắn quan tâm, toàn bộ đều đi lên quỹ đạo, thời gian mấy năm quá khứ, kia Trầm Hương đã nhanh muốn đi đến Hoa Sơn. Lúc đầu Trầm Hương khoảng cách Hoa Sơn đã không xa, nhưng bởi vì Lưu Ngạn Xương cái chết, hắn bị y dệ người cứu đi dẫn tới quá phong, lập tức khoảng cách Hoa Sơn khoảng cách lại một lần nữa bị kéo xa, một mực hao tốn thời gian mấy năm, cái này mới một lần nữa đi vào Hoa Sơn bên cạnh, thời gian mấy năm qua Trầm Hương có thể nói là ăn vào đau khổ, dị vạng hắn có Lưu Ngạn Xương che chở cũng là không ngại, nhưng đã mất đi Lưu Ngạn Xương về sau, không có tấc dài Trầm Hương, đơn giản có thể nói là nửa bước khó đi. Hắn năng đủ hoàn hảo không chút tổn hại đi đến Hoa Sơn bên cạnh, hết thảy đều phải quy công cho khí vận. Ngày tháng bình an còn có hơn năm thời gian, đương Trầm Hương gặp qua ba thánh mẫu về sau, liền biểu thị lấy cái này đại kiếp thảm liệt thời điểm mở ra, đến lúc đó hắn muốn bắt đầu điều động thiên binh truy sát Trầm Hương, thậm chí cả cuối cùng tự mình xuất thủ. Đại kiếp sở mê, tổng có một ít không biết tự lượng sức mình người sẽ che chở Trầm Hương. Sóng biển cuồn cuộn, sóng nước không ngừng lăn lộn phân liệt, trong biển rộng một con đường hiện hiện, quân tôm mở đường, cua đem đi theo, cờ xí phấp phới, một đội người trùng trùng điệp điệp mà đến, tư thế mười phần. Dương Khải Phong lỏng lẻo vẻ mặt nghiêm túc, hắn nhìn về phía một nhóm người này, trong lòng nghi hoặc đầu này lão long sao lại tới đây, từ khi đặt xuống hải ngoại tiên đảo về sau, đầu này lão long tựa như là tránh ra gông xiềng tù phạm đồng dạng, hết sức hưng phấn, hải ngoại tiên đảo kia một chút thượng vàng hạ cám hòn đảo Dương Khải Phong hắn trứng mắt, cái này một vị Liêu Hà lão long là mỗi một cái đều không có ý định buông tha, quang phái nhân thủ trinh phạt tứ phương, hiện tại chính hẳn là bận rộn điều binh khiển tướng, vô sự không có khả năng đến, mà đến rồi đại biểu cho sự tình tuyệt đối không nhỏ. Thần quân Liêu Hà lão long xa xa vượt qua đám người ra, vô cùng thân mật đối Dương Khải Phong chào hỏi nói. Liêu Hà lão long cười cực kỳ sán lạ, nhưng hắn cười càng là sán lạ, càng là đại biểu cho hắn có việc. Dương Khải Phong bất động thanh sắc, cùng cái này Liêu Hà lão long dối trá, song phương vui sướng bắt đầu giao lưu, nói chuyện với nhau một hồi về sau, Liêu Hà lão long tự nhận là hỏa hầu đã đến, trực tiếp đem thoại đề hướng phía mục đích của mình dẫn đi nói, thần quân còn nhớ rõ hắn đi. Liêu Hà lão long nói chuyện đồng thời, trong tay lấy ra một cái ngọc giản. Dương Khải Phong trông thấy ngọc giản thời điểm, hắn liền hiểu Liêu Hà lão long mục đích, Xích Dương đại chú, cái này Liêu Hà lão long là vì Xích Dương đại chú mà đến, cái này một cái ngọc giản khí tức hắn há có thể không biết, cảnh giới đạt đến hắn một bước này, đối với những vật khác không dám nói là đã gặp qua là không quên được, nhưng xuất từ đồ vật trong tay của mình, làm sao có thể quên, cái này một cái ngọc giản chính là lúc trước hắn giao phó cho Liêu Hà lão long phía trên khắc lục lấy. Xích Dương đại chú kia một cái ngọc giản. Lúc trước vì biểu hiện thành ý, hắn trực tiếp đem Xích Dương đại chú tu luyện hoàn toàn khắc lục một phần, trực tiếp giao cho Liêu Hà lão long, phía trên không có bất kỳ cái gì dấu diếm. Đây là Xích Dương đại chú phương pháp tu luyện. Dương Khải Phong nói ra mặc dù là một cái nghi vấn câu, nhưng hắn kể ra ngữ khí lại là cực kỳ khẳng định. Thế nhưng là trong đó có chỗ không ổn, thiếu khuyết mấu chốt phương pháp tu luyện, vẫn là Xích Dương đại chú phương pháp tu luyện là giả. Chính là Xích Dương đại chú phương pháp tu luyện Liêu Hà lão long khẳng định Dương Khải Phong. Thần quân hiểu lầm, cái này Xích Dương đại chú phương pháp tu hành, không có bất kỳ cái gì sai lầm, phía trên cũng không có bất kỳ cái gì khuyết. Đã không có vấn đề, Long Vương bắt hắn tới chuyện gì? Dương Khải Phong trong lòng đã đem Liêu Hà lão long mục đích đoán 7-8 phần, nhưng hắn trực tiếp giả ngu. Dương Khải Phong giả ngu, Liêu Hà lão long không cách nào giả ngu, hắn nhìn trước mắt Dương Khải Phong nói thẳng ra mục đích của mình đạo, thần quân hẳn là biết được cái này một phần Xích Dương đại chú trình độ trọng yếu, hắn liên quan đến lấy ta đại ca cùng tẩu tử. Tẩu tử từ khi thượng cổ mạt gặp cái này Xích Dương đại chú, phải thừa nhận phản phệ nỗi khổ, liệt hỏa đốt tâm quả thực là khổ không thể tả, đại ca tìm tới Xích Dương đại chú cũng là cố ý linh hội hắn, tìm kiếm có thể phá giải Xích Dương đại chú phương pháp, đem tẩu tử cho giải thoát ra. Nhưng ý nghĩ như vậy thất bại, cái này Xích Dương đại chú vậy mà không cách nào tu luyện, đại ca lĩnh hội một đoạn thời gian, căn bản là không có cách nhập môn. Liêu Hà lão long lộ ra cười khổ, hắn đung đưa trong tay Xích Dương đại chú, ngữ khí tiếp tục nói, chẳng những là đại ca không cách nào tu luyện, liền xem như tiểu long cầm qua cái này Xích Dương đại chú về sau, cũng lản đếm thử tu luyện. Xích Dương đại chú phía trên mỗi một chữ, tiểu long cũng toàn bộ đều biết, nhưng liền cùng một chỗ về sau, tiểu long liền luống cuống, căn bản không hiểu trong đó ý tứ, vì thế tiểu long cố ý thượng tiên, tìm được một vị học rộng tài cao người cầu giải. Cuối cùng vẫn là thất bại. Dương Khải Phong căn cứ lấy Liêu Hà lão long thần sắc, liền có thể tinh tường biết, hắn thất bại. Đúng vậy. Cho dù là Xích Dương đại chú bị rõ ràng rành mạch giải thích ra, tiểu long quan sát không chỉ một lần, tìm hiểu được trong đó ý tứ, nhưng cuối cùng vẫn là không cách nào tu luyện, vì thế không cam lòng tiểu long, cố ý đem cái này một phần Xích Dương đại chú giao cho cái này một vị học rộng tài cao người tu luyện. Không riêng gì tiểu long, ngay cả cái này một vị học rộng tài cao người, hắn cũng là không cách nào tu luyện Xích Dương đại chú, cái này khiến tiểu long hiểu được cái này Xích Dương đại chú tu luyện có hạn chế, không phải người hữu duyên không được tu luyện. Dạng này ngươi liền tìm tới ta. Dương Khải Phong thuận nói. Đúng vậy, Liêu Hà lão long trực tiếp gật đầu thừa nhận, Xích Dương đại chú cái này một loại chú pháp, căn bản cũng không có truyền vào tại thế, đương thời ở giữa chỉ có một người sẽ, lúc trước ứng long chém giết đối phương về sau. Vốn cho rằng cái này Xích Dương đại chú đã thất truyền, nhưng Dương Khải Phong cho hắn một kinh hỉ, Xích Dương đại chú vậy mà truyền thừa xuống. Cho nên tại không có cách nào tu luyện cái này Xích Dương đại chú thời điểm, như vậy cái này một vị phát hiện Xích Dương đại chú người, thích hợp nhất tu luyện, bởi vì đối phương chính là người hữu duyên. Về phần tại sao? Lý do đơn giản nhất, nếu không có duyên người, hắn vì cái gì có thể phát hiện Xích Dương đại chú? Dương Khải Phong sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng bên trong rất là ngoài ý muốn. Cái này Xích Dương đại chú những người khác không cách nào tu luyện, lúc trước hắn lúc đầu dự định an bài những người khác tu luyện Xích Dương đại chú, nhưng cuối cùng bởi vì Liêu Hà lão long sự tình, biết cái này nguyền rủa người rơm liên quan đến trọng đại, Xích Dương đại chú giao phó cho những người khác tu luyện ý nghĩ cũng liền phai nhạt, dự định mình tự mình tu luyện, nhưng khổ vì một mực không có thời gian, không ngừng bận rộn, đối Xích Dương đại chú thật không có hảo hảo tu luyện một phen. Chỉ là qua loa xem nhìn qua một lần, có đơn giản hiểu rõ. Còn xin thần quân xuất thủ tương trợ. Phát một chương xin lỗi, ngày mai đi kẹp châu vòng. Canh 4 đã viết xong, canh 5 cũng viết một bộ phận, nhưng hôm nay sẽ không đổi mới. Hiện tại buồn ngủ, ngày mai muốn 4 giờ hơn sáng sớm thu thập một chút gỗ, ăn một bữa cơm chừng 6 giờ ra ngoài tìm địa phương đem châu vòng cho kẹp. Buổi sáng thu thập châu vòng, xuống dưới liền phải đem châu cho nhanh đi, không biết lúc nào có thể trở về. Cho nên vì toàn cần đạo nhân đem cái này canh 4 chuyển qua ngày mai, hôm nay chỉ có cái này canh 3, thiếu 3 canh. Chờ hết bận sẽ bổ sung. Phía dưới liền là góp số lượng từ 367 chương 545, nuôi hổ. Vừa trở về, một chương này trực tiếp đổi mới bên trên, một hồi còn có một chương, hôm nay đổi mới liền sẽ kết thúc, ngày mai sẽ canh 5, tuyệt đối canh 5, tiết tháo bị mấy ngày nay đột phát sự kiện cho rất sạch sẽ, đừng nói là các vị tiểu đồng bọn, liền là đạo nhân chính mình cũng không thể chịu đựng được, ngày mai chính là nhặt lại tiết tháo chi chiến, liền xem như địa cầu hủy diệt cũng sẽ canh 5. Long Vương làm gì khách khí như thế. Dương Khải Phong một thanh rút lui kéo lại xoay người hạ bái Liêu Hà lão long, trong miệng hắn tiếp tục khách khí nói, việc này nhất định toàn lực giúp đỡ. Chỉ là có một câu muốn nói đến. Xích Dương đại chú tu hành ta cũng không nhất định có thể đi đến thông. Hỗ trợ, Dương Khải Phong tự nhiên là ngàn chịu vạn chịu, cái này lấy được không phải Liêu Hà lão long ân tình, mà là một vị đại la kim tiên ân tình, bất quá hỗ trợ có thể, nhất định phải đem sự tình giải quyết, cái này lại không được, đối với như thế nào phá giải Xích Dương đại chú Dương Khải Phong hắn là hoàn toàn không đáy. Chỉ cần thần quân toàn lực tương trợ Liêu Hà lão long cũng là hiểu được phân tức, cũng không phải là ngang ngược không nói đạo lý người. Lại khách sáo một trận, Liêu Hà lão long lúc này mới hài lòng rời đi, nhìn qua Liêu Hà lão long rời đi thân ảnh, Dương Khải Phong lộ ra nhàn nhạt vui mừng, Liêu Hà lão long cho hắn một tin tức tốt, một câu người hữu duyên, lập tức đem giá trị của hắn tiêu thăng, những người khác không cách nào tu luyện cái này Xích Dương đại chú, biểu thị lấy hắn độc nhất vô nhị, dạng này hắn cũng coi là có một vị đại la kim tiên chỗ dựa, đúng vậy, liền là đại la kim tiên chỗ dựa. Tại không có phân biệt ra được hắn phải chăng không thể giải khai Xích Dương đại chú trước, Ứng Long liền là núi dựa lớn nhất của hắn, cái này một cái chỗ dựa nhưng là muốn so yêu điện cùng thiên đình ổn định nhiều. Lần thứ nhất, Dương Khải Phong trong lòng của hắn sinh ra bảo hộ. Ánh mắt bên trong vui mừng không có hiện hiện bao lâu, hắn liền bị vẻ lo lắng thay thế, hắn không có quên lúc ấy mình tại chém giết quỷ kia phương thời điểm, đột nhiên xuất hiện một vị bất tử bất diệt cường giả, cứ việc đối phương chỉ là cấp thấp nhất tích huyết chúng sinh, nhưng cũng là một vị so sánh đại la kim tiên cường giả. Trên thế giới này, muốn nói đối Xích Dương đại chú quen thuộc, nhất định là cái này một vị quỷ phương tàn hồn, Dương Khải Phong cũng là không bằng hắn, Xích Dương đại chú cho dù là tu luyện, cũng không phải thời gian ngắn liền có thể tu thành, càng là đừng nói là phá giải Xích Dương đại chú nguyên rủa lực, điểm đột phá liền là quỷ này phương tàn hồn, nếu là trên đời này có thể có người phá giải Xích Dương đại chú, Dương Khải Phong tin tưởng nhất định là quỷ phương tàn hồn, đây là một cái thẻ đánh bạc, nhất định phải tìm tới quỷ phương tàn hồn. Bởi vì cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, bây giờ Dương Khải Phong đã không phải là ngày xưa hắn, lúc trước hắn chỉ là một giới chân tiên, bây giờ luyện thành kim cương bất hoại chi thân, có được kim tiên chiến lực về sau, đột nhiên xuất hiện vị kia tích huyết trùng sinh cường giả, hắn cũng không phải không dám mưu đồ, vị kia tự thân rất rõ ràng xuất hiện vấn đề, lấy đối phương tích huyết trùng sinh thực lực, Dương Khải Phong thực lực của hắn căn bản không làm gì được đối phương, không xấu. Thân đủ để đem thương thế chữa trị, song phương chênh lệch quá mức to lớn, hắn căn bản không có khả năng cho đối phương tạo thành tổn thương. Mà hết lần này tới lần khác hắn kích thương tổn tới đối phương, cái này đổi một câu giảng, đối phương căn bản không tại trạng thái đỉnh phong, thân thể của đối phương cũng không hoàn toàn, tựa như hắn giao phó cho hầu tử kia một khối huyết nhục, cái này một vị tích huyết trùng sinh cường giả, hắn tự thân huyết nhục bị chia cắt ra, quỷ phương tàn hồn, cộng thêm một vị tích huyết trùng sinh cường giả huyết nhục, đây là một tảng mỡ dày. Trong lòng quyết định một chút, Dương Khải Phong từ cảm giác mình không có lượng quá lớn lắm, dù sao một vị tích huyết trùng sinh cường giả, hắn có được các chủ bài, nhưng hắn hiện tại đã không phải là người cô đơn, có Từ Phúc còn có kia Liêu Hà lão long, thời khắc mấu chốt còn có thể đem Ứng Long mời ra tay, thực đủ sức để. Cứ việc nội tâm có chỗ tương phản, nhưng Dương Khải Phong hắn cũng biết nặng nhẹ, trước mắt đại kiếp mới là mấu chốt, tiếp theo liền là võ chu thế cục. Lúc đầu Dương Khải Phong là phải nhanh một chút lật đổ Vũ Mị Nương thống trị, cái này một vị đối với hắn có uy hiếp, nhưng từ khi biết được Vũ Mị Nương chính là Thiên Hoàng chôn xuống quân cờ, dùng để kiềm chế cùng Nhân Hoàng tranh phong, Dương Khải Phong liền không đổi, hắn làm gì xông quá nhanh, đi làm mở đường tiền phong làm người Hoàng xông pha chiến đấu, Vũ Mị Nương cùng Nhân Hoàng không thể cùng tồn tại, một núi không thể chứa hai hổ, bọn hắn nhất định tranh chấp, trước mắt Vũ Mị Nương thế lớn, chỉ cần không cho Vũ Mị Nương nhất thống Nam Thiểm Bộ Châu cùng Đông Thắng Thần Châu hình thành đại thế, gấp không phải hắn, mà là Nhân Hoàng. Thay đổi triều đại thiên địa, đây là Nhân Hoàng chi đạo, Dương Khải Phong sai phái ra phân thân đi tranh đoạt đại vị, hắn cũng biết nặng nhẹ, chủ động đi tranh, hắn khẳng định không được, nhất định phải chờ đợi thời cơ, Nhân Hoàng không phát lực, không đi cùng Vũ Mị Nương tranh, tự nhiên là không có hắn bất cứ cơ hội nào. Nam Thiểm Bộ Châu thế cục, Dương Khải Phong hắn một mực nhìn chăm chú lên, Hà Gian Quận Vương không ngừng phát triển lớn mạnh, người này kiêu hùng chi tư, kia Hà Gian Quận Vương phủ đệ tựa như cạn đàm, rời đi về sau liền là giao long vào biển bắt đầu gây sóng gió, tại Liêu Địa ở trong đánh đông dẹp bắc, bây giờ càng là chiếm cứ Liêu Địa cùng Hàn Địa công lược Cú Yến chi địa, mà võ chu một phương liên tục chiến bại, không ngừng tổn binh hao tướng, U Yến chi địa chiến sự cũng là Hà Gian Quận Vương chiếm cứ ưu thế, võ chu một phương ở vào thủ thế, căn cứ lấy Dương Khải Phong hắn nắm giữ tình báo, U Yến lưỡng địa đã kiên trì không được bao lâu, đến lúc đó U Yến bị cầm xuống, Hà Gian Quận Vương chiếm cứ Liêu Địa, Hàn Địa, nước Yến, U Địa bốn phía ngoài có buồn, Dê Lai, Phương Trượng, Doanh Châu ba tòa tiên sơn, có quốc thổ diện tích lãnh thổ bao la, hơn xa Liêu quốc cường thịnh thời điểm, có thể nói đã ngưng tụ ra thế, đã không phải là nhẹ nhõm liền có thể giải quyết hết thai hoàng ẩm. Hà Gian Quận Vương năng lực phi phàm, bây giờ đặt xuống cái này vạn dặm giang sơn, chỉ là nương tựa theo Hà Gian quận vương tự nhiên không có loại này bản sự, đây là nhân hoàng âm thầm tương trợ kết quả, Liêu Điệu bình định vô cùng tùy tiện, vị kia người Liêu gia luật sở tài bản sự phi phàm, tinh thông mưu lược cùng nội chính, chính là vương ta chi tài, nhân vật như vậy tùy tiện liền đầu nhập vào Hà Gian quận vương, vì Hà Gian quận vương trấn an Liêu Điệu, Liêu Điệu quý tộc trông chừng mà hàng. Này mới khiến Hà Gian quận vương trong khoảng thời gian ngắn trưởng khống Liêu Điệu. Có thể nói Hà Gian quận vương quật khởi, có tam đại yếu tố, nhân hoàng tương trợ, Hà Gian quận vương tiêu hùng, một điểm cuối cùng liền là Vũ Mị nương cố ý phóng túng, nhìn xem tuần tự thảo phạt Hà Gian quận vương đều là những người nào. Võ Tam Tư, Võ Thừa Tự, một cái tiếp theo một cái, trên cơ bản đều là Vũ gia người, mà bọn hắn mặc dù không phải giá áo túi cơm, thế nhưng là từng cái đều không tinh thông quân lược, làm sao có thể bất bại. Vũ Mị nương tại nuôi hổ, nàng tại bồi dưỡng Hà Gian quận vương thực lực, nàng muốn để Lý Đường Tôn thất lực lượng cùng nhân hoàng lực lượng đầu nhập vào Hà Gian quận vương, để Hà Gian quận vương làm lớn, sau đó nhất cử dẹp yên. Quyết đoán không nhỏ, bởi vì cái gọi là dự đoán lấy chi, trước phải tới. Liên là cái này một cái đạo lý, đây là Dương Nhu, Dương Khải Phong nhìn ra, những người khác cũng nhìn ra đến, nhưng Hà Gian quận vương đã trở thành Lý Đường hy vọng cuối cùng, không cá cực hán, Lý Đường Tôn thất không có đường ra, đây là lựa chọn duy nhất. Chương 546, Xích Dương Đại Chú, không cách nào tu luyện. Rốt cục tiến Hoa Sơn. Thời thời khắc khắc nhìn chăm chú lên Hoa Sơn động tĩnh Dương Khải Phong, hắn nhìn chăm chú lên Trầm Hương đi vào Hoa Sơn, hắn lập tức quay thân rời đi. Hoa Sơn dưới đáy trận pháp, căn bản không ngăn cản nổi Trầm Hương, ba thánh mẫu cùng Trầm Hương gặp mặt chính là tất nhiên, Bảo Liên Đăng món này tiên thiên linh bảo cũng sẽ rơi vào Trầm Hương trong tay. Âm ầm sóng dậy Bảo Liên Đăng đại kiếp, lúc này có thể tính là chân chính mở màn, thế lực khắp nơi chôn giấu xuống tới phục bút, nên nhất nhất bắt đầu đăng tràng. Hắn hai con ngươi nổi lên một tia tàn khốc, Bảo Liên Đăng, đây là hắn nhất định phải được chi vật, Cửu Long Thần Hỏa Cháo chính là hắn thành đạo chi bảo, trong đó nhất định phải gom góp 9 loại thập đại hỏa diễm. Bây giờ Dương Khải Phong hắn mới có được 3 loại, còn kém 6 loại nhiều, mà cái này Bảo Liên Đăng ở trong liền có 1 loại, cho nên Bảo Liên Đăng là hắn nhất định phải lấy được chi vật. Bàn về có thể thu hoạch được Bảo Liên Đăng cơ hội, duy có trước mắt cơ hội. Hắn thu hoạch được Bảo Liên Đăng, cũng không phải là ham Bảo Liên Đăng uy lực, mà là Bảo Liên Đăng ở trong thập đại hỏa diễm một trong thất bảo diệu lửa. Thời kỳ toàn thịnh Bảo Liên Đăng, muốn thu hoạch được trong đó thất bảo diệu lửa độ khó khá lớn, một kiện tiên thiên linh bảo tự có linh tính. Dương Khải Phong muốn thu hoạch được thứ nhất điểm bản nguyên, đây là sẽ tổn thương đến Bảo Liên Đăng, để Bảo Liên Đăng uy lực hạ xuống, linh tính đương nhiên sẽ không đồng ý, làm tứ đại linh đèn đứng đầu Bảo Liên Đăng uy lực vô song, linh tính kháng cự nói rút ra một chút bản nguyên là chuyện cực kỳ khó khăn, cũng may lần này đại kiếp Bảo Liên Đăng muốn. Cùng bắt cảnh cung đèn đồng dạng, thành làm một cái nửa tàn thứ phẩm, đây chính là Dương Khải Phong hắn cơ hội. Mà cái này dẫn xuất một cái nhân vật mấu chốt, một cái yêu tộc, một cái hồ ly. Đây là một vị nhân vật mấu chốt. Dương Khải Phong hắn cố ý từng điều tra đối phương bối cảnh, kể từ khi biết Tây Du đại kiếp về sau, liền là cái này Bảo Liên Đăng đại kiếp về sau. Đối với cái này Bảo Liên Đăng đại kiếp sẽ nhân vật xuất hiện, Dương Khải Phong hắn đều có một phen tìm tòi nghiên cứu, trong đó nhân vật chủ yếu cùng Tây Du đại kiếp, không có một vị là phổ thông, nhìn như phổ thông mặt ngoài, thầm đều ẩn giấu đi kinh người thân phận, giống như là Tây Du tiểu đội đồng dạng, lần này Bảo Liên Đăng đại kiếp cũng sẽ hình thành một đoàn thể. Bảo Liên Đăng đoàn thể cùng Tây Du tiểu đội đồng dạng, đều có kinh người bối cảnh, liên lụy đến quan hệ các mặt, có thể nói là cực kỳ phức tạp, đương thời mấy thế lực lớn cơ bản đều hỗn tạp trong đó. Lần này Yêu Điện cũng xuất thủ, vị kia Hồ Ly Tinh, tất nhiên là Yêu Điện thủ bút. Thật huyền. Dương Khải Phong trở lại hồi Thiên Đình Tư Pháp Thiên Thần trong phủ đệ, lặng lặng suy tư một trận, sau đó hắn trực tiếp kêu lên. Có thuộc hạ. Một người mặc rộng rãi đạo bào nam tử nhanh chân đi đến, hắn tuổi không lớn lắm, nhìn như 20. Rất cung kính đối Dương Khải Phong thi lễ một cái. Năm đó bản thần thương hại ba thánh mẫu chi tử, lưu một cái mạng, nhưng hắn cũng không chân quý, cũng dám tự mình tiến đến Hoa Sơn, bắt lấy hắn thượng thiên luận tội. Nặc. Thật huyền ứng âm thanh. Người này là Dương Khải Phong hắn tiến công hải ngoại tiên đảo thu hoạch, thật huyền chính là nuốt kình đảo đảo chủ, hải ngoại tiên đảo 6 tòa đại đảo một trong, có thể nói là nhất thức thời vụ một người, không giống như là mấy người khác đơn giản tựa như là trong hố xí tảng đá, vừa thối vừa cứng. Đối với kia một số người, Dương Khải Phong cũng không có tâm tư đi hoa tốn thời gian tin phục bọn hắn, trực tiếp tuyên án tử hình bọn hắn, bất quá ngược lại là không có trực tiếp giết chết bọn hắn. Đến cùng đều là chân tiên, cho dù là thời kỳ thượng cổ sản phẩm, nương tựa theo thời gian ngạnh sinh sinh chịu đi lên, nhưng cũng là có giá trị, giết quá mức đáng tiếc. Đem bọn hắn buôn bán qua ma tộc, còn có thể có một món thu nhập. Bất quá cử động lần này quá mức tổn âm đức, đổi thành trước đó Dương Khải Phong cũng là sẽ không làm. nhưng ai để Dương Khải Phong hắn hiện tại vô cùng thiếu tiền, cái này bảo thể tu luyện chính là nuốt tài nguyên nhà giàu. Dương Khải Phong đã đem đánh hạ Bồng Lai đạt được chỗ tốt, toàn bộ đều dùng tới tu luyện bảo thể phía trên, nhưng lúc này đây tu luyện rất ngắn, không có hoa phí hắn thời gian bao lâu liền kết thúc, kết quả cuối cùng liền là Dương Khải Phong hắn cách tuyệt phẩm pháp bảo vẫn là có một tuyến khoảng cách. Cái này một vị Bồng Lai chi chủ cũng không giàu có, Bồng Lai đến cùng xuống dốc, Bồng Lai chi chủ có tài nguyên, toàn bộ đều bị hắn đổi lấy thành tu luyện công pháp, cho nên tài nguyên nhìn qua ngược lại là rất ít, vốn liếng tuyệt không phong phú, cùng Xích Cước đại tiên cái này tích lũy tài nguyên dự định đột phá tương đối chênh lệch quá lớn, bất quá cũng là để Dương Khải Phong tăng lên một chút, chỉ thiếu một chút liền có thể đột phá đến tuyệt phẩm pháp bảo tình trạng. Đem cái này nằm tên chân tiên một bán, ma tộc kia lấy được tài nguyên, liền có thể để Dương Khải Phong đột phá đến tuyệt phẩm pháp bảo. Linh bảo đối ứng không xấu thân, tuyệt phẩm pháp bảo đã có thể đối Dương Khải Phong nhục thân có tăng phúc. Thật huyền thức thời, Dương Khải Phong hắn tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi hắn, Đồng Lai Tiên Sơn cái này cơ nghiệp, Dương Khải Phong hắn để Thật Huyền người quản lý, Đồng Lai Tiên Sơn bất luận là như thế nào xung dốc, làm sao cũng muốn so nuốt kình đảo muốn tới mạnh, đôi này Thật Huyền làm sao cũng có thể tính được là thăng trước. Thật Huyền đáp ứng vô cùng thông khoái, hắn trực tiếp khởi hành rời đi. Bắt Trầm Hương, Dương Khải Phong đương nhiên sẽ không trực tiếp xuất thủ, lực lượng một chút xíu tăng cường, đạo lý này hắn vẫn là minh bạch, kỷ nguyên chi tử loại tồn tại này, người ép càng hung ác, đến cuối cùng buộc phát cũng liền càng hung ác, bây giờ kỷ nguyên chi tử còn cần một cái thành thời gian dài, Thật Huyền toàn quyền phụ trách chính là việc tốt nhất, sẽ cho Dương Khải Phong đưa ra một chút thời gian đến, dùng tới tu luyện Xích Dương Đại Chú, Liêu Hà Lao Long đến, biểu thị cái này. Xích Dương Đại Chú vấn đề không thể tiếp tục nắm đi xuống, nên tiến hành lúc tu luyện. Xích Dương Đại Chú không đơn giản liên quan đến lấy ứng long, còn liên quan đến lấy trong tay hắn nguyền rủa người dơm sử dụng. Tại Thật Huyền rời đi về sau, Dương Khải Phong hắn trực tiếp lấy ra Xích Dương Đại Chú bắt đầu tìm hiểu tới. Nhật Nguyệt Thái Sinh, Huy Quang Giao Diệu, Phân Lập Càn Khôn, Thanh Khí Bên Trên Đẳng, Chọc Khí Hạ Ngưng, Diệu Dụng Tám Biển, Thủy Đế Xuôi Thật, Tam Tài Tứ Tượng, Âm Dương Hợp Hình, Thanh Khí Bên Trên Đẳng, Bắc Phong Chín Lũy, Lôi Đình Nhận Danh, Chư Thiên Ẩn Vận. Từng câu chú pháp phía dưới lại là có kỹ càng chú giải, Dương Khải Phong quan sát là Liêu Hà Lão Long đưa tới phiên bản, có người phiên dịch chú giải, có tham khảo, bắt đầu tìm hiểu đến tự nhiên làm ít công to. Xích Dương Đại Chú quan sát một lần, không có hoa phí hắn bao lâu thời gian, Dương Khải Phong trực tiếp bắt đầu nếm thử. Xích Dương Đại Chú rất là phức tạp, trong đó một bước kế một bước, tuyệt đối không cho phép một bước phạm sai lầm. Bước đầu tiên liền là ngưng tụ hỏa hành chi lực, đây là Xích Dương Đại Chú cơ sở. Một bước này cũng là kẹp lại Liêu Hà Lão Long nhiều người tình trạng, bọn hắn căn bản là không có cách nhập môn, tự nhiên cũng là không thể nào tiếp tục tu luyện, về phần tìm kiếm phương pháp phá giải, cũng càng là không thể nào. Không có trải qua tu luyện nghiệm chứng, cái này chú giải ai cũng không thể coi là thật. Ngưng tụ hỏa hành chi lực, cái này vốn là tại Dương Khải Phong cho rằng 10 phần chắc 9 sự tình, cuối cùng hết lần này tới lần khác xuất hiện sai lầm, Liêu Hà Lão Long không thành công, là bởi vì Liêu Hà Lão Long chính là thủy thuộc tính, mà hắn chính là hỏa thuộc tính, nhưng hiện thực cho hắn đánh đòn cảnh cáo, hắn cũng vô pháp tu luyện. Ngày xưa trùng điệp ý nghĩ, bất quá đều là hắn tự làm đa tình. Chương 547, La Sát Quốc. Phiền toái. Hỏa hành chi lực chậm chạp không thể vào cửa, Dương Khải Phong lặp đi lặp lại đổi lấy phương pháp, nhưng cuối cùng vẫn là không được. Cái này cho hắn biết, thượng thiên không có cho hắn một phần đặc thù cơ hội, ứng long chuyện nơi đó có một ít khó giải quyết, truy tra quỷ phương tàn hồn sự tình, nhất định muốn đưa vào danh sách quan trọng. Thu hồi ngọc giản, Dương Khải Phong hắn từ bỏ tiếp tục tu luyện. Có phản ứng, đột nhiên lúc đầu ngồi xếp bằng Dương Khải Phong hắn dãy mở rộng tầm mắt, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, trước người một đạo hơi nước sáng lên, phía trên một hình ảnh nổi lên. Một đạo âm hồn phiêu bạt không nơi nương tựa, không ngừng tới lui, trong thần hồn xen lẫn màu vàng kim nhàn nhạt quang mang, kia là công đức chi quang, còn bạn có thần lực, tượng trưng cho lúc trước hắn bất phàm. Hắn du đãng tại đại địa phía trên, hai con ngươi tương đối sáng tỏ, nhưng là tràn ngập lo lắng. Cái này thình lình chính là bị Dương Khải Phong đánh lạc thần vị lưu ra thôn thổ địa, khoảng cách lúc trước bị đánh lạc thần vị, đã qua một đoạn cũng không thời gian ngắn ngủi. Hắn một mực dày đây mai đó, chẳng có mục đích dục dịch, nhưng giờ phút này hắn phía trước xuất hiện một đen như mực cái bóng. Cái bóng hư ảo, sắc thể đen nhánh, hoàn toàn dung nhập âm ảnh bên trong, thấy không rõ tướng mạo, không phân rõ nam nữ, nhàn nhạt hư ảnh để lưu ra thôn thổ địa mừng rỡ. Hắn thân thể phiêu động, đi thẳng tới phụ cận, ngạc nhiên lớn tiếng kêu to nói, "Tôn giả!" Hình tượng đột nhiên ngừng lại, ở vào thiên đình ở trong Dương Khải Phong thủy kính chi thuật lập tức tiêu tán, bóng đen hắn chỉ là miễn cưỡng nhìn ra một bộ phận, căn bản là không có cách phân rõ thân phận, hắn chôn giấu tại lưu gia thôn thổ địa âm hồn bên trong thủ đoạn, liền bị bóng đen phá giải rơi mất, có thể dễ dàng như vậy phát giác, phân biệt ra được hắn chôn giấu xuống đến thủ đoạn, bóng đen này thực lực không thể xem thường, kim tiên, ít nhất phải có kim tiên thực lực. Ngày xưa khó gặp kim tiên, tại ngày này địa trong đại kiếp, toàn bộ đều hiển lộ tung tích. Dương Khải Phong trên mặt hiện ra lãnh sắc, có can đảm tính toán hắn, nhất định phải trả giá đắt đến, địch nhân cứ việc chỉ là kinh hồng một nghẹn, nhưng trên đại thể diện cũng làm cho co suy đoán, hắn địch nhân lớn nhất xiển giáo là không thể nào, lấy xiển giáo thực lực cùng tự ngạo, bọn hắn nếu là tính toán Dương Khải Phong, căn bản sẽ không giống trước mắt che che lấp lấp, làm việc như thế che lấp chuyện này chỉ có thể nói rõ một việc, thân phận của bọn hắn không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Thực lực của bọn hắn cũng không mạnh hơn hắn quá nhiều, nếu như bị hắn phát hiện thân phận về sau, Dương Khải Phong trả thù cũng sẽ để bọn hắn tiếp nhận so sánh tổn thất lớn. Dạng này phân tích đến, khá mạnh địch nhân xiển giáo dẫn đầu bài trừ, Dương Khải Phong hắn tu đạo đến nay, kết thủ kết toán có thể nói là không ít. Nhưng địch nhân lớn nhất, không ai qua được xiển giáo cùng Phật môn, hắn lúc trước tính toán Đường Tăng, ăn một khối thịt Đường Tăng, nhưng Phật môn nơi đó không phải giết hắn, mà là muốn để hắn quy y thành Phật, tiếp theo hắn bình sinh đại địch Như Ma Vương, đã bị Phật môn cầm xuống, kia tiện tỷ bị hắn nhất đao chém chết, tại chỗ đột tử hồn phi phách tán liền chuyển thế đầu thai cơ hội đều không, còn sót lại còn có. Không, nghĩ đến kia tiện tỷ Dương Khải Phong linh cơ khẽ động, một cỗ khí cơ giận dắt, trên mặt hắn lộ ra vẻ hiểu rõ. Là kia tiện tỷ, lần này tính toán hắn người, là kia tiện tỷ dẫn xuất. Quạt ba tiêu chính là tiên thiên chi vật, đến cùng chính là một kiện tiên thiên linh bảo, cái này tiện tỷ có thể có được bảo vật như vậy, nàng đến cùng có một phen bối cảnh. Cho tới nay Dương Khải Phong hắn đều là không có chỗ ở cố định, có thể nói hắn căn bản không có ổn định cơ nghiệp, tại trở thành tư pháp thiên thần trước kia Dương Khải Phong đều là không ngừng bắt đầu ở tụ bảo các ở trong soát nhiệm vụ, không ngừng hối hả ngược xuôi, cộng thêm lúc ấy ở vào Tây Du đại kiếp bên trong, nghĩ muốn tìm đến hắn rất là gian nan, chờ đến hắn trở thành tư pháp thiên thần về sau, khí vận huyên áo, cũng không phải đối phó thời cơ, cho nên việc này một mực kéo dài xuống. Tới, đến bây giờ nghĩ muốn nhờ lấy kỷ nguyên chi tử ra tay với hắn. Trong đầu nhanh chóng đem hết thảy đều cho phân tích 7-8 phần. Kia tiện tỷ nội tình, Dương Khải Phong cũng là có phát giác, nàng chính là La Sát Nữ, U Minh Chi bên trong có nhất tộc tên, Ả Thu Lạ. Tộc này rất thích tàn nhẫn tranh đấu, dũng manh thiện chiến, cực kỳ dễ giận, một lời không hợp rút đao khiêu chiến, sinh tử giao chiến đều là bình thường, chính là một cái chiến đấu trùng tộc, chuyên môn lấy chiến đấu mà sống, chính là tuân theo lệ khí mà sinh, tại U Minh Chi trùng giã là một cái đại tộc, hùng bá một phương, Trung Quốc độ vô số. Trong đó có một cái La Sát Quốc, cái này La Sát Nữ cùng cái này La Sát Quốc chỉ là nương tựa theo một cái tên, liền có chỗ liên hệ ngược lại là có một chút gượng ép, bất quá cái này chung quy chính là một cái manh mối. À thưa là nhất tộc, chính là U Minh Chi địa đại tộc, bọn hắn thiên tính thuần âm, cùng kia đêm tối phát ra chi lực đến là rất có chỗ tương tự. Đông nhiên đứng dậy, Dương Khải Phong hắn trực tiếp hóa thành một đạo trường hồng, biến mất tại thiên đỉnh tư pháp thiên thần phụ đệ, trong nháy mắt đi tới Nam Thiên Môn bên ngoài, quang mang lóe lên. Mượn nhờ Nam Thiên Môn chi lực, Dương Khải Phong hắn đã đi tới U Minh. Hắn không có tiến đến kia lưu gia thôn thổ địa vị trí chỗ ở, đối mới có thể giải trừ hắn chôn giấu xuống tới chuẩn bị ở sau, đối phương ha có thể không dự phòng hắn đến đây. U Minh địa phủ, quỷ khí xâm nhiên, đen kịt một màu, không có ánh nắng. Âm trầm chi khí, khắp nơi tràn ngập, âm chi lực ăn mòn hết thảy. Dương Khải Phong đi vào U Minh địa phủ, cực kỳ dễ thấy, trên người hắn như là hỏa trụ, tản ra rượu rượu chi quang. Hào quang sáng chói không ngừng phát ra, chiếu sáng tứ phương, xua tan lấy bốn phía hắc ám. Hắn chính là người sống, trên thân khí huyết tràn đầy, đây chính là âm phủ không có chi vật. Âm chi lực cấp tốc hội tụ, liên tục không ngừng hướng phía hắn xâm nhập mà đến, thân thể bên trên nổi lên đạo đạo quang mang, ngăn trở âm chi lực xâm nhập. U Minh địa phủ điều kiện ác liệt, đối với âm hồn tới nói, cái này chính là vô thượng thánh địa, có thể đối người sống mà nói, đây là một chỗ vô cùng ác liệt địa phương. Âm chi lực hội tụ quỷ khí, không ngừng đối với hắn tiến hành xâm nhập, liên tục không ngừng, nối liền không dứt, căn bản là không có cách chống cự, bởi vì đây là một cái thế giới chi lực, nhưng nương tựa theo một người, làm sao có thể đối kháng một cái thế giới. Quang mang chiếu rọi, quỷ khí tiêu tán, quang mang khắc chế quỷ khí, nhưng quỷ khí vô biên không bờ, lại là một cái thế giới, chất không được, nhưng quỷ khí thắng ở lượng nhiều, ngược lại là quang mang bị quỷ khí khắc chế. Quỷ khí cùng âm chi lực sao động, động tĩnh đâu chỉ tuyệt đại. Cộng thêm cái này lóa mắt chi quang, như cùng một cái mặt trời, đã sớm dẫn phát bốn phía chấn động. Nơi xa một thân bạc trắng bạch vô thường, cấp tốc từ phương xa mà đến, quang mang chiếu rọi trên thân, xì xì xì âm thanh âm vang lên, bạch vô thường quỷ thân thể lại là hòa tan một bộ phận, vẻ kinh ngạc hiện lên ở trên mặt, bạch vô thường cũng không dám lại khinh thường, hắn đang lúc trở tay, một viên lệnh bài hiện lên ở trong tay, cái này là một cái địa phủ ban phát lệnh bài, đạt được địa phủ che chở về sau, chỗ có quang mang đều bị lệnh bài cách trở bên ngoài, cũng không còn cách nào tổn thương đến hắn. Đi tới gần Bạch Vô Thường vội vàng kêu lên, đại thần thu hồi thần thông. Tiểu nhân không chịu đựng nổi. Âm thi bên trong đông đảo âm hồn cũng chịu đựng không nổi. Địa Tạng Vương ở phương nào? Phương Tây. Bạch Vô Thường lập tức trả lời nói. Chương 548, tịnh thổ, chăm chú nghe. Kém một chút, chỉ thiếu một chút, lần này lại muốn lặp lại đổi mới, vừa mới La Sát Quốc kia một chương, đổi mới lên về sau, chậm chạp không hiện thế, đạo nhân đều làm xong đem kia một chương cho phục chế xuống tới, cùng chương sau sát nhập cùng một chỗ đổi mới, dự định tới một cái 4.000 chữ chương tiết, nhưng vừa mới lại nhìn một chút, chương tiết đã hiện ra, thiếu điều, kém một chút liền làm một thanh lặp lại phát chương tiết ố long sự kiện, cầu một chút phiếu đề cử, hôm nay nhất định sẽ. Canh 5, đây là canh thứ 2, canh 3 tại khoảng 5 giờ. Quang mang lóe lên, Dương Khải Phong trên thân khí huyết tiêu tán không còn, hắn ra thị tạm đạm không ánh sáng, trên mặt một đạo minh văn từ cái chán một mực thuận mũi mà xuống, lan tràn đến cổ của mình, quỷ khí xâm nhiên một mảnh, hắn hoàn mỹ dung nhập vào tứ phương, quỷ khí cùng âm chi lực thông suốt ở trên người hắn chạy qua, biến hóa chi thuật đã lấn lửa gạt được quỷ khí cùng âm chi lực, trường hồng xẹt qua hắn biến mất không thấy gì nữa, hướng phía phương Tây mà đi. Địa ngục chưa không, thế không thành Phật. Địa Tạng Vương đóng quân âm phủ, đại biểu cho Phật môn thế lực. Phật môn giảng cứu luân hồi chuyển thế, một thế này tu Phật không thành, đời sau còn có thể tu luyện, chuyển thế linh đồng, đây đều là từ Phật môn đương bên trong lưu truyền mà ra, mà che chở cái này một chút bỏ mình Phật môn người, liền là Địa Tạng Vương. Địa Tạng Vương đạo trường hùng vĩ, sáng chói Phật quang ánh sáng tứ phương, xa xa nhìn lại Phật quang trùng thiên, xua tan tứ phương quỷ khí. Hoa sen vàng không ngừng nở rộ, như lưu ly xá lợi tử lơ lửng tại giữa không trung, Phật quang không ngừng hội tụ trong đó, sau đó khuyết tán tứ phương, tinh thổ. Nơi này rõ ràng là mở mà ra một phương tịnh thổ. Tịnh thổ là chỉ thanh tịnh quốc thổ, trang nghiêm sát thổ, cũng chính là thanh tịnh công đức chỗ trang nghiêm xứ sở. Là chư Phật Bồ Tát vì độ hóa hết thảy chúng sinh, tại bởi vì địa phát rộng rãi bản nguyện lực thành tựu người. Bởi vì có thập phương tam thế hết thảy chư Phật Bồ Tát, bởi vậy cũng liền có thập phương vô lượng tịnh thổ. Mà tịnh thổ ở trong nổi danh nhất liền là Cực Lạc tịnh thổ, là A Di Đà Phật vì phổ độ chúng sinh nguyện lực biến thành sinh, chúng sinh thành tâm niệm Phật làm việc thiện chi địa. Cũng là thường thường kể ra thế giới Cực Lạc, Phật gia gọi là tịnh thổ, mà đạo gia gọi là động thiên. Giữa thiên địa 36 động thiên, 72 phúc địa, đây là thiên sinh địa dưỡng, là thiên địa tạo ra, dựa vào lấy danh sơn đại xuyên mà tạo ra, nhưng động thiên còn có thể hậu thiên mở. Thần quân mời. Dương Khải Phong mới vừa tới đến tịnh thổ bên ngoài, một người khoác cà sa, tướng mạo xấu xí bốn tay hòa thượng xuất hiện ở phía trước chắp tay trước ngực, dư xuống cánh tay làm ra mời đến tư thái. Hắn đến. Sớm bị biết được, cái này không có cái gì ngoài ý muốn, cái này tịnh thổ chính là Địa Tạng Vương mở, nơi này mọi cử động đào thoát không xong Địa Tạng Vương nhìn chăm chú. Tiểu thần lần này đến đây chính là cầu kiến chăm chú nghe. Chăm chú nghe phải chăng có thời gian gặp tiểu thần một mặt Dương Khải Phong quả quyết hướng về nên đón mình cái này một vị tăng nhân biểu đạt ý đồ đến. Tăng nhân xấu xí tướng mạo, lộ ra tường hòa từ bi thái độ, xem ở Dương Khải Phong trong mắt nhiều ít có một chút quái dị, đây là một vị Atula, lấy chiến mà sống Atula nhất tộc. Nhưng không thể nghi ngờ hắn đã bị độ hóa, trở thành Phật môn tám bộ hộ pháp. Phật môn tám bộ, chính là Phật môn chiến lược mạnh nhất, phân biệt chính là trời, rồng, dạ xoa, kiền tháp bà, già lâu la, khẩn na la, a thu la, ma hô la giả hợp xương tám bộ. Đây là Phật môn tám nhánh đại quân, hạch tâm cũng là tám chi thượng phẩm đạo binh. Đương nhiên Phật môn không gọi cái này một cái xưng hô, chỉ là Dương Khải Phong hắn thân ở đạo gia, đối với Phật môn xưng hô tự động bỏ qua, đổi thành đạo gia đạo binh xưng hô. A Di Đà Phật tăng nhân thì thầm một tiếng niệm Phật, hắn lúc này mới tiếp tục nói, Bồ Tát đã phân phó xuống tới, thần quân gặp người nào đều có thể. Tăng nhân trực tiếp bước chân Na Di, sửa lại tiến lên phương hướng, hắn đối Dương Khải Phong nói, nơi đây chính là thông hướng chăm chú nghe tôn giả chỗ phương hướng, thí chủ chỉ phải không ngừng hướng về phía trước liền có thể đi đến. Tốt Dương Khải Phong nhẹ gật đầu, nhân tiện cảm tạ nói, đa tạ đại sư chỉ đường. Hắn trực tiếp dọc theo đầu này đá vụn đường nhỏ tiến lên, bốn phía lưu ly khắp nơi trên đất. Nở rộ hoa sen xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng, tường cung khí tức tràn ngập tứ phương, làm cho lòng người tĩnh, thả hạ bất kỳ phiền não gì, về sau phải cẩn thận cái này Phật gia tịnh thổ. Dương Khải Phong hắn có thể cảm nhận được tự thân pháp lực vận chuyển tối nghĩa, cái này bên trong vùng tịnh thổ tràn ngập Phật quang, bài xích hết thể ngoại lai lực lượng, tại cái này tịnh thổ ở trong chiến lược của. Hắn bị lột hơn ba thành, mà đối phương Phật môn tử đệ tại bên trong vùng tịnh thổ, chiến lược sẽ có một cái tăng phúc, đến một lần vừa đi. Cái này chí ít có thể chênh lệch hơn phân nửa. Lúc trước Giao Ma Vương làm sao bị hắn hồ rơi, Dương Khải Phong thế nhưng là sẽ không quên, tương lai cùng Phật môn tử đệ xung đột, tuyệt đối không thể tại tịnh thổ ở trong động thủ. Một chỗ trang nghiêm đại điện xuất hiện tại Dương Khải Phong tầm mắt bên trong, đá vụn đường nhỏ nối thẳng đại điện, hắn chậm rãi đi đến đại điện trước. Trước đại điện phương đại môn đã mở rộng, bên trong tình huống liếc qua thấy ngay. Một cái dài ước chừng nửa mét thủy thú, co lại rụt lại thân thể, trực tiếp nằm tại đại điện chính giữa, hắn đầu hổ, độc giác, hai chó, long thân, sư đuôi, kỳ lân đủ, có vẻ như rồng không phải rồng, giống như hổ không phải hổ, giống như sư không phải sư, giống như kỳ lân không phải kỳ lân, giống như chó không phải chó, có thể nói là cùng rồng, đều có nhiều loại đặc thù vào một thân. Đương Dương Khải Phong bước vào đại điện, chăm chú nghe tránh ra hai con ngươi, hắn huể vải nhìn xem Dương Khải Phong. Tôn giả Dương Khải Phong hiện hiện cực kỳ cung kính, hắn trực tiếp đối chăm chú nghe thi lễ. Chăm chú nghe móng vuốt nâng lên, nhẹ nhàng lắc lắc, trong mồm đánh một cái ngáp, nhìn xem Dương Khải Phong trực tiếp huể vải nói, thần quân vô sự không đăng tam bảo điện, có chuyện gì nói thẳng a. Lần này tiểu thần đến đây, chính là muốn mượn nhờ tôn giả thần thông, tìm hiểu một phen bảo vật này lai lịch, hắn đến cùng bị người nào thu hoạch được. Dương Khải Phong hướng phía miệng khẽ chụp. Quạt ba tiêu bị hắn cầm trong tay, quang mang lấp lóe, quạt ba tiêu hóa thành hơn một trượng, bị hắn quăng ra, trực tiếp tại giữa không trung lơ lửng, chậm rãi xoay tròn. Việc này ta lấy biết rõ chăm chú nghe nhìn chằm chằm quạt ba tiêu, ngắn ngủi một khắc đồng hồ về sau, sáng ngời ánh mắt biến mất, hắn lại khôi phục hể vài trạng thái, tự thân lật một chút, trực tiếp bốn vo hướng phía trên trời, hắn không có tiếp tục nằm sấp, mà là trực tiếp nằm. Đối Dương Khải Phong tiếp tục nói, thần quân địa vị tôn sùng, nhưng quy củ liền là quy củ, tuyệt đối không thể phá hư. Tôn giả yên tâm, quy củ tiểu thần biết được. Dương Khải Phong gật đầu, chăm chú nghe giải đáp nghi hoặc, sẽ căn cứ lấy vấn đề độ khó mà điều động một cái nhiệm vụ. Mặc dù như thế, nhưng đến đây bài kiến cái này chăm chú nghe người vẫn là nối liền không dứt, ai làm cho đối phương thần thông nghịch thiên. Chương 549, hai hợp một chương tiết. Chăm chú nghe, có thể thông qua lắng nghe phân biệt thế gian vạn vật. Hắn bốn vó chỉ lên trời, nằm tại đại điện trên mặt đất, huề vải chậm rãi kể ra đạo. Bảo vật này chính là tiên thiên chi vật, tên là quạt ba tiêu. Vốn là thiên địa khai tịch, hồng mông thời điểm sinh trưởng, thượng cổ trưởng thành tiên thiên linh bảo, hắn tại thời đại thượng cổ bị người từ Côn Luân Sơn bên trên lấy xuống, này phiến chia làm âm dương, cái này một thanh chính là thái âm chi tinh lá, thuộc về âm phiến, thời đại thượng cổ bị người ngắt lấy về sau, tuần tự mấy lần thay chủ, cuối cùng lưu lạc đến Thưa là nhất tộc bên trong La Sát quốc bên trong, thuộc về La Sát quốc trấn quốc chi bảo, và năm trước kia quốc công chủ từ U Minh mà ra, đi vào thế gian ẩn nút, lấy một thanh bảo phiến uy chấn tứ phương, từ đó xông ra thiết phiến công chúa chi danh. Chăm chú nghe biết Dương Khải Phong cần gì lời nói, hắn rõ ràng rành mạch kể ra cực kỳ đơn giản tinh tường. Dương Khải Phong trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ, quả nhiên là La Sát quốc, nếu biết kia tiện tỷ thế lực sau lưng, đối với hắn tính toán người, tự nhiên là không cần nói cũng biết. La Sát quốc đối tự mình động thủ, lại là một cái không chịu cô đơn chủ. Đế nghe ngữ, Dương Khải Phong vẫn tin tưởng. Có thể bị chăm chú nghe dùng ẩn nút hai chữ để hình dung, cái này tiện tỷ từ U Minh đi vào nhân gian mục đích, liền hiển hiện cũng không đơn thuần, nhất định là mang theo mục đích nào đó, trấn quốc chí bảo đều bị mang đi xem xét liền là tính toán không nhỏ, mà dạng này trấn quốc chi bảo rơi vào đến Dương Khải Phong trong tay của hắn, La Sát quốc há có thể cam tâm, không riêng gì đoạt bảo mối thù, phá hủy La Sát quốc vạn năm lưu đồ, hai thủ tăng theo. Cấp số cộng, đạt được cơ hội La Sát quốc không kịp chờ đợi động thủ. Dương Khải Phong suy tư thật lâu, chăm chú nghe không cắt đứt, hiển nhiên là cho Dương Khải Phong một đoạn suy nghĩ thời gian, đương Dương Khải Phong có phản ứng về sau, chăm chú nghe lúc này mới tiếp tục nói, thần quân đến đây thời gian cực kỳ trùng hợp, đoạn thời gian gần nhất U Minh Thưa là nhất tộc sao động, nhiều nước gần ẩn có liên hợp xung kích tịnh thổ ý tứ, còn xin thần quân trước đi tìm hiểu một phen, A Thưa là nhất tộc đến cùng vì sao tụ tập. Lấy thần quân bản sự, việc này ổn thỏa dễ như trở bàn tay. Chăm chú nghe tán dương một câu. Tôn giả yên tâm, Dương Khải Phong trực tiếp một ngụm đáp ứng. Trên thế giới không có bữa trưa miễn phí, hắn muốn tại cái này chăm chú nghe đổi lấy tin tức, tự nhiên cũng phải bỏ ra, mà đây chính là nỗ lực, trước đi tìm hiểu A Thưa là nhất tộc tin tức, điểm ấy cũng không phải là quá khó khăn. A Thưa là nhất tộc từ chăm chú nghe trong miệng liền biết làm ra động tĩnh không nhỏ, dạng này bởi vì cái gì liên hợp, chỉ cần hắn tiến về A Thưa là nhất tộc tìm tòi, liền có thể đem tình huống nắm giữ 7-8 phần. Hắn trực tiếp quay thân cáo từ, tại đối mặt cái này một vị chăm chú nghe, Dương Khải Phong có một chút không quá tự tại. Cứ việc cái này chăm chú nghe ánh mắt hơn phân nửa thời gian đều không có dừng lại ở trên người hắn, nhưng khi chăm chú nghe ánh mắt rơi ở trên người hắn thời điểm, Dương Khải Phong phảng phất có được một loại bị nhìn thấu cảm giác, cái này một vị chăm chú nghe ánh mắt tuyệt không sắc bén, nhưng lại là có thể thấy rõ, cái này một cố bị người xem thấu cảm giác, hắn là cực kỳ chán ghét. Cái này chăm chú nghe bản sự, lần này mặc dù chỉ là nhìn thấy một góc, nhưng đã có thể xem toàn cảnh, có hắn tồn tại, trên trời dưới đất có rất ít chuyện có thể giấu giếm qua hắn. Nhanh chân đi ra tịnh thổ, quay đầu nhìn xem cái này vô tận Phật quang chỗ, Dương Khải Phong hắn hướng thẳng đến Atula nhất tộc nơi ở phóng đi. Địa Tạng Vương tịnh thổ chỗ, liền là Atula nhất tộc biên cảnh. Atula nhất tộc chính là tuân theo lệ khí mà sinh ra, bọn hắn rất thích tàn nhẫn tranh đấu, chính là chiến đấu chủng tộc, há có thể cam nguyện học tập Phật pháp, bắt đầu lấy lòng dạ từ bi, từ bỏ chiến đấu, đó căn bản cùng thiên tính không hợp. Atula nhất tộc chính là bị độ hóa, cường tự bị Phật pháp độ hóa, mà đây chính là Địa Tạng Vương tại bây giờ chủ yếu nhất sự tình. Địa Tạng Vương tịnh thổ chỗ, nguyên bản cũng không ở chỗ này địa, chỉ là theo không mấy năm trôi qua, Địa Tạng Vương tịnh thổ không ngừng thúc đẩy, nương theo lấy Địa Tạng Vương tịnh thổ thúc đẩy, dĩ nhiên chính là Atula nhất tộc địa bàn thu nhỏ. Hai người bọn họ người, bây giờ đã không có khả năng cùng tồn tại, Dương Khải Phong ánh mắt lộ ra ước ao chi sắc. Cái này một vị Địa Tạng Vương năm đó thế nhưng là một mình đến đây U Minh, bây giờ lập nên lớn như vậy gia nghiệp, bản sự không thể bảo là không cao, đứng hàng Phật môn tám đại Bồ Tát một trong, bởi vậy nhìn qua, mấy vị khác vị kia cũng không phải dễ chê ở. Phải biết cái này Atula nhất tộc đáng nhìn Phật môn tám bộ, là chuyên trách chiến đấu hộ pháp đại quân, Phật môn chỗ độ hóa chủng tộc vô số, có thể sắp xếp trước tám, xưng là tám bộ, cái này liền nhìn ra Atula nhất tộc cường đại, mà có thể đem Atula nhất tộc độ hóa Địa Tạng Vương. Đây càng thêm thể hiện ra Địa Tạng Vương bản sự, đặc biệt là vô số năm qua cùng Atula nhất tộc chiến đấu bên trong, Địa Tạng Vương đã từ lúc mới bắt đầu thế yếu, dần dần bắt đầu chiếm cứ ưu thế. Cái này tịnh thổ chẳng những không có suy bại, ngược lại là hưng vượng lên, không có Linh Sơn duy trì, một mình mở ra một cái cơ nghiệp. Vượt qua Địa Tạng Vương tịnh thổ về sau, phía trước lập tức một mảnh ác sát khí tràn ngập. Lệ khí tràn ngập tứ phương, thiên địa chi ác toàn bộ tập trung ở đây, lệ khí, đó cũng không phải vật gì tốt. Người tu đạo giảng cứu liền là chặt đứt lệ khí, có lệ khí mang theo, tính khí nóng nảy, làm việc xúc động, không cố kỵ gì, hết thể lại hết thể mặt trái tin tức, nhưng có chính liền có phó, lệ khí mặc dù ác, lại là trong thiên địa không thể thiếu một bộ phận, nếu là không có lệ khí thiên địa sẽ không hoàn chỉnh, ác tồn tại, làm nổi bật lên thiện, mà thiện cũng làm nổi bật lên ác, cả hai đều là hỗ trợ lẫn nhau. Atula nhất tộc đản sinh tại viễn cổ thời điểm, tương truyền ngay tại nhân tộc sinh ra không lâu. Có bậc đại thần thông xem nhân tộc sinh ra xúc động, từ đó mượn nhờ thiên địa lệ khí mà sáng tạo ra Atula nhất tộc. Cử động lần này phụ họa thiên đạo, lấy được đại công đức. Nhưng bởi vì là tuân theo lệ khí mà sinh, Atula nhất tộc nam xỉu nữ đẹp. Không có Địa Tạng Vương tịnh thổ tịnh hóa lệ khí, vô biên lệ khí hướng hắn mà đến, không ngừng vây quanh Dương Khải Phong, bắt đầu ảnh hưởng Dương Khải Phong, hắn vẻ mặt nghiêm túc tại hoàn cảnh như vậy bên trong, cho dù là cái này Atula nhất tộc cũng không phải là thiên địa lệ khí sinh ra. Nhưng mỗi ngày sinh hoạt tại hoàn cảnh như vậy bên trong, cũng sẽ mỗi ngày rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Dương Khải Phong trên người hắn quang mang lóe lên, hắn trực tiếp biến thành một cơn gió mát, trong nháy mắt phiêu phiêu đáng đáng, hướng phía bên trong lướt tới. Atula nhất tộc rất thích tàn nhẫn tranh đấu, cực kỳ thiện chiến, nhưng bọn hắn từ khi thượng cổ sinh ra, đến nay đã truyền thừa không biết bao nhiêu vạn năm, đã tạo dựng lên quy tắc chế độ, mặc dù phân bố vô số quốc gia không ngừng chém giết, nhưng đây bất quá là bản tính mà thôi, nếu là không có chém giết. Đây cũng không phải là Atula nhất tộc, cũng sẽ không bị ca tụng là chiến đấu chủng tộc. Atula nhất tộc văn minh cùng ngoại giới so sánh, cùng loại với thảo nguyên chế độ, nhưng Atula nơi này càng thêm dã man. Mỗi một vị Atula nhất tộc, cần phải làm là rèn luyện tự thân võ nghệ, bọn hắn cũng không cần đồ ăn, căn bản không cần nông phu đi trồng thực, vô biên vô tận lệ khí, đây chính là Atula nhất tộc đồ ăn, bọn hắn chỉ cần hút cái này lệ khí, liền có thể duy trì tự thân cần thiết, nước và thức ăn căn bản không cần. Đây là Atula nhất tộc ưu thế, nhưng cùng lúc cũng chế ước Atula nhất tộc phát triển, cũng chỉ có tại cái này lệ khí tràn ngập chi địa, Atula nhất tộc mới có thể sinh sôi, nhưng nếu là rời đi lệ khí chi địa, bọn hắn cần lệ khí duy trì, không có liên tục không ngừng lệ khí bọn hắn liền sẽ xa vào đến suy yếu, nếu là thời gian dài không có lệ khí hút, huyền như nhân loại không cái an vật đồng dạng, con cá rời đi nước, đều sẽ chết. Chỉ có tu luyện tới cảnh giới nhất định mới có thể tránh cho. Đây cũng là Atula nhất tộc mạnh thì mạnh đã, thế nhưng là vẫn luôn tại U Minh ở trong nguyên nhân, thiếu khuyết lệ khí duy trì, bọn hắn là không cách nào xông ra U Minh, lệ khí nơi tụ tập chỉ có U Minh mới có thể, nhân gian mặc dù cũng sẽ xuất hiện lệ khí, nhưng tuyệt đối không có khả năng nước tràn thành lụt. Đi vào Atula nhất tộc lãnh địa, Dương Khải Phong hắn hóa thành vô hình chi vật, Atula nhất tộc biên cảnh đề phòng cực kỳ nghiêm mật, vô số năm không ngừng cùng Địa Tạng Vương tịnh thổ chiến tranh, để Atula nhất tộc tại Địa Tạng Vương tịnh thổ trước xây dựng một tòa to lớn cứ điểm. Cái này một tòa cứ điểm tác dụng chủ yếu nhất, liền là ngăn chặn Địa Tạng Vương tịnh thổ xâm lấn, đồng thời cũng là xâm lấn địa tạng vương tỉnh thổ lô cốt đầu cầu, là Atula nhất tộc chiến sĩ hội tụ địa phương. Trực tiếp xâm nhập đến cái này một tòa cứ điểm bên trong, Dương Khải phong lực có thua, Atula nhất tộc có thể cùng địa tạng vương chống lại, tự nhiên cũng có được bậc đại thần thông. Cái này một tòa cứ điểm ở trong càng là có đại la kim tiên tòa chấn, Atula tộc hết thể có tư vương, đây là Atula bốn đại vương quốc chi chủ. Atula nhất tộc đương Trung Quốc độ săn sát, nhưng chân chính có thể xưng vương người, chỉ có bốn người, cái khác quốc gia quốc chủ căn bản không phải vương tước, căn cứ lấy thực lực cùng quốc gia lớn nhỏ mà phân chia, cũng chỉ là hầu tước cùng bá tước các loại, cùng thế gian phân chia không kém nhiều. Hiển nhiên là cái này Atula nhất tộc bị thế gian văn hóa ảnh hưởng không nhỏ, Dương Khải phong hắn lần này mục đích, La Sát quốc quốc chủ liền là một vị hầu tước, tên đầy đủ liền là La Sát hầu. Atula nhất tộc tứ vương, toàn bộ đều là đại la kim tiên cấp bậc. Dương Khải phong hắn mượn nhờ thiên đỉnh con đường, lấy được Atula nhất tộc tình báo bên trong, cái này một tòa đối kháng địa tạng vương cứ điểm bị gọi là Atula cứ điểm, lấy chủng tộc danh nghĩa mệnh danh, hiện ra đối cứ điểm coi trọng, thứ tư vương lấy vạn năm là thời gian, thay nhau tọa trấn tại Atula cứ điểm bên trong, lúc này ngồi trấn ngọc Atula cứ điểm ở trong liền là bà nhã trẻ con vương. Mà Dương Khải phong hắn trước mắt hoàn thành chăm chú nghe nhiệm vụ, chỉ cần có thể chui vào Atula cứ điểm, tự nhiên có thể tùy tiện hoàn thành. Bất quá lần này đến đây Atula nhất tộc, Dương Khải Phong hắn tự nhiên không riêng gì vì hoàn thành chăm chú nghe nhiệm vụ, hắn còn muốn tìm hiểu cái này La Sát quốc thực lực, nếu là La Sát quốc thực lực không mạnh, hắn trực tiếp diệt đi, nếu là La Sát quốc quá mạnh, hắn ngược lại là phải thật tốt mưu đồ một phen. Atula cứ điểm, cắt đứt tiến lên con đường. Atula cứ điểm tu kiến tự nhiên là vì phòng ngừa địa tạng vương tịnh thổ, đồng thời cũng là ngăn cách địa tạng vương tịnh thổ đối Atula nhất tộc thẩm thấu, đáng tiếc là như thế này to lớn mục đích. Căn bản liền không thành công hoàn thành qua, kia tiện tỷ có thể bị La Sát quốc an bài tiến về nhân gian, cái này tự nhiên biểu thị lấy Atula nhất tộc có tiến về nhân gian thông đạo, Atula nhất tộc muốn đi trước nhân gian, nhất định muốn thông qua Atula cứ điểm, sau đó liền là vòng qua địa tạng vương. Tinh thổ. Thông qua Atula cứ điểm, cái này là không thể nào, nơi này ngăn cách trong ngoài, muốn thông hành phải có lấy tứ vương trong đó một vị ý chỉ, La Sát quốc để kia tiện tỷ ẩn núp nhân gian. Đương nhiên sẽ không đi cầu đến tứ vương ý chỉ, nếu như bị tứ vương biết được, La Sát quốc mưu đồ há không thất bại, trừ phi là La Sát quốc không có chút nào tư tâm, một lòng một ý vì Atula nhất tộc suy nghĩ, nhưng là chuyện như vậy căn bản liền không khả năng xuất hiện, Atula nhất tộc rất thích tàn nhẫn tranh. Đấu, đồng thời cũng là cực kỳ gian xảo, vì tư lợi đã xâm nhập đến bọn hắn trong xương bên trong, La Sát quốc tuyệt đối không thể nào là đại công vô tư chủ. La Sát quốc có con đường vòng qua Atula cứ điểm, càng là có thể vòng qua địa tạng vương tịnh thổ, chuyện như vậy Dương Khải Phong hắn chỉ có thể cho tin tưởng một nửa. La Sát quốc chính là Atula nhất tộc, hắn có thể vòng qua Atula cứ điểm, điểm này Dương Khải Phong tin tưởng, La Sát quốc chính là Atula nội bộ thế lực, kinh doanh lâu tự nhiên là có được phương pháp, có thể tha qua địa tạng vương tịnh thổ cái này rất không có khả năng, La Sát quốc nhất tộc lại trải qua doanh vô số năm, cũng là không xong điểm này, nhưng hết lần này tới lần khác La Sát quốc làm được, chuyện này chỉ có thể nói rõ một việc. Địa tạng vương tịnh thổ cách trở cũng không phải là nghiêm mật như vậy, Atula nhất tộc lãnh địa rộng lớn, Atula cứ điểm cũng vô pháp toàn bộ đều cách trở. Đương nhiên La Sát quốc tự nhận là vòng qua địa tạng vương tịnh thổ, nhưng kỳ thật đều bị chăm chú nghe nhìn chăm chú lên, chăm chú nghe không có cố ý ngăn cản, nhưng cũng sẽ không cố ý thả chỗ hở, cho nên La Sát quốc có thể làm được sự tình, Dương Khải Phong hắn tự nhiên cũng là có thể làm được. Hắn xa xa lách qua Atula cứ điểm về sau, tìm một chỗ yếu kém điểm, trực tiếp vào. Lấy hắn bản sự, Atula nhất tộc bên trong, chân chính có thể làm cho hắn kiêng kỵ chỉ có tứ vương, mà cái này tứ vương không có khả năng mỗi giờ mỗi khắc đều đang nhìn chăm chú tứ phương, chắc chắn sẽ có lấy lãnh đạm thời khác, không, phải nói cái này tứ vương một mực lãnh đạm trừ phi là xảy ra chuyện về sau bọn hắn mới sẽ bắt đầu nghiêm túc. Thật có lỗi, vừa trở về không lâu, hôm trước không có hoàn thành hứa hẹn, hôm qua càng là không viết nữa rồi, lâm thời có việc, trong nhà có một đầu trâu không tìm được, gấp muốn chết. Cái gì cũng không đoái hoài tới, nay trời vừa mới trở về, lần này dự định mua một cái định vị khí, ai, phiền không nên không nên. Chương 550, hỗn loạn chi địa. Tầng tầng cấm chế, không ngừng đột phá, hắn vô thanh vô tức, không người có thể phát hiện Dương Khải Phong tung tích. Tạo thành đây hết thể nguyên do, tự nhiên chính là nơi này bản thân liền là một chỗ lỗ thủng, Atula cứ điểm phòng hộ, không thể làm đến thập toàn thập mỹ. Đột phá cấm chế, chân chính tiến vào Atula nhất tộc lãnh địa sau. Thiên địa chẳng những tràn ngập lệ khí, còn có oán khí, các loại mặt trái năng lượng, chiếm cứ giữa thiên địa, tại Dương Khải Phong xem ra tứ đại bộ châu ở trong Bắc Câu Lô Châu chính là một chỗ hoàn cảnh ác liệt chi địa, nhưng cùng nơi này tương đối, Bắc Câu Lô Châu cũng coi là thiên đường, chí ít tại Bắc Câu Lô Châu ở trong còn có thể tu luyện, yêu tộc còn có thể sinh tồn, nhưng nếu là lại tới đây, yêu tộc muốn sinh sôi xuống dưới, đều sẽ là một vấn đề. Chân chính tiến vào Ặt Thua Lạ lãnh địa về sau, Dương Khải Phong hắn trực tiếp lắc mình biến hóa, biến thành tám tay chi thân, cánh tay tráng kiện từ bên cạnh thân sinh trưởng mà ra, tựa như con rết giá trị chân, hắn tướng mạo xấu xí dị thường, dữ tợn tràn ngập. Ặt Thua Lạ nhất tộc, nam xấu, nữ đẹp. Nữ đẹp như thiên tiên, nam xấu xí khó coi. Một cỗ khí tức tràn ngập, tầng tầng bắt đầu kéo lên, từ tiên cảnh bắt đầu dâng lên. Địa tiên, thiên tiên, mãi cho đến thiên tiên lúc này mới im bặt mà dừng. Thiên địa quy tắc đại biến, Ặt Thua Lạ nhất tộc tình huống cũng là như thế, bọn hắn không có bởi vì thân ở U Minh từ đó tránh thoát thiên địa chi biến. Thiên đạo trải rộng chư thiên vạn giới, chỉ cần ở phía này trong vũ trụ, đều là toàn bộ đều bị ảnh hưởng, muốn từ thiên tiên đột phá đến chân tiên, nhất định muốn có thiên địa vị nghiệp mới có thể, cho nên Dương Khải Phong hắn đem thực lực của mình tăng lên tới thiên tiên, đây là hắn cố ý hành động, chân tiên thật sự là quá mức rêu rao, tại đương kim vùng thế giới này bên trong. Chân tiên có thể nói là một cái củ cải một cái hố, mỗi một vị thật tiên đều là có dấu vết mà lần theo, tựa như là kia. Một chút từ thượng cổ đạt tới chân tiên người, bọn hắn đương lúc mặc dù không có thiên địa vị nghiệp, nhưng theo thiên đạo hoàn thiện, trên người bọn hắn cũng là có thiên đạo gia trì. Chân tiên quá mức rõ ràng, một vị xa lạ chân tiên rất dễ dàng bị điều tra ra, nhưng nếu là đổi thành một vị thiên tiên, vậy liền hoàn toàn không là vấn đề. Tu luyện tới thiên tiên căn bản không cần thiên địa vị nghiệp. Một đường hướng về phía trước tu luyện không có bất kỳ cái gì cửa ải, chỉ cần tư chất của ngươi đầy đủ cao, Dương Khải Phong hắn ngụy trang trở thành thiên tiên, cũng là có mục đích của hắn. Ặt Thua Lạ nhất tộc thiện chiến, nhìn liền là thực lực, một cái mạnh được yếu thua, thực lực trí thượng thế giới, không có thực lực tại Ặt Thua Lạ nhất tộc ở trong có thể nói là nửa bước khó đi, chân tiên quá rõ ràng, như vậy thì chỉ có thiên tiên mới thích hợp nhất. Thiên tiên không đến mức rêu rao, mà thực lực cũng là không yếu. Chỗ mấu chốt nhất ở chỗ thiên tiên có thể dùng tiềm tu đến ngụy trang. Thiên đạo đại biến, vô số năm qua bị kẹt tại thiên tiên người, có thể nói là vô số. Một vị thiên tiên cấp bậc Ặt Thua Lạ, căn bản không đáng chú ý, đương phát hiện hắn tương đối xa lạ thời điểm, đối phương tự động liền sẽ trực tiếp bắt đầu bổ não. Dương Khải Phong chính là một vị người ích kỷ, hắn bước đầu tiên không có tiến đến Ặt Thua Lạ cứ điểm, mà là tiến về La Sát Quốc, Ặt Thua Lạ nhất tộc phát sinh sự tình, tại Dương Khải Phong xem ra bây giờ tìm hiểu còn không phải lúc. Chăm chú nghe bản sự hắn đều tin tưởng, mà cùng địa tạng vương tranh đấu vô số năm Ặt Thua Lạ nhất tộc, làm sao lại không rõ ràng chăm chú nghe bản sự, bọn hắn nếu là đem mình mục đích thật sự bạo lộ ra, hiện tại sớm đã bị chăm chú nghe biết được, căn bản sẽ không ủy thác hắn. Đến đây tìm hiểu. Ra hiện nay tình huống, chỉ có thể nói là Ặt Thua Lạ nhất tộc bọn hắn cố ý bắt đầu nhằm vào chăm chú nghe bản sự, mà nhằm vào chăm chú nghe bản sự nhất là thuận tiện phương pháp, cái kia chính là trễ một chút tại bạo lộ chính mình mục đích. Dù sao sử dụng nào đó loại thần thông, hoa này phí ra quá lớn, nếu là mấy người còn xem là khá, nhưng bây giờ tụ tập tại Ặt Thua Lạ cứ điểm ở trong Ặt Thua Lạ nhân số quá to lớn, đây là một cái phương pháp đơn giản nhất. Dương Khải Phong hắn vì người hay là tương đối giảng cứu, vẫn là có ý định vì chăm chú nghe dò xét một chút Ặt Thua Lạ mục đích, không phải hắn giờ phút này trực tiếp tiến về Ặt Thua Lạ cứ điểm bên trong, đi đến một vòng liền có thể minh bạch lần này Ặt Thua Lạ nhất tộc tụ tập mục đích, đương nhiên cái này một cái mục đích chính là bên ngoài. Là dùng đến tụ tập Ặt Thua Lạ tộc nhân bên ngoài thuyết pháp, căn bản không phải Ặt Thua Lạ nhất tộc mục đích thực sự, phương pháp này đến lúc đó trở về địa tạng vương tịnh thổ về. Sau, cũng là có thể lời nhắn nhủ. Chăm chú nghe căn bản không có quy định, cũng không có để lại hạn chế, dạng này hồ lộng qua, Dương Khải Phong là sẽ không làm. Ngày sau phương tại, cái này một vị chăm chú nghe bản sự bất phàm, ngày khác không biết lúc nào Dương Khải Phong còn sẽ có lấy cầu đến chăm chú nghe, dạng này lừa gạt chăm chú nghe mặc dù không có vấn đề. Nhưng chăm chú nghe không phải một máy, căn bản cái gì cũng không biết, tại chăm chú nghe nội tâm đương trung giã là có một cây cái cân. Rộng kết thiện duyên, đây là phi thường có chuyện tất yếu. Ặt Thua Lạ nhất tộc quốc gia săn sát, chiến loạn không ngớt, đây là Ặt Thua Lạ nhất tộc cố ý kết quả, không phải lấy tứ vương thực lực, cái này bốn đại vương quốc đã sơm cá lớn nuốt cá bé, đem ngoại trừ bốn đại vương quốc bên ngoài tất cả quốc gia toàn bộ đều ăn hết, nhưng hôm nay bốn đại vương quốc gan giữ bổn phận, bọn hắn cương vực một mực không có mở rộng qua. Từ Ặt Thua Lạ nhất tộc sinh ra liền sừng sững đến hôm nay, chỉ có cái khác quốc gia không ngừng biến thiên, địa giới cũng là theo quốc gia hưng thịnh mà thay đổi. Ặt Thua Lạ làm như thế, tự nhiên chính là phóng thích Ặt Thua Lạ nhất tộc bản tính, cho dù là bốn đại vương quốc ngoại trừ quốc vương bên ngoài, cái khác thần tử cũng là không ngừng biến thiên, tại Ặt Thua Lạ nhất tộc bên trong, thí quân, thí chủ, cái này căn bản là trạng thái bình thường, chỉ cần ngươi có lấy thực lực, tự nhiên có thể thí chủ thượng vị, tứ vương từ thượng cổ đến nay cũng không phải thuận buồm xuôi gió, bọn hắn cũng là tao ngộ qua vô số lần vây giết, cũng không ít muốn dẫm lên tứ vương. Thưa vị người, mà La Sát quốc chi chủ là một vị hầu tước, quốc gia tự nhiên không nhỏ, A Thu La nhất tộc đứng đầu nhất liền là bốn đại vương quốc, ngoại trừ cái này bốn đại vương quốc bên ngoài liền là cái này hầu nước. La Sát quốc tại A Thu La nhất tộc nổi tiếng không nhỏ, Dương Khải Phong hắn tìm kiếm cũng không phải là rất khó khăn, tại A Thu La nhất tộc lãnh địa bên trong, hắn hướng phía một vị tiên cảnh cấp bậc A Thu La dò thăm La Sát quốc chỗ phương vị, Dương Khải Phong hắn trực tiếp khởi hành tiến đến. La Sát quốc chi chủ chính là một vị hầu tước, thực lực tự nhiên là kim tiên. A Thu La nhất tộc tước vị chính là căn cứ lấy thực lực mà đến, vương tước chính là đại la kim tiên, hầu tước chính là kim tiên, bá tước liền là chân tiên, tiếp theo thiên tiên. Dương Khải Phong hắn không có đi quan tâm, chân tiên trở xuống đã đối với hắn không cách nào sinh ra uy hiếp, cho nên hắn chú ý nhất là hầu tước cùng bá tước. Một đường tiến lên, hắn không có sử dụng kim ô hóa hồng chi thuật, đuổi tới La Sát quốc ngược lại là chậm trễ không thiếu thời gian, ngoại trừ cái này kim ô hóa hồng chi thuật bên ngoài, hắn cái khác phi hành thuật quá yếu, đây cũng là hắn một chỗ nhược điểm. Mà kim ô hóa hồng chi thuật quá mức rõ ràng, làm dùng đến thân phận của hắn nhất định bạo lộ. Chương 551, La Sát thành. Thiên địa một mảnh tinh hồng. U minh chi địa chính là âm địa, nơi này ánh nắng đi vào, chí cương chí dương thái dương chi lực chiếu xạ không vào, thiên địa một mảnh lờ mờ. Chỉ có trên trời kia một đạo tinh hồng, tản ra huyết sắc chi quang, chiếu sáng tứ phương, thay thế thái dương tinh thần tác dụng, để A Thu La chi địa phân biệt đêm cùng ban ngày. A Thu La nhất tộc lãnh địa cảnh sắc cô tịch, nơi này bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, cây cối khô cạn, lại là cường tráng, phía trên không có lá cây, chỉ có thân cây, tựa như khô giống như chết, nhưng Dương Khải Phong có thể ở phía trên cảm nhận được sinh cơ, nói là sinh cơ cũng không thỏa đáng, U Minh chi địa như thế nào sẽ có sinh cơ, cái này sinh cơ hình dung là cây này một cũng không phải là tử vật. Hắn trên cảnh cây tràn ngập một cỗ đặc thù khí tức, chính là cái này một cỗ đặc thù khí tức, duy. Chỉ lấy cái này cây cối sinh tồn, để người ta biết bọn hắn không phải tử vật, Dương Khải Phong không cách nào biết được này khí tức nội tình, cho nên hắn mới dùng sinh cơ mà hình dung. A Thu La nhất tộc hỗn loạn, đoạn đường này đến nay Dương Khải Phong hắn là chân chính linh giao đến, nếu là một mực hắn đều chỉ là dừng lại tại văn tự phía trên, đối với A Thu La nhất tộc hỗn loạn không rõ lắm lời nói. Hiện tại hắn thấy được A Thu La nhất tộc chiến đấu thế nhưng là không chỉ một lần, đối A Thu La nhất tộc tình huống có sâu sắc trải nghiệm. Hỗn loạn, đây chính là A Thu La nhất tộc tình huống, nếu là có lấy một phe cánh phân chia, A Thu La nhất tộc sẽ bị phán định vì hỗn loạn. Bọn hắn chiến đấu ở khắp mọi nơi, vì chất lượng tốt sinh hoạt, vì tốt hơn phương pháp tu hành, vì trở nên nổi bật, vì hết thảy, tóm lại mặc kệ vì cái gì, chỉ cần để chiến đấu, cái này có thể thỏa mãn ngươi hết thảy. Đương nhiên A Thu La nhất tộc chiến đấu nhìn xem hỗn loạn thế nhưng để Dương Khải Phong đã nhận ra trong đó quy tắc. A Thu La nhất tộc chiến sĩ chưa từng đối vị thành niên A Thu La động thủ. Vị thành niên A Thu La cùng thành niên A Thu La sống ở hai thế giới bên trong, trưởng thành A Thu La không thể đối vị thành niên A Thu La động thủ, đây là thiết luật, chỉ muốn động thủ tự sẽ có duy trì trật tự tứ vương người diệt đi. A Thu La nhất tộc đối với hậu đại cực kỳ coi trọng, cũng đối vị thành niên vẫn còn nhỏ yếu A Thu La có bảo hộ, chính là điểm này tồn tại mới không có để A Thu La văn minh sụp đổ. Để vị thành niên nhỏ yếu A Thu La ổn định trưởng thành, từng bước bắt đầu tăng lên bọn hắn chém giết thảm liệt trình độ, một bộ bồi dưỡng chi pháp, để A Thu La không đến mức từ lúc nhỏ yếu liền bắt đầu liều mạng, tạo thành một chút không cần thiết hao tổn. Đây là Dương Khải Phong hắn cơ bản hiểu rõ, hắn không có xâm nhập đuổi theo cha, A Thu La như thế nào bồi dưỡng tân sinh nhất đại, hắn cũng không có hứng thú. Thấy được A Thu La nhất tộc hoàn cảnh ác liệt, còn có A Thu La nhất tộc đối lệ khí ỷ lại, cái này để Dương Khải Phong hắn biết A Thu La nhất tộc làm hại không được. Trừ phi là A Thu La nhất tộc giải quyết hết đối lệ khí ỷ lại, nhưng cái này là chuyện không thể nào, A Thu La nhất tộc thực lực tăng lên, cùng cái này lệ khí cùng một nhịp thở, bọn hắn không ngừng chiến đấu, lấy chiến đấu mà sống, dựa vào liền là lệ khí, bọn hắn khôi phục thương thế, bọn hắn bình thường bổ sung tự thân năng lượng, đây đều là lệ khí. Lệ khí đã xâm nhập đến A Thu La nhất tộc trong xương bên trong, khi thiên địa một ngày lệ khí biến mất, liền là A Thu La nhất tộc diệt tuyệt thời điểm, ngăn cách đối lệ khí ỷ lại là không thể nào. Liền uyển như nhân loại không có khả năng rời đi nước đồng dạng, cái khác đồ ăn có thể ăn bất luận cái gì loại, ăn thịt, ăn chay cũng có thể, nhưng tuyệt đối không thể không có nước. Không thể rời đi lệ khí, cũng liền biểu thị lấy A Thu La nhất tộc tối đa cũng chỉ là mối họa một phương, tứ ngược một đoạn thời gian, tuyệt đối không thể năng quy mô xâm lấn. Thậm chí nói một câu tư tâm, nếu là A Thu La nhất tộc xâm lấn, chuyện như vậy Dương Khải Phong cũng là vui lòng nhìn thấy, bây giờ nhân tộc thế lớn. A Thu La nhất tộc xâm lấn địa phương tuyệt đối là nhân tộc địa bàn, nên nóng nảy là nhân tộc, hắn là vui lòng nhìn thấy A Thu La nhất tộc rời đi U Minh xông vào nhân gian. Athula nhất tộc chính là lấy bộ lạc làm đơn vị sinh tồn, bọn hắn chỗ ở cũng không cố định, một mực tại du đãng. Athula nhất tộc lãnh địa lệ khí cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, lệ khí sẽ theo thời gian mà sinh ra biến hóa, trên đại thể diện nhiều ít không thế nào biến, nhưng lệ khí nồng đậm cùng mờ nhạt lại là tấp nập cải biến. Năm nay nơi đây lệ khí khả năng nồng đậm, nhưng năm thứ hai nơi này liền sẽ thay đổi mờ nhạt, cho nên Athula nhất tộc lấy bộ lạc làm đơn vị, không định giờ rời đồ, đi theo lệ khí mà đi. Bộ lạc, cái này một đơn vị Dương Khải Phong đột nhiên nghe nói, kia là cực kỳ khó chịu. Bởi vì bộ lạc còn không bằng thị tộc, dạng này nghe dễ nghe nhiều. Mà chỉ có trong thành thị lệ khí, cũng sẽ không cải biến, nhưng Athula nhất tộc ở trong xây thành trì, cực kỳ khó khăn, nhất định phải có thiên tiên thực lực mới có thể, cái này để Athula nhất tộc ở trong thành thị thưa thớt. Mà La Sát Quốc cũng rất dễ tìm, La Sát Quốc quốc chủ chính là Hầu Tước, hán tử nhưng đã xây thành trì. Thành thị danh tự cũng là không có bất kỳ cái gì ý mới, liền cứ gọi là La Sát Thành. Dương Khải Phong hắn đi vào La Sát Quốc thống trị chi địa về sau, thẳng đến cái này một tòa La Sát Thành mà đi. Đồng thời hắn trên đường đi cũng tại thăm dò liên quan tới La Sát Quốc thực lực. La Sát Quốc thành lập cũng cực kỳ lâu đời, có thể truy sóc đến thượng cổ chi mạn, cận cổ mới bắt đầu thời điểm. Thượng cổ kết thúc, chính là năm đó kia một trận đại chiến, đánh thiên địa sụp đổ, hóa thành tứ đại bộ châu. Thiên băng địa liệt đánh một trận xong, liên ở vào thượng cổ chi cuối cùng, cũng là cận cổ mới bắt đầu, cái này một cái thời gian là cả hai trùng điệp thời gian, hình dung như thế nào đều có thể, một mực qua tranh giành chi chiến, cuối cùng phong thần chi chiến về sau, thượng cổ cái này một cái xưng hô triệt để biến mất, cũng sẽ không bị nói tới. Cái này thượng cổ chi mạt tồn tại thời gian, rất là lâu đời, đoạn thời gian này ở trong phát sinh rất nhiều đại sự, La Sát Quốc nếu là tại đoạn thời gian này thành lập, quốc chủ lai lịch cũng coi là không nhỏ. Rất có thể chính là đời thứ nhất Athula. Athula không phải thiên địa dựng dục, bọn hắn là được sáng tạo, thực lực cường đại một nhóm, tự nhiên là đời thứ nhất Athula, tốt nhân loại ở trong đời thứ nhất nhân loại đồng dạng. Athula là tại thượng cổ được sáng tạo mà ra, nếu là cái này La Sát Quốc là thượng cổ thời đại thành lập, như vậy quốc chủ nhất định là đời thứ nhất Athula, nhưng bởi vì hắn là thượng cổ chi mạt thời điểm, cho nên có một ít không quá chắc chắn, ai bảo thượng cổ chi mạt vượt ngang thời gian quá lâu đời. Dương Khải Phong không cách nào xác định La Sát Quốc thành lập thời gian cụ thể, một câu thượng cổ chi mạt quá mức rộng rãi. Theo hắn cách La Sát Thành càng ngày càng gần, mình thu thập được liên quan tới La Sát Quốc tin tức cũng càng nhiều, rất nhiều tin tức cũng vô dụng hắn cố ý đi thu thập, tự nhiên mà vậy liền rơi vào đến Dương Khải Phong trong tay. Dù sao La Sát Quốc bên trong, cái này La Sát Quốc quốc chủ tin tức, chính là bọn hắn lớn nhất đề tài câu chuyện, Dương Khải Phong đã nghe được không ít liên quan tới cái này một vị La Sát Quốc quốc chủ nghe đồn. La Sát Thành đã đến. Chương 552, lẫn vào, nhu đồ bí mật. La Sát Thành. Thô cùng, đơn giản, cao lớn. Đây chính là đi vào La Sát Thành Dương Khải Phong quan sát đến tình huống. Dương Khải Phong mục đích minh xác chính là vì La Sát Quốc quốc chủ mà đến. Hắn tiến vào La Sát Quốc về sau, mở ra vọng khí thuật, nhìn chăm chú phía trước La Sát Quốc quốc chủ phủ đệ chỗ nhìn lại. Kiếp khí tràn ngập, hoàn toàn che đậy phía trước tầm mắt, mông lung, sương mù tràn ngập bốn phía, nhìn không rõ ràng. Vọng khí thuật một khuyết điểm lớn, vào lúc này đã hiển hiện ra, ở vào đại kiếp bên trong, hiệu quả giảm bớt đi nhiều, chỉ có bình thường 1-2 thành năng lực, chỉ có thể dùng đến khi phụ một chút muốn yếu hơn mình tồn tại. La Sát Quốc bị kiếp khí ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng, kiếp khí mê vụ hắn căn bản nhìn không thấu, tình huống như vậy đổi một câu giảng, đối Dương Khải Phong mà nói cũng là một chuyện tốt, bởi vì biểu thị lấy La Sát Quốc nhất định là phía sau màn tính toán hắn người, dù sao La Sát Quốc thân ở tại U Minh Chi bên trong, cho dù là tại đại kiếp thời điểm. Kiếp khí tán khắp thiên hạ, nhưng kiếp này khí chính là lấy Hoa Sơn làm trung tâm, càng đến gần Hoa Sơn nhận ảnh hưởng càng lớn, khoảng cách Hoa Sơn lệch xa một chút, kiếp khí liền bắt đầu yếu bớt. U Minh chỗ kiếp khí tuyệt đối không đạt được dạng này nồng đậm trình độ, mà hết lần này tới lần khác tình huống như vậy xuất hiện ở La Sát Quốc, cái này cũng chỉ có một giải thích, cái này La Sát Quốc quốc chủ cùng đại kiếp liên lụy không nhỏ, bọn hắn không có an phận thủ thường. Vọng khí thuật vô hiệu, Dương Khải Phong hắn đi vào La Sát hầu phía ngoài cung điện. Lặng lặng chờ đợi. Hắn có kiên nhẫn, cái này chờ đợi dòng dã một ngày một đêm thời gian, cung điện cửa chính chậm rãi mở ra, ba con hung thú kéo động xe ngựa, chậm rãi hướng phía cung điện lái vào, hắn hóa thành một đạo thanh phong, trực tiếp chui vào trong xe ngựa. Ba con hung thú kéo động lên xe ngựa tiến vào cung điện nội bộ, chính diện chỗ hai phiến đen thui cửa lớn màu đen, răng rác một tiếng, trực tiếp quan bế. Xe ngựa nội bộ cực kỳ rộng lớn, ngoại bộ nhìn lại xe ngựa chỉ có hơn một trượng không gian. Nhưng chân chính tiến vào xe ngựa nội bộ liền có thể phát hiện, trong xe ngựa bộ ước chừng có dài 3 trượng, rộng 1 trượng. Bên trong chăn lông lát mặt đất, da lông cực kỳ bóng loáng mềm mại, ở phía trên nằm một xấu xí sáu mắt Atula. Atula nhất tộc tướng mạo khác lạ, cho dù là cùng cha cùng mẫu, cuối cùng tướng mạo cũng là rất là khác biệt. Bọn hắn có bao nhiêu cánh tay, cũng có bao nhiêu mắt, thiên kỳ bách quái. Này Atula ngoại trừ sáu mắt bên ngoài, cái khác đặc thù cùng nhân loại giống nhau. Tại bên cạnh hắn quỳ lạy lấy một nữ Atula, nam Atula xấu xí dị thường, nhưng nữ Atula xinh đẹp như hoa, dáng người nổi bật, da thịt bóng loáng. Một đôi ngọc thủ nhẹ nhàng vò động lên nam Atula gương mặt, mà đổi thành bên ngoài một viên nữ Atula, ngay tại bên hông bộ vị hoạt động, chính trình diễn một màn hương diễm tràng cảnh. Thật sự là cơ hội trời cho, Dương Khải Phong nhìn thấy một màn này, nội tâm của hắn cảm thán một tiếng, thượng thiên tương trợ, hắn từ thanh phong hóa thành một cây tinh tế, rơi vào nam Atula trên đầu. Một màn này nam Atula không có bất kỳ cái gì phát giác, sự chú ý của hắn hoàn toàn không tại, căn bản không biết mình sợi tóc đã nhiều một cây. Chủ ngươi tới, thô cuồng thanh âm từ bên ngoài truyền ra, ba con hung thú một cái đầu, trực tiếp quay đầu, hung ác đầu lâu nương theo lấy miệng há mở, nước bọt không ngừng từ khỏe miệng trượt xuống, nhỏ rơi xuống mặt đất, phát ra tư tư thanh âm, nước bọt rất có tính ăn mòn, hắn miệng nói tiếng người, hiển nhiên có trí khôn nhất định. Ừm. Xe ngựa màn che xốc lên, Atula nhanh chân đi ra, hắn dáng người hùng vĩ, cao chừng hơn một trượng, cơ bắp khỏe mạnh, da lông biên chế mà thành quần lót mặc lên người, những bộ vị khác lộ ở bên ngoài. Hắn từ trên xe ngựa diện đi ra, nhanh chân hướng phía trước cung điện đi đến. Trên đường đi Atula san sát, cầm trong tay vũ khí đứng vững, bốn phía yên tĩnh một mảnh, không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra, chỉ có nhàn nhạt màn sáng không ngừng chậm rãi dâng lên sau đó tùy theo dập tắt. Quốc chủ gọi ta đến đây có chuyện gì? Nam Atula đi vào đại điện trống trải bên trong, đã ngồi ngay thẳng nhiều vị Atula. Trong đó có nam, có nữ, Atula nhất tộc thiện chiến, không phân biệt nam nữ, bọn hắn bằng vào là vũ lực. Tại cái này thần thoại thế giới bên trong, nữ tính địa vị không thấp, chỉ cần thần thông mang theo, liền xem như loạn sĩ bắt nháo, cũng có thể một tay chấn áp, chứ đừng nói là Atula nhất tộc muốn thượng vị, hoàn toàn liền là chiến đấu chém giết. Thêm kéo ngói chú ý ngươi dáng vẻ, ngươi là một tên quý tộc một mặc hoa lệ một thân quần dài màu đỏ, yêu diễm như lửa nữ tử, nhìn xem đi vào nam Atula, nàng há miệng trực tiếp quát lớn nói. Hừ, thêm kéo ngói hừ lạnh một tiếng, mặt xấu xí bàng lộ ra thần sắc khinh thường, căn bản không để ý. Hắn đi về phía trước mấy bước, đi vào ngồi ngay ngắn trung ương la sát hầu trước, cái eo đứng thẳng thẳng tắp, hắn ngựa khí cũng không kính cẩn nghe theo, một lần nữa nói, quốc chủ không có chuyện gì, ta liền trở về. Thêm kéo ngói tính tình của ngươi vẫn là như vậy táo bạo, la sát hầu tay giơ lên, ra hiệu lấy thêm kéo ngói không nên gấp gáp. La sát hầu cùng thêm kéo ngói tướng mạo tương tự, khác biệt duy nhất chính là la sát hầu trên mặt sinh trưởng 10 ánh mắt, lít nha lít nhít trải rộng toàn mặt, đem mũi cùng miệng chen tại một bên. Nhân gian đã truyền đến tin tức, quạt ba tiêu tại vị kia tư pháp thiên thần trong tay, đây là nước ta trấn quốc chi bảo, tuyệt đối không dung bị ngoại nhân thu hoạch được, ta dự định khởi hành tự mình tiến về. Quốc chủ đây là đi tìm chết, thêm kéo ngói trào phúng không có bất kỳ che giấu nào, hắn trực tiếp há miệng nói, dừng một chút trong miệng tiếp tục nói, kia tư pháp thiên thần giết giao ma vương, chảm xích cước đại tiên, càng là nghe đồn đánh chết thượng cổ cự nhân bộ lạc tù trưởng phòng phong thị, còn lại công phá hải ngoại tiên đảo, gián tiếp hay là trực tiếp chết tại trong tay kim tiên, một cái bàn tay đều đếm không hết. Quốc chủ đi cũng bất quá là chịu chết. Thêm kéo ngói làm cản nữ Atula quát lớn một tiếng, nàng há miệng nói, đây bất quá là truyền ngôn, khó tránh khỏi có khuyết đại chỗ. Kim tiên bất hủ, nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành, há lại dễ dàng như vậy bị giết chết, ta U Minh khoảng cách nhân gian quá mức xa xôi, truyền đến U Minh không biết bị mấy người gia công, đã sai lệch. Khuyết đại ngược lại là có, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ khuyết đại, chết đông đảo kim tiên không có. Nhưng một hai vị vẫn phải có la sát hầu, hắn phất phất tay, ngăn lại thêm kéo ngói muốn phản bác, hắn trực tiếp mở miệng đem sự tình định ra, tiếp tục nói, việc này không riêng gì ta la sát quốc sự tình, quạt ba tiêu là tiên thiên chi vật, đây là thuộc về Atula coi bảo, tuyệt đối không thể rơi vào bên ngoài tay của người bên trong. Việc này ta đã thu được bà nhã trẻ con vương duy trì. Tiến đến nhân gian, các ngươi ai theo ta đi. La sát hầu ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm thêm kéo ngói, mục đích rất là minh xác. Việc này ta đáp ứng, khi nào khởi hành tiến về nhân gian. Việc này không nên chậm trễ, giờ phút này liền đi, chạy tới Atula cứ điểm. Tốt. La sát hầu trực tiếp nhanh chân hướng phía đi ra ngoài điện, mà thêm kéo ngói ở sau lưng hắn, một cây sợi tóc vừa tại lúc này sáng lên. Chương 553, Hoàng Tuyền Quỷ Ảnh. Sợi tóc sáng ngời, trong nháy mắt một bức tranh trục bay nhảy ra. Họa trục giang xuyên sơn hà, cảnh sắc đôi mi thanh tú, tựa như tiên cảnh. Trực tiếp khuyết tán tăng trưởng. Đem bốn phía tất cả mọi người đều cho bao phủ trong đó, quang mang lóe lên, đại điện trực tiếp chống trải ra, bên trong tất cả mọi người biến mất vô tung vô ảnh. Sơn Hà xã tắc đồ đem tất cả mọi người đều cho cầm nhập trong đó, pháp lực liên tục không ngừng phát ra, không ngừng bị Sơn Hà xã tắc đồ thôn phệ. Nhiều vị Atula tiến vào Sơn Hà xã tắc đồ ở trong nháy mắt, toàn bộ đều bị chia cắt rời đi, bọn hắn trong nháy mắt phân tán, tản mát tại bốn phương tám hướng. Giết! Không có chuyện gì để nói. Tại La Sát Hầu buông lỏng cảnh giác một cái kia sát na, Dương Khải Phong hắn quả quyết vận dụng Sơn Hà xã tắc đồ, đem La Sát Hầu che đậy nhập trong đó, ngăn cách La Sát Hầu cùng đại điện này liên hệ, dự phòng lấy nơi đây chính là La Sát Hầu lao tổ. La Sát Hầu ở chỗ này chuẩn bị sung túc, bố trí xuống sát trận, hắn ngăn cách trong ngoài, trực tiếp đem La Sát Hầu sân nhà chi lực triệt tiêu mất đồng thời, lại là chuyển đạo hóa thành mình sân nhà. Bước thứ hai, Dương Khải Phong hắn trực tiếp phóng xuất ra mình đạo binh, Hoàng Tuyển Quỷ binh. Đương nhiên đây là chưa hoàn thành đạo binh, phẩm cấp phía trên chỉ có hạ phẩm, nhưng uy lực của nó viễn siêu hạ phẩm đạo binh. Âm khí băng hàn, ngưng tụ thành băng. Lay động trùng trùng điệp điệp, trùng điệp quỷ thần, ác quỷ khóc thét. Trong nháy mắt hoàn cảnh chung quanh biến âm trầm đáng sợ, vì phát huy Hoàng Tuyển Quỷ binh uy lực lớn nhất, Dương Khải Phong hắn trực tiếp mô phỏng âm tạo địa phủ hoàn cảnh, quỷ khí âm trầm, ở chỗ này chính là Hoàng Tuyển Quỷ binh có lợi địa thế. Hoàng Tuyển Quỷ binh, từng vị mỏ nhọn răng nanh dáng người gầy yếu, một bộ quỷ thần dáng vẻ. Bọn hắn sau khi xuất hiện, tạo thành đại trận, trực tiếp đối La Sát Hầu triển khai công kích, lần trước cùng phòng phong thị thời điểm chiến đấu, Dương Khải Phong hắn cũng không có đụng tới Hoàng Tuyển Quỷ binh. Vì chính là sợ đem mình cái này Hoàng Tuyển Quỷ binh át chủ bài cho bại lộ, lúc ấy cho dù là có Sơn Hà xã tắc đồ cách trở, Dương Khải Phong vẫn là cẩn thận từng ly từng tí, dù sao ngay lúc đó chiến đấu, đều tại một chút bậc đại thần thông trong mắt, một lần kia vây giết, rõ ràng chính là Hỏa Vân Động cùng Thiên Đình đánh cờ. Cho nên Dương Khải Phong rất là cẩn thận, thà rằng không cần, đương nhiên, đây cũng là hắn không có bị kia phòng phong thị bức bách đến sắp gặp tử vong. Sắp phải chết, tự nhiên là không cố kỵ gì. Át chủ bài cũng chính là khi đó vận dụng, phòng phong thị không có bức bách đến một bước kia, giờ phút này không có bậc đại thần thông nhìn chăm chú, Dương Khải Phong ở bên ngoài còn có điều cố kỵ, nhưng tại Sơn Hà xã tắc đồ ở trong một điểm cố kỵ không có, hắn trực tiếp vận dụng Hoàng Tuyển Quỷ binh. Hạ phẩm đạo binh đủ để so sánh chân tiên, lúc trước Vạn Tuế Hổ Vương trong tay có một chi hạ phẩm đạo binh, lúc này mới duy trì tự thân cơ nghiệp, chấn nhiếp rồi tứ phương tham lam hạng người. Dương Khải Phong trong tay cái này một chi Hoàng Tuyển Quỷ binh mặc dù tại phẩm cấp phía trên mới là miễn cưỡng đạt tới hạ phẩm, nhưng uy lực viễn siêu hạ phẩm đạo binh, ngưng tụ mà ra Hoàng Tuyển Quỷ ảnh tăng thêm đặc thù thần thông, so sánh trung phẩm đạo binh. Hạ phẩm đạo binh so sánh chân tiên, trung phẩm chính là kim tiên, thượng phẩm đối ứng là đại la kim tiên. Năm đó Cửu Lê có được 9 chi thượng phẩm đạo binh, 9 đại lê chủ riêng phần mình có được một chi, có thể nói là khí diễm ngập trời, sao mà cường đại. Xuất hiện như tình huống như vậy, cũng là khí số cho phép, thượng phẩm đạo binh bồi dưỡng gian nan dường nào, nếu không phải đại vận gia trì, làm sao có thể xuất hiện 9 chi thượng phẩm đạo binh đến, cho dù là nhân hoàng chiến thắng Cửu Lê về sau, có được cả cái nhân tộc, tại đại kiếp qua đi đại kiếp chi lực tiêu tán, cũng góp không ra 9 chi thượng phẩm đạo binh tới. Lúc trước tranh giành chi chiến xuất hiện thượng phẩm đạo binh đâu chỉ 9 chi, một màn này tại trước mắt Dương Khải Phong xem ra, bất quá là đại kiếp thôi hóa sản phẩm. Nếu là đương Cửu Lê chiến thắng, sau đó cái này 9 chi thượng phẩm đạo binh, tại cuối cùng căn bản không cách nào duy trì, đại đa số đều sẽ không có cách nào bồi dưỡng kết thúc, kiếp lực thôi hóa xuất hiện sản phẩm, cái này cùng kia ứng kiếp người sao mà giống nhau, tại đại kiếp tiến đến về sau, mọi chuyện hài lòng tu vi tầng tầng bắt đầu dâng đi lên. Hoàng Tuyển Quỷ binh kết thành đại trận, quỷ khí trùng thiên, không ngừng hội tụ một điểm, trực tiếp ngưng tụ ra một đầu quanh co khúc hữu ruột dê đường nhỏ. Đây chính là Hoàng Tuyển Quỷ ảnh. Hoàng Tuyển Lộ, cầu lại hạ. Hai câu này lưu truyền lâu đời, đồng thời cũng là địa phủ ở trong nhất là chứ danh địa phương. Hoàng Tuyển Quỷ ảnh vừa ra, trong nháy mắt La Sát Hầu trực tiếp đi vào trên đó, cho dù là hắn cẩn thận hơn, lại cảnh giới, nhưng đối mặt với Hoàng Tuyển Quỷ ảnh cái này đặc thù thần thông, cũng là căn bản không cách nào may mắn thoát khỏi, trực tiếp trúng chiêu. Đáng tiếc, cái này Hoàng Tuyển Quỷ binh chỉ là một cái bán thành phẩm, căn bản không phải chân chính Hoàng Tuyển Quỷ binh, không phải cái này ngưng tụ ra Hoàng Tuyển Quỷ ảnh không có khả năng như thế hư ảo. Cái này La Sát Hầu rơi vào Hoàng Tuyển Quỷ ảnh ở trong trước tiên, liền sẽ bị Hoàng Tuyển Quỷ ảnh lực lượng gọt đi hết thể thần thông cùng pháp lực, cuối cùng biến thành phế nhân, trực tiếp rơi vào lục đạo luân hồi trong mâm chuyển thế đầu thai. Đây chính là Hoàng Tuyển Quỷ binh chỗ đáng sợ, đối với tiên nhân đến lĩnh giảng, sợ nhất liền là hồn phi phách tán, tiếp theo liền là chuyển thế đầu thai. Bọn hắn có thể tu đạo thành tiên, không biết bỏ ra bao nhiêu cố gắng, vượt qua bao nhiêu gian nan hiểm trở, như kia trăm tàu tranh lưu, một đường đến đây không ngừng cạnh tranh. Mới đi tới một bước cuối cùng, thành tiên đạo thu được đại tạo hóa. Nhưng khi hắn nhóm chuyển thế đầu thai về sau, đây hết thể lại là muốn chuyển thế làm lại, bọn hắn không phải mang theo tiên thân cùng nguyên thần chuyển thế, chỉ cần có người chỉ điểm, liền có thể thức tỉnh kiếp trước nguyên thần, khôi phục tự thân thần thông. Bị Hoàng Tuyền Quỷ Ảnh lột thần thông cùng pháp lực, bọn hắn duy nhất có cũng chỉ là muốn so người khác tốt hơn một chút tư chất mà thôi. Cứ như vậy tu tiên đạo nữa, nhưng cũng là không có niềm tin quá lớn. Hoàng Tuyền Quỷ binh một kích kiến công, Dương Khải Phong hắn cũng không có nhàn rỗi, hắn trực tiếp hóa thành một đạo trường hồng, cũng đi theo vào cái này Hoàng Tuyền Quỷ Ảnh ở trong. Bởi vì hắn chính là cái này Hoàng Tuyền Quỷ binh chi chủ, đạo binh bị hắn luyện hóa, cái này Hoàng Tuyền Quỷ Ảnh không có đối Dương Khải Phong sinh ra bất kỳ nguy hại, xông vào đến Hoàng Tuyền Quỷ Ảnh bên trong, chỉ có tầm mắt gặp ảnh hưởng, cái khác lại không ảnh hưởng. Hắn không có có ảnh hưởng, La Sát Hầu nơi đó lại là khác biệt. Hoàng Tuyền chi lực không ngừng cọ rửa, mỗi một lần cọ rửa, đối La Sát Hầu đều là một lần tẩy lễ, pháp lực của hắn tại biến mất, nhục thể của hắn tại cởi hóa, hắn thần thông tại lui bước. Cứ việc mỗi một lần cọ rửa, hắn lui bước đều là cực kỳ bé nhỏ, nhưng là thắng ở không ngừng không nghỉ. Mỗi giờ mỗi khắc cọ rửa Hoàng Tuyền chi lực, ngay tại để hắn từ từ lui bước, cuối cùng cho đến bắt hắn cho gọt đi cho nên pháp lực cùng thần thông, trở thành một phế nhân. Hoàng Tuyền Quỷ binh là một chi thượng phẩm đạo binh. Hoàng Tuyền Quỷ binh nổi tiếng không thấp, nhất là hắn chính là một chi quỷ binh, đối với U Minh người tới nói, là bọn hắn nhất là nào ngờ đạo binh. Không đúng, không đúng, không đúng. Nếu là Hoàng Tuyền Quỷ binh, mình căn bản không có sức chống cự, trong nháy mắt liền sẽ bị Hoàng Tuyền Quỷ Ảnh cho gọt đi hết thảy pháp lực cùng thần thông, rơi vào lục đạo luân hồi chi bản. Đó cũng không phải hoàn chỉnh Hoàng Tuyền Quỷ binh. La Sát Hầu không phải dễ tới bối phận, lập tức lĩnh ngộ được. Chương 554, Thứ Vương đưa tin. La Sát Hầu phát giác không đúng, nhận ra về sau, hắn lập tức nghĩ đến phương pháp phá giải. Chân chính Hoàng Tuyền Quỷ binh sử xuất thần thông Hoàng Tuyền Quỷ Ảnh, đã có thể cùng chân chính Hoàng Tuyền lộ nối liền với nhau, hắn tự nhận không cách nào đánh vỡ, nhưng cái này hư giả tràn ngập sơ hở Hoàng Tuyền Quỷ Ảnh, La Sát Hầu có giải quyết chi pháp. Lấy lực phá xảo, trực tiếp hội tụ tự thân chi lực, công kích trong đó một điểm. Cái này Hoàng Tuyền Quỷ Ảnh triệu hoán đến Hoàng Tuyền lộ quanh co khúc khuỷu, nhìn không thấy cuối cùng, trực tiếp đi ra kia là hạ hạ kế sách. La Sát Hầu nhận thức được điểm này về sau, trên mặt hắn lít nha lít nhít con mắt bên trong, nổi lên đạo đạo màu đỏ chi quang, lít nha lít nhít quang mang bắn ra mà ra, mỗi một con mắt, đều phát ra một đạo quang mang, trực tiếp bao phủ tại phía trước, cuối cùng chỗ có quang mang toàn bộ đều tụ chung một chỗ, ngưng tụ thành làm một đạo, quang mang thô to bao la hùng vĩ, trực tiếp đánh vào trên Hoàng Tuyền lộ, cái này khiến vốn là so sánh là hư ảo Hoàng Tuyền lộ, trực tiếp bắt đầu lay động, vô. Biên Hoàng Tuyền chi lực bắt đầu bạo động, không ngừng đối La Sát Hầu khởi xướng xung kích, công kích tần suất tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi, hắn trôi qua pháp lực cũng so với vì cái gì nhanh chóng. Nhưng loại tình huống này, lại là để La Sát Hầu vui mừng, hắn làm cực kỳ hữu hiệu, trước mắt cái này Hoàng Tuyền chi lực bạo động, liền đã đang nói rõ hết thảy. La Sát Hầu một lần nữa ngưng tụ, muốn triển khai đối Hoàng Tuyền lộ công kích, cũng nhưng vào lúc này, Dương Khải Phong động thủ. Hắn tiến vào cái này Hoàng Tuyền lộ bên trong đã có một đoạn thời gian. Hắn chậm chạp không có động thủ, liền là đang đợi cái này La Sát Hầu lộ ra sơ hở thời điểm, trước mắt cái này La Sát Hầu đối Hoàng Tuyền lộ động thủ, sau một kích, bất luận là pháp lực vẫn là động tác, đều có một cái ngắn ngủi ngừng tiết, đây chính là cơ hội chỗ. Hắc đao trong nháy mắt chém ra. Hư không ở giữa, một thanh sáng chói hắc đao xuất hiện, phát ra cực nóng chi hỏa, chém về phía La Sát Hầu. Chuyện của tôi lốt nét. Cùng lúc đó, mặt khác hai đầu trong cánh tay, nắm thật chặt quạt ba tiêu, đối La Sát Hầu liền là phiến động. Một lần, hai lần, ba lần, tiến lấy mình cố gắng lớn nhất, đối La Sát Hầu kích động, ba đầu sáu tay, tại lúc này trực tiếp bạo phát, Dương Khải Phong hắn không có bất kỳ cái gì lưu thủ, hắn thật chặt ghi khắc lấy một cái đạo lý, đối đãi địch nhân tuyệt đối không thể có bất luận cái gì khinh thị cùng chủ quan, cho dù là một vị thực lực không bằng đối thủ của ngươi, ngươi cũng phải ứng phó. Cẩn thận, tiến hành một kích toàn lực. Trí nhớ của hắn bên trong, không biết có nhiều ít người, cũng là bởi vì tự nhận thực lực cường lớn. Cho nên căn bản không đem đối phương để ở trong mắt, lấy mèo hí chuột tâm thái, cuối cùng thành công để chuột lật bàn. Loại này nhóm không biết có bao nhiêu, phải biết cho dù là kia chuột có át chủ bài, nhưng cùng mèo tương đối, thực lực chính là một cái không may. Nếu là mèo một kích toàn lực, chuột căn bản liền không khả năng có cơ hội phản ứng, bất luận là chuột có bài tẩy gì, cuối cùng căn. Bà ngay cả vận dụng cơ hội cũng sẽ không có, chiến đấu liền sẽ kết thúc rơi. Cho nên giờ phút này Dương Khải Phong hắn vận dụng ba đầu sáu tay. Để tự thân chiến lực mở ra đến lớn nhất, hai cánh tay vung vẩy hắc đao, hai cánh tay vận dụng quạt ba tiêu, còn sót lại hai cánh tay hắn trực tiếp lấy ra Cửu Long Thần Hỏa Cháo, món này hắn công kích mạnh nhất linh bảo, nếu bàn về quạt ba tiêu phẩm cấp còn tại Cửu Long Thần Hỏa Cháo phía trên, Cửu Long Thần Hỏa Cháo chỉ là một kiện linh bảo, mà quạt ba tiêu chính là Tiên Thiên linh bảo, cái này muốn siêu việt một phẩm cấp, cùng Tiên Thiên linh bảo ngang nhau chính là Hậu Thiên linh bảo. Chớ đừng nói chi là cửu long thần hỏa cháo cũng chỉ là một kiện hạ phẩm linh bảo, mặc dù nhưng đã đạt đến linh bảo phẩm cấp, nhưng cũng chỉ là cấp thấp nhất. Nhưng uy lực phía trên cửu long thần hỏa cháo đã siêu việt quạt ba tiêu. Cửu long thần hỏa cháo chính là chuyên môn đối địch loại hình công kích linh bảo, quạt ba tiêu chính là phụ trợ hình tiên thiên linh bảo. Cái này khác biệt liền để quạt ba tiêu uy lực rơi ở phía sau. Nếu là nghiêm khắc luận lời nói, quạt ba tiêu uy lực còn muốn tại cửu long thần hỏa cháo phía trên. Dù sao cả hai chênh lệch một cái đại phẩm cấp, quạt ba tiêu chính là hạ phẩm tiên thiên linh bảo, cái nào sợ không phải loại hình công kích, chỉ là phụ trợ hình, một cái đại phẩm cấp chênh lệch, đây không phải là đơn giản liền có thể đền bù bên trên. Chỉ là cửu long thần hỏa cháo là Dương Khải Phong hắn chuyên môn luyện chế bảo vật, là chính hắn luyện chế, cho nên khi luyện chế thành công một khắc này, trực tiếp liền bị Dương Khải Phong hoàn toàn luyện hóa, mà quạt ba tiêu lại khác biệt, quạt ba tiêu chính là một kiện tiên thiên linh bảo. Dạng này tiên thiên linh bảo muốn luyện hóa gian nan nhất, hoàn toàn liền là dựa vào lấy lâu ngày thâm niên rèn luyện, không ngừng bắt đầu đối quạt ba tiêu câu thông, Dương Khải Phong hắn thu hoạch được. Quạt ba tiêu thời gian cũng có hơn nghìn năm. Đây cũng không phải là một đoạn thời gian ngắn, thế nhưng là hòa luyện hóa quạt ba tiêu động một chút lại cần vạn năm tương đối, quãng thời gian này thật sự là quá ngắn ngủi. Quạt ba tiêu không có bị Dương Khải Phong hoàn toàn luyện hóa, cho nên uy lực phía trên không bằng cựu long thần hỏa cháo. Hắc đao chuẩn xác không sai chém chúng La Sát Hầu. Nhưng La Sát Hầu tại Hắc Đao xuất hiện một khắc này, hắn lại là có cảm ứng, hộ thân chi bảo cũng đã nổi lên, cái này nhất đao mặc dù chém trúng La Sát Hầu, nhưng là đối La Sát Hầu tạo thành thương thế không nghiêm trọng lắm, chỉ là để La Sát Hầu vết thương nhẹ, tiếp xuống quạt ba tiêu mới là công kích chủ lực, vừa mới ngăn cản được Hắc Đao La Sát Hầu, hắn trực tiếp liền bị quạt ba tiêu cho phiên trúng. Đối với quạt ba tiêu La Sát Hầu há có thể chưa quen thuộc, lúc đầu hắn đối với cái này một vị đánh lén người cực kỳ lạ lẫm. Nhưng là thấy đến quạt ba tiêu một cái sát na, La Sát Hầu lập tức biết đến cùng là ai đối với mình đánh lén. Tư pháp thiên thần, tuyệt đối là hắn, mình La Sát quốc trấn quốc chi bảo quạt ba tiêu, liền là rơi vào đến cái này một vị tư pháp thiên thần trong tay. Hắn nổi lên hung ác, thân thể bắt đầu phồng lên, hoa lệ quần áo trực tiếp bị nứt vỡ, từng đầu cánh tay trực tiếp sinh trưởng mà ra, nhưng vào thời khắc này hắn trực tiếp bị quạt ba tiêu thổi ra cuồng phong, thổi vào đến cửu long thần hỏa cháo ở trong. Hỏa diễm bay lên không, kịch liệt thiêu đốt. Ba lần công kích, một vòng tiếp theo một vòng, có thể nói là vòng vòng đan sen. La Sát Hầu thực lực bản thân cũng là không sai, hắn có thể sáng tạo La Sát Quốc, trở thành một nước chi chủ, lãnh thổ diện tích không nhỏ, tại Atula nhất tộc chiến đấu như vậy chủng tộc bên trong, cũng là một vị cường giả, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, nhưng hắn vẫn phải chết, chết tại Dương Khải Phong tính toán bên trong, Dương Khải Phong đánh lén cộng thêm đạo binh, vận dụng tiên thiên trí bảo, tiên thiên linh bảo cũng không chỉ một kiện, dạng này đập xuống. La Sát Hầu há có thể có may mắn thoát khỏi lý lẽ. Giết chết La Sát Hầu về sau, Dương Khải Phong ung dung giải quyết hết cái khác nhiều vị Atula, cái khác Atula chỉ là chân tiên thực lực, nếu là tại La Sát trong thành còn có thể một trận chiến, nhưng ở Sơn Hà xã tắc đồ hắn địa giới bên trong, căn bản không bay ra khỏi bọt nước tới. Giết người về sau, tự nhiên liền là quét dọn chiến lợi phẩm, cái này La Sát Hầu cũng là một nước chi chủ, cất giữ cũng là tương đối phong phú, Dương Khải Phong biến hóa thành La Sát Hầu bộ dáng. Đem La Sát thành đều cho rời trống, trong lúc đó ngược lại để hắn phát hiện một phong tứ vương truyền đến Ngọc Giản. Chương 555, bảo thể, tuyệt phẩm pháp bảo. Tứ vương Ngọc Giản, bị Dương Khải Phong hắn nắm trong tay, thần thức trực tiếp xuyên thấu qua Ngọc Giản, hắn bắt đầu tra nhìn trong đó nội dung. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, lúc đầu Dương Khải Phong hắn còn dự định tiến đến Atula Lạ cứ điểm một nhóm, đi dò xét một chút Atula Lạ quy mô hội tụ tại Atula Lạ cứ điểm nguyên nhân. Nhưng là giờ phút này căn bản không cần đi, Atula nhất tộc hội tụ nguyên do, đã tại cái này tứ vương Ngọc Giản phía trên viết, đối với phổ thông Atula tứ vương tự nhiên không có khả năng công bố nguyên nhân, bình thường trung tầng cũng là không thể nào, nhưng giống như là La Sát Hầu dạng này kim tiên, lại là không có quan hệ gì. Kim tiên thực lực bất luận là ở nơi nào, đây đều là trụ cột, Atula nhất tộc ở trong ngoại trừ tứ vương bên ngoài, cũng chính là kim tiên. Muốn vận dụng thủ đoạn giấu giếm qua chăm chú nghe. Điểm này lấy tứ vương cố ý nhằm vào, ngược lại là có thể làm đến, chỉ là muốn trải rộng xuống dưới, đó là không có khả năng, đại giới thật sự là quá lớn, thế nhưng là cho kim tiên truyền lại tin tức, dấu diếm qua chăm chú nghe đến là có thể. Tứ vương Ngọc Giản phía trên cũng không có kể ra nội dung cặn kẽ, chỉ là đem sự tình miêu tả đại khái, giảng thuật là lần này liên thủ công kích địa tạng vương tịnh thổ, nguyên do mặc dù không có nói tỉ mỉ, ngược lại là ý tứ trong đó lại là mơ hồ để lộ tứ vương bọn hắn đã mời ngoại viện. Có những cường giả khác trợ giúp, đủ đủ rồi, cái này một cái Ngọc Giản phía trên kể ra tin tức đầy đủ hắn đi chăm chú nghe nơi đó bằng giao, chuyến này đã kết thúc, Dương Khải Phong không có tại tiếp tục trì hoãn. Hắn trực tiếp rời đi La Sát Thành. Hơn tháng thời gian về sau, Dương Khải Phong hắn mượn nhờ tiến vào thời điểm địa phương, trực tiếp rời đi Atula lãnh địa, ra Atula lãnh địa về sau, Dương Khải Phong rốt cuộc không cố kỵ chút nào, hắn hóa thành một đạo trường hồng biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp xông vào đến địa tạng vương tịnh thổ bên trong, hắn không có đi gặp chăm chú nghe, trực tiếp đem ngọc giản giao phó đến một vị tăng trong tay người về sau, Dương Khải Phong hắn trực tiếp rời đi U Minh, quay trở về Tây Hải Long. Thành ở trong, thời gian của hắn có hạn. Lần này đến đây U Minh trước sau sau đã chậm trễ một đoạn thời gian không ngắn, nhưng thu hoạch cũng là không nhỏ, hắn thành công đem La Sát Quốc sự tình giải quyết hết. Điều này không khỏi làm cho Dương Khải Phong cảm thán, đại kiếp hung hiểm, không dung có mảy may qua loa, cái này La Sát Hầu thực lực rất mạnh, A Thu La nhất tộc Kim Tiên mặc dù có thể thu hoạch được hầu tước, nhưng cũng không phải có thể thành lập quốc gia trở thành quốc chủ, có thể thành lập một nước A Thu La, đều là A Thu La nhất tộc bên trong tinh anh, La Sát Hầu thực lực không kém gì Giao Ma Vương. Cầm tại thiên đỉnh đường trung giã xem như một hào nhân vật, nhưng dạng này người bị Dương Khải Phong giải quyết, đơn giản tựa như là chém dưa thái rau đồng dạng, nhanh gọn bắt lại. Cho người tạo thành một loại La Sát Hầu cũng không mạnh dám chân, Dương Khải Phong hắn biết xuất hiện tình huống như vậy, chính là bởi vì đại kiếp duyên cớ, bình thường thời điểm một vị kim tiên nghĩ phải bỏ mạng cũng khó khăn, nhưng ở vào đại kiếp đương về sau, cái này từng vị kim tiên bị đại kiếp chi khí ảnh hưởng, cuối cùng sẽ làm ra quyết định sai lầm, từ đó tăng mất hết tính mạng của mình. Dương Khải Phong tâm trung giã có cảnh giác, hắn giờ phút này khí vận chính vượng, chết ở trong tay hắn kim tiên đã không ít, La Sát Hầu bỏ mình lại vì hắn tăng thêm chiến tích. T. Doàn cua trái tim đen đu ám tui nẹt La Sát Hầu tài phú kinh người, xích cước đại tiên tài phú cũng không thể cùng La Sát Hầu so sánh, La Sát Hầu hắn có được một nước, chính là một nước chi chủ, hắn tích lũy tài phú há lại xích cước đại tiên có thể so sánh, nhất là La Sát Hầu không ít bảo vật, đều là ưu minh đặc sản, thuộc về Atula là nhất tộc bảo vật. Vật như vậy có giá trị không nhỏ, Dương Khải Phong hắn đi vào Tây Hải Long Thành về sau, thẳng đến tụ bảo các mà đi, hắn hiện tại đã đem tụ bảo các coi là tuột tay. Tăng vật địa điểm rồi. Lúc trước gia nhập tụ bảo các cái này một hạng quyết định, là cực kỳ sáng suốt, muốn tu luyện có thành tựu, nhất định muốn tựa sát nào đó tòa núi lớn coi như bối cảnh, tụ bảo các tồn tại để Dương Khải Phong con đường tu hành phía trên, có thể nói là tiết kiệm thời gian dài, giống như là xuất thủ La Sát Hầu bảo vật. Hắn nếu không phải tụ bảo các nội bộ thành viên, giá cả phía trên sẽ bị tụ bảo các ép giá, đến cuối cùng liền là hắn tài phú rút lại, tân tân khổ khổ liều sống liều chết, sau cùng thu hoạch sẽ bị tụ bảo các cho dưới thẻ không ít. Dương Khải Phong đi vào tụ bảo các trực tiếp đem mình tại A Thưa là nhất tộc nơi đó tất cả thu hoạch, toàn bộ đều cho ra bán đổi cho nhau lấy điểm tích lũy, sau đó lại lợi dụng điểm tích lũy bắt đầu duyệt đổi mình có thể tu hành bảo thể tài nguyên. Bảo thể tu luyện chính là thôn phệ tài nguyên nhà giàu. Nhưng đã đạp vào cái này một con đường Dương Khải Phong, tại bây giờ đã là không đi không được đi xuống, mở cung không quay đầu lại tiễn, bảo thể tu hành có thể nửa đường đình chỉ, nhưng tuyệt đối không thể năng bỏ dở nửa chừng, bởi vì hắn đã không có đường lui. Lần này đại kiếp tại Dương Khải Phong xem ra chính là tốt nhất tu hành thời cơ, bảo thể cần đại lượng tài nguyên, mà tài nguyên tích lũy rất chậm, giống như là kia xích cước đại. Tiên tích lũy không biết bao nhiêu năm mới có dạng này thân ra, nhưng y nguyên còn không có tích lũy đầy đủ. Xa xa không bằng Dương Khải Phong hắn cướp đoạt muốn tới nhanh, người khác mấy chục vạn năm tích lũy, một khi bị hắn cướp đoạt, đến tiền có thể nói là không nên quá nhanh. Hòa bình niên đại, Dương Khải Phong sao dám làm như vậy, sớm liền đã trở thành công địch, nhưng trước mắt khác biệt, đây là đại kiếp bên trong, đại kiếp xảy ra bất trắc, cái này tại bình thường bất quá một chuyện, mà chỗ mấu chốt nhất ở chỗ, hắn lần này tại đại kiếp ở trong địa vị mấu chốt, ngoại trừ kỷ nguyên chi tử bên ngoài, chính là hắn. Thu được đại lượng tài nguyên về sau, Dương Khải Phong hắn tìm tốc độ thời gian trôi qua khác biệt tiểu thiên thế giới, trực tiếp bắt đầu tu luyện, lần này hắn lại đem điểm của mình tiêu hao sạch sẽ, bảo thể tu luyện hắn lần trước liền đã đạt đến muốn đột phá đến tuyệt phẩm pháp bảo điểm tới hạn, lần này tu luyện nước chảy thành sông ở giữa chưa từng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, hắn đến cùng tu thành kim cương bất hoại chi thân, đây là tương đương với bảo trong cơ thể linh bảo cấp độ, chỉ là pháp bảo tu luyện, hắn là không có bất kỳ cái gì trở ngại, cũng chỉ có đợi đến hắn tu luyện đến linh bảo tầng lần về sau mới gặp được cái khác khó khăn. Tài nguyên trực tiếp bị tiêu hao sạch sẽ, Dương Khải Phong hắn không có đột phá tuyệt phẩm pháp bảo, đạt tới linh bảo cấp độ, điểm này Dương Khải Phong hắn rất là tinh tường biết, từ khi hai lần trước tu luyện về sau, thấy được cái này bảo thể tu luyện đối tài nguyên tiêu hao trình độ kinh khủng về sau, Dương Khải Phong liền biết, La Sát Hầu tài phú kinh người, có thể nghĩ muốn đột phá vẫn là kém một chút, bây giờ hắn bảo thể tiến độ, cắm ở tuyệt phẩm pháp bảo đến linh bảo giới hạn giá trị bên trên, chỉ thiếu một chút xíu. Cái này đủ để chứng minh La Sát Hầu tài phú kinh người. Tuyệt phẩm pháp bảo cấp bậc bảo thể, đối Dương Khải Phong chiến lực tăng phúc vẫn là cực kỳ bé nhỏ, nhưng Dương Khải Phong hắn có một cái dự cảm, đương mình bảo thể từ tuyệt phẩm pháp bảo cấp độ đạt tới linh bảo về sau, đối chiến lực của hắn đem sẽ có một cái khá lớn tăng phúc. Tu luyện về sau, vừa mới trở lại hồi thiên đỉnh, một cái tin xấu trực tiếp truyền đến. Chương 556, bắt Trầm Hương hành động 1-2 sự tình. Thiên đỉnh, tư pháp thiên thần phủ đệ. Thật Huyền rất cung kính đứng tại dưới tay, hắn chậm rãi đối Dương Khải Phong nói. Thần quân chỗ tội. Nhìn xem Thật Huyền nhất phó cầu xin tha thứ bộ dáng, Dương Khải Phong không nói tiếng nào. Đi xuống đi, Dương Khải Phong vung tay lên, ra hiệu Thật Huyền lui ra, nhìn xem Thật Huyền rời đi thân ảnh. Dương Khải Phong hắn ngược lại là không trách tội Thật Huyền, việc này chẳng trách hắn, tại điều động hắn bắt Trầm Hương phía trên. Dương Khải Phong hắn liền không coi ôm lấy kỳ vọng, hắn lúc trước bất quá là ôm bức bách Trầm Hương tâm tư mà thôi, đừng nói là Thật Huyền sẽ không thành công, liền xem như Dương Khải Phong hắn tự mình xuất thủ, đến kết quả cuối cùng cũng sẽ như thế, chắc chắn sẽ có lấy đủ loại tình huống ngoài ý muốn phát sinh, sau đó để Trầm Hương đào thoát rơi. Tỷ như nói là Thật Huyền hắn tại thu được Dương Khải Phong mệnh lệnh về sau, đối đại bắt Trầm Hương phía trên có thể nói là tận tâm tận lực, căn bản cũng không có bất luận cái gì khinh thường thời điểm. Nhưng là hắn lần lượt đối Trầm Hương bắt toàn bộ là cuối cùng đều là thất bại. Dương Khải Phong hắn nhìn lấy ngọc giản trong tay ghi lại hết thảy, phía trên đã đem Thật Huyền gần nhất hành động kỹ càng ghi chép. Đây là Dương Khải Phong hắn trước đó bàn giao xuống dưới việc cần phải làm, cho nên ghi chép phía trên vô cùng kỹ càng, trong đó càng là có không ít hình ảnh. Lúc ấy đã đem chuyện đã xảy ra dùng hình ảnh hình thức tại Dương Khải Phong trước mặt biểu đạt. Theo quan sát, Dương Khải Phong nhíu lại lông mày, liền chưa từng có thư giãn qua. Thật Huyền lần thứ nhất đối Trầm Hương bắt, Thật Huyền cũng không có tự mình xuất phát, dù sao đối một vị phàm nhân động thủ, Thật Huyền làm một chân tiên, còn là có một chút ngạo khí, bất quá hắn cũng không có sơ sẩy, hắn có thể nói là điều động rất nhiều nhân thủ tiến về, đều là thiên binh thiên tướng thực lực không tệ, bắt một vị phàm nhân có thể nói là đại tài tiểu dụng, cho dù là một vị người tu đạo, chỉ cần thực lực không bằng nguyên thần, đều là không cách nào đào thoát. Nhưng đội hình như vậy hảo không ngoài suy đoán thất bại, luôn xuống hắn bị một con rồng cấp cứu, đầu này thực lực cũng không mạnh. Đơn giản liền là bản sự lơ lỏng, nhưng không chịu nổi bản thân hắn quá cứng, hắn huyết mạch thuần khiết, không hề giống là giao ma vương dạng này long tộc bên cạnh thuộc, hắn chính là một đầu chân long, đáng nhìn muốn so cái khác long tộc bảng chi may mắn nhiều lắm, căn bản không cần đem huyết mạch từng bước một chiết xuất, cuối cùng hóa vì chân long, hắn xuất sinh. Liền là chân long, đang không ngừng chiết xuất tự thân huyết mạch, mặc dù cùng cái khác ngồi giống nhau trình tự, nhưng hắn tại cuối cùng huyết mạch phản tổ. Bản thân thiên phú và thần thông nhưng là muốn vượt qua kia một chút long tộc bảng chi rất rất nhiều. Dương Khải Phong trông thấy đầu này chân long lần đầu tiên, hắn căn bản không cần đi điều tra thân phận, liền có thể biết lai lịch của hắn, Đông Hải Long Vương chi tử. Cái này tứ hải bên trong, xuất sinh liền có chân long huyết mạch, chỉ có tứ hải Long Vương mới có lấy dạng này huyết thống thuần khiết, mà căn cứ lên trước mắt hình ảnh này ghi chép chân long đặc thủ, ngoại trừ Đông Hải Long Vương không còn có người khác. Đông Hải Long Vương chính là tứ hải đứng đầu. Thân phận cùng loại với thời đại thượng cổ Hoàng Hà Hà Bá, thiên hạ giang hà nước hồ đứng đầu, quản lý thiên hạ ngàn vạn thủy tộc. Đông Hải Long Vương thân phận cực kỳ hiển hách, làm Đông Hải Long Vương chi tử, cái này biểu thị lấy Long tộc không chịu cô đơn, một lần nữa gia nhập vào đại kiếp bên trong, Long tộc đoạn thời gian gần nhất tuyệt không thái bình, có thể nói là không ngừng gây sóng gió, lần trước đại kiếp thời điểm, liền có Tây Hải Long Vương xuất thủ, đem Tiểu Bạch Long đưa vào đến Tây Du trong tiểu đội, cho dù là trở thành tọa kỵ, vòng địa vị kém một chút, khả năng cho xâm nhập chỉ có mấy cái danh ngạch Tây Du. Tiểu đội, cái này rất là không dễ dàng. Phải biết Tiểu Bạch Long cuối cùng thu hoạch công đức không ít, hắn một đường đến nay công tích không nhỏ, không ngừng nắm thừa đường tăng suất lực khá lớn. Mà lần này đại kiếp Long tộc lại một lần nữa xuất thủ, lần này đổi thành Đông Hải Long Vương, tại đại kiếp ở trong chiếm cứ phân lượng càng nặng, có thể nói chính là gần với Trầm Hương nhân vật, đổi thành một cái càng thêm thông tục dễ hiểu thuyết pháp liền là nam số 2. Dương Khải Phong bên trong lòng thầm hô một tiếng. Đối với tình huống như vậy hắn không có cái gì ngoài ý muốn, lần này đại kiếp quá trình, ngược lại để trong lòng của hắn có phổ, bởi vì cái này đại kiếp phát sinh quá trình, cùng hắn ký ức bắt đầu ôn hòa, mặc dù có vài chỗ xuất hiện sai lầm, nhưng trên đại thể diện là không kém, cái này liền đã có thể, dù sao nơi này chính là một cái chân thật bất hư thế giới, không có khả năng hoàn mỹ an chiếu lấy hắn trong trí nhớ giống nhau như lúc bắt đầu phát triển tiếp. Hắn tiếp tục xem tiếp đi, Thật Huyền điều động nhân thủ thất bại về sau. Lần thứ hai Thật Huyền bắt đầu cẩn thận, hắn không có tăng cường nhân thủ thực lực, cũng không có gia tăng nhân thủ số lượng, lần thứ hai hắn trực tiếp tự mình động thủ, hắn lập tức đem cấp bậc cho cất cao, lần trước nhiều nhất đối phó nguyên thần cấp bậc, nhưng lần thứ hai khi hắn tự mình động thủ về sau, liền xem như thiên tiên cũng là muốn bị hắn cho bắt giữ, nhưng lúc này đây Thật Huyền kết quả, cùng lần thứ nhất vẫn là không có cái gì ngoài ý muốn, hắn vẫn là không công mà lui. Kia một đầu chân long bản sự lơ lỏng, đối phó một chút lính tôm tướng cua đều vô cùng phí sức, thực lực tối đa cũng liền là âm thần mà thôi, dựa vào tự thân thiên phú thần thông đối phó nguyên thần cấp bậc, nhưng nếu là gặp được lôi kiếp cao thủ về sau, liền không phải là đối thủ, nhưng dựa vào long tộc thiên phú đào thoát vẫn là rất dễ dàng, cần phải đối mặt chân tiên thực lực thật huyền, xa như vậy xa không đáng chú ý, liền xem như hắn thiên phú nghịch thiên cũng là không được, thực lực của hai bên chênh lệch thật sự là quá lớn, lớn đến căn bản không phải thiên phú liền có thể bù đắp trình độ. Ngay cả tiên nhân đều không có cách nào đối phó chân long, như thế nào chính là chân tiên đối thủ, coi là thật huyền xuất thủ về sau, tự nhiên là không đâu địch nổi, Trầm Hương một người mở rồng, căn bản liền không phải là đối thủ, tại thật huyền trong tay căn bản duy trì bất quá một chiêu, nhưng ngay tại thật huyền muốn đem một người một rồng đều cho cầm nã thời điểm, ngoài ý muốn tình huống xuất hiện, lúc đầu yên tĩnh một mực tại chìm trong mùi thơm bảo liên đăng, đột nhiên bạo phát, bảo. Liên đăng món này tiên thiên linh bảo uy lực vô tận, chính là Dương Khải Phong hắn đều cực kỳ kiêng kỵ một kiện bảo vật. Lúc trước Dương Khải Phong đã là kim tiên, mà thật huyền chỉ có chân tiên thực lực, đối mặt với bảo liên đang bộc phát, dù là không có phát huy ra toàn bộ uy lực, thật là huyền y nguyên không cách nào chống cự bảo liên đăng. Dương Khải Phong có thể trông thấy lúc đầu đều ở thật huyền nắm giữ thế cục, đương bảo liên đăng xuất hiện về sau, hết thảy toàn bộ đều lật bàn nghịch chuyển, bảo liên đăng sau một kích, trực tiếp liền đem thật huyền cho đả thương, bị buộc rơi vào đường cùng, thật huyền chỉ có thể lựa chọn rút lui. Cái này lần thứ hai bắt Trầm Hương hành động vẫn là thất bại, này lần về sau thật huyền lại tiến hành lần thứ ba bắt hành động, lần này thật huyền cực vì cái gì cẩn thận từng ly từng tí, hắn không có giống là lần trước trực tiếp xông đi lên, mà là dự định đánh lén. Đúng vậy, liền là đánh lén. Một vị chân tiên đánh lén, thật huyền ý nghĩ rất đơn giản, bảo liên đăng uy lực vô tận, nhưng kia là xây dựng ở sử dụng tình huống dưới, nếu là bảo liên đăng không cách nào sử dụng, nặng như vậy hương một đoàn người tự nhiên không cách nào phản kháng. Chương 557, bắt Trầm Hương hành động 23 sự tình. Thật huyền ý nghĩ, cực kỳ tốt. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là thật huyền thất bại, hắn đánh lén rất hữu hiệu, nhất cử kiến công, trực tiếp đem Trầm Hương cùng kia một đầu chân long đều khống chế được, cũng không để cho Trầm Hương có sử dụng bảo liên đăng cơ hội, nhưng Trầm Hương không cách nào sử dụng bảo liên đăng, không có nghĩa là những người khác không thể, cuối cùng Trầm Hương một vị khác hoàn toàn mới tiểu đồng bọn lóe sáng đăng tràng, cho nên tại kết quả cuối cùng liền là thật huyền thất bại. Lại một lần nữa bại lui thật huyền, hắn không có mù quáng đánh ra, vì lần tiếp theo thành công, thật huyền có thể nói là làm ra chuẩn bị kỹ lưỡng, bắt đầu ấp ủ bố cục, rất một đoạn thời gian lúc này mới đối Trầm Hương động thủ. Lần này hắn rất là dứt khoát, động thủ dứt khoát, thất bại cũng dứt khoát. Lần này Trầm Hương không có sử dụng bảo liên đăng cơ hội, hắn tiểu đồng bọn cũng không có, nhưng lần này căn bản không cần hắn tiểu đồng bọn sử dụng bảo liên đăng, bởi vì có cường giả trực tiếp xuất thủ, đem thật huyền cho đuổi rơi mất. Nếu không phải xem ở thật huyền chính là thiên đình người phân thượng, thật huyền cũng sớm đã bị chém giết thân chết rồi, có thể nói thật huyền hắn thiên đình thân phận làm ra tác dụng. Nhìn xem người xuất thủ, Dương Khải Phong nhận ra đây là đã trở thành tịnh đàn sứ giả Lao Chư. Lần này hắn tự mình xuất thủ thật huyền há có thể bất bại, cũng chính là lần này Lao Chư xuất thủ, cho nên thật huyền trực tiếp đi lên tình tội, không có tiếp tục đối Trầm Hương tiến hành bắt, bởi vì thật huyền biết nương tựa theo thực lực của hắn, muốn lại đối Trầm Hương bắt cái này đã là chuyện không thể nào. Lao Chư thực lực tại Tây Du đại kiếp thời điểm bất quá là thiên tiên, nhưng lúc đó hắn là bởi vì vừa mới bị giáng chức hạ giới, đã mất đi thiên địa vị nghiệp gia trì, cộng thêm chuyện. Thế đầu thai thực lực không có khôi phục mà thôi, theo hắn đi theo Tây Du tiểu đội tiến lên về sau, Lao Chư thực lực liền bắt đầu từ từ khôi phục, đến lúc cuối cùng thu được công đức về sau, chẳng những đem thực lực bản thân khôi phục, ngược lại là tiến tê. Thêm một bước, triệt triệt để ổn định thực lực của mình, hắn thiên nhân ngũ suy đều đã vượt qua. Chỉ kém một lần cuối cùng nhân kiếp liền có thể trở thành một kim tiên. Đương nhiên đối với Lao Chư tới nói hắn khuyết thiếu còn có thiên địa vị nghiệp, cho nên lần này đại kiếp vũng nước đục hắn lại hiện thân. Đối với bối cảnh này thâm hậu người tới nói, khuyết thiếu thiên địa vị nghiệp căn bản không cần lo lắng, có thể khai thác đơn giản nhất một loại phương pháp, liền là mượn nhờ đại lượng công đức ngưng tụ. Ra một tôn thiên địa vị nghiệp đến, trước mắt Lao Chư chọn lựa chính là như vậy phương pháp. Lần này đại kiếp hắn chỉ cần tại lăn lộn đến một vòng, chiếm cứ lấy một cái chủ yếu vị trí. Đến lúc đó ngưng tụ ra một tôn thiên địa vị nghiệp để cho mình tiến thêm một bước, đó cũng không phải xa không thể chạm sự tình. Dù sao đối với những người khác mà nói cái này là không thể nào, nhưng người nào để tại lúc này là Phật môn đại hưng, làm Phật môn một phần tử, Lão Chư hắn thu được công đức về sau, tại có Phật môn công đức tương trợ, cuối cùng trực tiếp có thể ngưng tụ ra một tôn kim tiên vị nghiệp, duy trì Lão Chư hắn thành công tấn giai trở thành kim tiên. Đây chính là bối cảnh thâm hậu chỗ tốt, đại kiếp đối tại bình thường người chính là một cái tử kiếp. Có thể đối hắn đơn giản tựa như là mạ vàng đồng dạng, lần này đại kiếp không phải phong thần chi chiến kia vô lượng kiếp, liên lụy trình độ chỉ có kim tiên, có Phật môn che chở lao chư căn bản không cần đi lo lắng. Bây giờ Trầm Hương ngay tại Tịnh Đàn miếu bên trong, bị lao chư nhận được địa bàn của mình ở trong. Trầm Hương từ khi tại Hoa Sơn gặp được ba thánh mẫu về sau, rời đi về sau phi thường có minh sắc tính bắt đầu đi thăm danh Sơn Đại Xuyên, hắn đang tìm kiếm một vị thần thông quảng đại thần tiên muốn bái sư học nghệ, sau đó cứu ra bị đặt ở Hoa Sơn dưới đáy mẫu thân, còn muốn vì cứu hắn mà chết phụ thân báo thủ. Trầm Hương mục đích không thể bảo là không rõ, tại cái này thần tiên khắp nơi trên đất đi thần thoại thế giới bên trong, tiến đến danh Sơn Đại Xuyên bái sư ý nghĩ là vô cùng tốt, là một cái có thể được phương pháp, danh Sơn Đại Xuyên biểu thị lấy linh khí nồng đậm, tự nhiên sẽ hấp dẫn thần tiên, trở thành thần tiên đạo trưởng. Danh khí càng lớn sông núi, trên đó thần tiên pháp lực cũng càng mạnh, nhưng rất hiển nhiên Trầm Hương cũng không phải người bình thường, hắn chính là kỷ nguyên chi tử. Là lần này đại kiếp nhân vật mấu chốt, hắn tiến về danh Sơn Đại Xuyên tự nhiên không có khả năng nhìn thấy thần tiên, khi hắn đến đây nơi nào thời điểm, nơi nào liền đã mở ra đại trận, tựa như giống như phòng tặc đề phòng Trầm Hương, cuối cùng Trầm Hương hắn nghĩ tớ. Ý tình huống liền là cái này một chút có thần tiên nghe đồn danh Sơn Đại Xuyên, toàn bộ đều là một chút trống trải địa phương. Ngoại trừ xanh un tươi tốt sơn lâm bên ngoài, không còn có cái khác. Cái gì thần tiên nghe đồn, toàn bộ đều là gạt người, không có một lần chính là thật. Vì thế Trầm Hương còn cùng không ít người khởi xướng xung đột, một chút phàm nhân chân chính nhìn thấy qua thần tiên, cũng lại còn có một số phàm nhân thu hoạch được thần tiên cứu chữa, nhưng Trầm Hương vì thế chuyên môn tiến đến nghiệm chứng thật giả, cuối cùng tự nhiên là thất bại, đã chứng minh thần tiên chính là hư giả, cuối cùng sau khi quay về cùng cái này một chút nhận thần tiên ân huệ người cai vã. Có thể nói cuối cùng nếu không phải kia chân long xuất hiện, đã chứng minh yêu quái chính là xác thực tồn tại, giám định Trầm Hương lòng tin, giờ phút này Trầm Hương đã tiêu cực, sinh ra hoài nghi trên thế giới này đến cùng có hay không thần tiên. Lao chư chính là Trầm Hương gặp phải vị thứ nhất có đại người có bản lĩnh, tại thật huyền xuất thủ về sau, biết thần tiên tồn tại hắn, Lao chư có thể đem thật huyền đánh chật vật mà chạy, tự nhiên tại Trầm Hương trong đầu lưu lại cường đại ấn tượng, cho nên Trầm Hương bây giờ cầu Lao chư muốn bái sư. Đây chính là Dương Khải Phong lấy được cuối cùng tin tức, thật huyền thất bại biểu thị lấy Dương Khải Phong hắn muốn đích thân xuất thủ, hắn lợi dụng lợi ích xây dựng tiểu đoàn thể, vị kia Liêu Hà. Lão Long chính là một cái cực kỳ tên giàu hoạt, đối mặt với đại kiếp hắn há có thể xuất thủ, tránh còn tránh không kịp đâu, nhất là trong đó có Đông Hải Long Vương chi tử, Liêu Hà Lão Long địa vị xấu hổ, là một long tộc Đông Hải Long Vương đối hắn nhưng là có không nhỏ ước thúc. Sắp xếp trừ đi Liêu Hà Lão Long còn sót lại cũng chính là Từ Phúc. Từ Phúc năm đó ở Đại Tần cường thịnh thời điểm, trực tiếp lắc lư Tần Hoàng một phen trực tiếp đi đường, thừa dịp cắt tránh hung bản sự kia là viễn siêu tiêu chuẩn phía trên, nhân vật như vậy như thế nào chịu tại đại kiếp ở trong quấy nhiễu, liền xem như quấy nhiễu, cũng không sẽ trực tiếp như vòng xoáy trung tâm, chỉ là tại vòng xoáy bên ngoài bồi hồi một chút. Cho nên tại cuối cùng xuất thủ chỉ có Dương Khải Phong chính hắn mà thôi. Rất rõ ràng cái này đại kiếp hơn nửa hiệp đã tuyên cáo phải kết thúc, hơn nửa hiệp kết thúc liền là Trầm Hương bắt đầu học nghệ. Mà khoảng cách Trầm Hương học nghệ cũng không xa, hiện tại Trầm Hương bên cạnh hắn tụ tập không ít tiểu đồng bọn, người của các phe thế lực ngựa đều đã đầy đủ hết, trong đó hữu nghị cũng đều thành lập không sai biệt lắm, tại thật huyền truy sát trong quá trình, không ngừng làm sâu sắc, Lao Chư xuất thủ liền là một cái dấu hiệu, cái này biểu thị lấy nên đến hắn động. Thủ. Chuyện của tôi VN. Lao Chư xuất thủ, sau đó đến cuối cùng đem hầu tử dẫn xuất, đây là nước chảy thành sông sự tình. Đem hắn tiến đến thư lạ nhất tộc sau sự tình toàn bộ đều làm theo một lần về sau, Dương Khải Phong hắn trực tiếp tiến về Tịnh Đàn Miếu. Chương 558, Đông Hải Long Vương chi tử. Tịnh Đàn Miếu. Đây là Lao Chư đạo trường, ngược lại là cực kỳ xa hoa, chiếm diện tích rộng rãi, xây dựa lưng vào núi, liên miên bất tuyệt. Lao Chư bản tính thật là xa xỉ, hắn đối đạo trường của mình có thể nói là hạ rất lớn một phen công phu, cái này từng tòa đại điện, che lại không biết tốn hao Lao Chư bao nhiêu tài phú. Còn có bao phủ tứ phương đại trận, trận pháp mặc dù ẩn mà không phát, nhưng Dương Khải Phong y nguyên có thể phát giác đại trận uy lực đến, trận pháp này mỗi một lần mở ra, tốn hao đều là không nhỏ, dù sao Tịnh Đàn miếu vị trí, không tính là cái gì động thiên phúc địa, linh khí nồng đậm như là sương mù, mỗi một lần mở ra đại trận, đều cần đánh đổi khá nhiều tới. Rơi xuống đám mây, Dương Khải Phong hắn trực tiếp từng bước một hướng phía Tịnh Đàn miếu đi đến, thời khắc này Dương Khải Phong nhất hệ trường sam màu xanh, hào hoa phong nhã. Nhìn như văn nhân, hắn thuận nham thạch lát cầu thang, từng bước một đi lên đi. Tịnh Đàn miếu rất mau ra hiện ở trước mắt, cái này một tòa Tịnh Đàn miếu ở trong ngoại trừ Lao Chư bên ngoài, còn có không ít tăng nhân ở lại, cùng hầu tử tuyệt không cùng, Lao Chư nhưng làm không được thanh tâm quả dục, vui thật là xa xỉ hắn, tự nhiên cũng là cần phải có người hầu hạ hắn, mỗi ngày đến hắn đều giống như phàm nhân đồng dạng, một ngày ba bữa tuyệt đối là không thể thiếu, dạng này tự nhiên cần người đi hầu hạ hắn, chính hắn bản nhân đáng nhìn không có tâm tình đó đi tự mình làm. Cơm. Cho nên Tịnh Đàn miếu ở trong có không ít tăng nhân, bất quá tại đoạn thời gian gần nhất bên trong, cái này một chút tăng nhân toàn bộ đều bị lao chư cho đấu pháp rơi mất. Đi vào Tịnh Đàn trước miếu, Tịnh Đàn miếu hiện hiện rất trống trải, Dương Khải Phong nhìn xem Tịnh Đàn miếu đứng vững đại môn, hắn trực tiếp tiến lên bóp lấy vòng cửa, trực tiếp đánh. Đông đông đông 17. Thanh âm thanh thúy bắt đầu vang lên, Dương Khải Phong hắn lui về phía sau hai bước, bắt đầu lặng lặng chờ đợi. Không để cho Dương Khải Phong chờ đợi bao lâu, đại môn liền đã được mở ra, két một tiếng, đại cửa mở một cái khe hở, một cái đầu trực tiếp từ bên trong lộ ra, hướng phía bên ngoài nhìn lại, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Dương Khải Phong trên thân. Đây là một vị rất trẻ trung người, tuổi của hắn đại khái chỉ có 15-16 tuổi bộ dáng, non nớt gương mặt bí mật mang theo kiến ngạo, xem xét cũng không phải là văn tĩnh, là một tính cách quái đản người, hắn cũng không phải là Trầm Hương. Khi còn bé Trầm Hương tinh nghịch gây sự, nhưng từ khi đi ra Lưu Gia thôn về sau, Trầm Hương phi tốc trưởng thành, biến ổn trọng thành thủ. Cái này một vị trẻ tuổi Dương Khải Phong nhìn thấy qua hình ảnh của hắn, chính là Thật Huyền khắc lục xuống tới, hắn liền là phá hủy Thật Huyền lần thứ nhất bắt Trầm Hương hành động kia một đầu chân long Đông Hải Ngao Xuân. Tịnh Đan miếu gần nhất không mở ra cho người ngoài, vô sự còn xin rời đi Ngao Xuân ngựa khí nhanh chóng, hắn căn bản không có bất kỳ dừng lại, một câu căn bản không cho Dương Khải Phong mặc cho gì cơ hội phản ứng. Hắn tại sau khi nói xong, trực tiếp đem đầu co rụt lại, sau đó đại môn trực tiếp liền là một quan, Dương Khải Phong chỉ nghe thấy phịch một tiếng, vừa mới mở ra đại môn một lần nữa sáp nhập. Dương Khải Phong thần sắc không thay đổi, cái này một vị Đông Hải Long Vương chi tử, cũng không biết từ nhỏ là như thế nào bồi dưỡng, tính cách tuyệt đối ngang bướng không chịu nổi, có thể nói nếu là không có cái này đại kiếp rèn luyện, cái này một vị Ngao Xuân sau cùng hạ chẳng cùng hắn Tam Ca không khá hơn bao nhiêu, cái này một vị Ngao Xuân Tam Ca. Đây chính là đại đại hữu danh, Ngao Bính. Tương đối cái này một vị, Ngao Xuân thanh danh liền không hiện, nhưng Ngao Bính thanh danh cũng không phải cái gì thanh danh tốt, hắn hoàn toàn liền là một cái phối hợp diễn, hơn nữa còn là một cái vai hề, dùng để phụ trợ Na Cha tồn tại, cái này thể hiện ra xiển giáo bá đạo, Long tộc cũng là thiên địa ở trong thế lực lớn nhất, Đông Hải Long Vương càng là tứ hải đứng đầu, Ngao Bính chính là thứ ba tử, địa vị tôn sùng, tại tứ hải ở trong đó cũng là nổi tiếng một hào nhân vật, Tam Thái tử danh hảo, cũng là kêu ra ngoài. Nhưng chính là như vậy một vị nhân vật, trực tiếp liền bị Na Cha đánh chết, mà dẫn phát đây hết thể nguyên nhân, bất quá là Na Cha tại Đông Hải ở trong tắm rửa đưa tới tranh chấp. Vì cho con hắn báo thù, Đông Hải Long Vương cũng là cứng rắn một lần, tập hợp tứ hải chi lực, muốn dìm nước Trần Đường Quan cùng xiển giáo ngạnh kháng, nhưng cuối cùng Na Cha là chết, nhưng phía sau liền bị cứu sống, có thể nói là việc này Đông Hải Long Vương bị thiệt lớn, hắn đối Na Cha ảnh hưởng căn bản không phải rất lớn, Na Cha bây giờ vẫn là nhảy nhót tương bừng. Đồng thời cũng bởi vì Đông Hải Long Vương sự tình, để Na Cha áp dụng hoa sen hóa thân, cái này mặc dù có chỗ không đủ, nhưng cũng là có ưu việt chi địa, cái kia chính là chặt đứt cùng Hoa Hoàng Cung liên hệ. Na Cha chính là Hoa Hoàng Cung Linh Châu tự chuyển thế, hắn cùng Hoa Hoàng Cung liên hệ đáng nhìn không cạn, cho dù là bái nhập xiển giáo bên trong, Na Cha cùng Hoa Hoàng Cung quan hệ cũng là chặt chẽ, nhưng Thái Ất chân nhân trực tiếp mượn nhờ Đông Hải Long Vương chi thủ, đem Na Cha nhục thân chặt đứt. Mặc dù cử động lần này không dám nói là đem Na Cha cùng Hoa Hoàng cùng chỗ có quan hệ đều cho chặt đứt, nhưng cũng là hơn phân nửa đều bị chém tới, cùng loại ngẫu đức tơ còn liền, ngó sen đoạn mất. Chỉ có tia tại liên tiếp, quan hệ đã không phải là chặt như vậy mật. Thái Ất chân nhân tính toán vô song, việc này không riêng gì Đông Hải Long Vương ăn thiệt thòi, Hoa Hoàng cung nơi đó cũng là như thế. Cái này một vị Ngao Xuân ngược lại là một cái có thể lợi dụng quân cờ, Dương Khải Phong hắn nhìn thấy Ngao Xuân trong nháy mắt tại trong đầu thoáng hiện qua không ít ý nghĩ. Đông Hải Long Vương cũng liền cứng rắn một lần, triệu tập tứ hải dũng khí cũng liền một lần kia, phía sau Na Cha vẫn là nhảy nhót tương bừng, Đông Hải Long Vương căn bản đều là làm như không thấy, hắn coi như làm không có chuyện này đồng dạng, xiển giáo nơi đó hắn là không có ý định đắc tội đi, một mực tuyên bố lấy nhân quả. Đã xong. Đông Hải Long Vương rụt, nhưng cái này một vị Ngao Xuân cũng sẽ không, cái này một vị chính vào thanh xuân tuổi trẻ, chính là phản nghịch thời điểm, có kia nghe con mới để không sợ cọp khí thế. Đông Hải Long Vương sợ xiển giáo, Ngao Xuân thế nhưng là sẽ không sợ, chẳng những sẽ không sợ, ngược lại sẽ cho là mình phụ vương ngất ức, nếu là thêm chút bồi dưỡng đây chính là một cái thiên nhiên minh hiếu, có thể giảm bớt cái này một vị Ngao Xuân ngăn trở, để hắn thiếu kinh lịch một phen gặp chắc trở. Bảo trì cái kia một cố kiệt ngạo bất tuần khí thế, để hắn trở thành Long tộc ở trong phái chủ chiến. Cử động lần này rất có triển vọng, Long tộc gian xảo đều cùng hồ ly đồng dạng, tổ Long tại thế thời điểm Long tộc, cũng là cực kỳ cương liệt. Bằng không thì cũng không cách nào thẳng tiến không lùi, thành tổ Long bá nghiệp. Nên biết đạo tổ rồng ảnh hưởng ý nghĩa sâu xa, bây giờ tranh bá, đều lấy tranh Long thay thế, rồng có ý nghĩa đặc thù, long khí, cái này đã nói lên hết thảy. Đây là tổ long lấy được thiên đạo gia trì, đối long tộc công lao sự nghiệp khẳng định. Long tộc yên lặng nhiều năm như vậy, Dương Khải Phong không tin toàn bộ đều là rụt đầu ô quy, có thể chiếm cứ đại lưu, nhưng phái chủ chiến nhất định cũng sẽ có, đem cái này Ngao Xuân chế tạo trở thành phái chủ chiến thủ lĩnh, để khôi phục tổ long bá nghiệp làm nhiệm vụ của mình, khẩu hiệu hô lên đi rất có tuyên truyền lực, đến lúc đó hắn thực lực cường, tự nhiên có thể đi tìm Na Cha báo thù, vì Na Cha bồi dưỡng một vị địch nhân, Na Cha cho hắn tự tìm phiền phức, chính diện trả thù hắn tự nhiên không dám, nhưng cho Na Cha tìm phiền toái tự nhiên có thể. Chương 559, Ngao Xuân kế hoạch dưỡng thành. Đông đông đông 15. Dương Khải Phong lại một lần nữa bắt đầu gõ cửa. Cách một tiếng, đại môn lại một lần nữa bị mở ra, mà xuất hiện vẫn là Ngao Xuân. Nhìn xem Dương Khải Phong, Ngao Xuân trên mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn, hắn thật nhanh nói, đến cùng có chuyện gì nhanh nói. Dương Khải Phong lộ ra nụ cười sán lạ, hắn đối với có thể lợi dụng nhân vật, chưa hề đều không keo kiệt tiêu dung. Cái này một vị Ngao Xuân nương theo lấy hắn nao đại động mở, càng ngày càng để hắn phát giác khả năng không thấp. Ngao Xuân không phải Đông Hải Long Vương bình thường nhi tử, hắn có thể tham dự lần này đại kiếp bên trong, liền đã nói rõ hắn đối với Đông Hải Long Vương tầm quan trọng. Đông Hải Long Vương dòng dõi đông đảo, dòng sao, bản tính ở nơi đó, có thể nói là dòng dõi luôn. Luôn là lấy đông đảo mà nghe tiếng, nhưng có thể bị Đông Hải Long Vương coi trọng nhi tử nhưng không có mấy vị, khả năng hắn trước kia không quá quan trọng, nhưng trở thành cái này đại kiếp bên trong trọng yếu một viên về sau. Ngao Xuân trình độ trọng yếu lập tức bắt đầu thi. Ú thăng. Tin tưởng nhất định sẽ là Đông Hải Long Vương bồi dưỡng đời sau, đương Đông Hải Long Vương thoái vị về sau, Ngao Xuân kế thừa Đông Hải Long Vương vị trí, đây là có 89 phần 10, trừ phi là tương lai Đông Hải Long Vương có con của hắn đột nhiên quật khởi siêu việt Ngao Xuân, nhưng khả năng như vậy cứ thấp, muốn quật khởi khó khăn cỡ nào, trừ phi là bọn hắn thu hoạch được giống như là Ngao Xuân kỳ ngộ như thế, trở thành đại kiếp ở trong trọng yếu một phần tử, Dương Khải Phong vô cùng không coi trọng Đông Hải Long Vương cái khác dòng dõi. Tương lai kế thừa Đông Hải Long Vương vị trí, Dương Khải Phong hắn có thể nhìn ra, những người khác tự nhiên cũng là có thể nhìn ra, cho nên lần này đại kiếp về sau Ngao Xuân bên cạnh tự nhiên mà vậy liền sẽ tụ lại một nhóm hướng hắn dựa sát vào người, thế lực tự nhiên mà vậy liền tạo thành, điểm này cùng Vương Triều ở trong Thái tử đồng dạng, đương Thái tử vị trí bắt đầu lập xuống về sau, tự nhiên sẽ có người sẽ đối với Thái tử đầu tư, muốn thu hoạch được kia tổng lòng chi công, còn có một số an ý phần tử bọn hắn muốn thượng vị, Ngao Xuân thế lực khoảnh khắc liền có thể hình thành. Điểm này để Dương Khải Phong bao nhiêu có một chút hâm mộ, đây chính là thế lực lớn chỗ tốt, rất dễ dàng liền tụ tập lại thế lực. Lộ ra sán lạn thần sắc, Dương Khải Phong hắn đối Ngao Xuân vẻ mặt ôn hòa nói, còn xin cái này một vị tiểu huynh đệ đi vào thông truyền một tiếng, liền nói Hoa Quả Sơn cố nhân tới thăm. Chờ Ngao Xuân lại một lần nữa đem đại môn ầm một tiếng cho quan nhắm lại, hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Không lâu, đại môn trực tiếp mở rộng. Lao Chư cực kỳ hưng phấn, hắn sắc mặt vui mừng trực tiếp đi ra, trong miệng không ngừng ồn ào nói, thế nhưng là hầu ca tới. Lời nói vừa mới nói xong, Lao Chư ánh mắt đã nhìn thấy Dương Khải Phong, hắn lời kế tiếp trực tiếp nuốt xuống, vui mừng ngược lại là lùi bước, có một chút cơ cảnh nhìn xem Dương Khải Phong, lập tức cơ cảnh biến mất không thấy gì nữa, đổi thành chính là nụ cười sán lạn, thân mật tiến lên một thanh bắt lấy Dương Khải Phong tay mở miệng giảng đạo, huynh đệ ngươi làm sao mới đến? Lao Chư còn tưởng rằng ngươi ở trên trời hưởng phúc, xem thường Lao Chư cái này thâm sơn cùng cốc, không nguyện ý đến đây. Lao Chư một ngụm phàn nàn, tuyệt không khách khí, Dương Khải Phong cười ha hả trả lời nói, làm sao không muốn đến đây, chỉ là vẫn bận lụt, nhưng không có bắt giới ngươi thời gian ở không nhiều, cái này không vừa mới đem sự tình bận rộn xong, lập tức tới trước sao. Dương Khải Phong cùng Lao Chư hai người cực kỳ dối trá khách sáo, bọn hắn một trước một sau đi vào Tịnh Đàn miếu bên trong, trên đường đi cực kỳ thân mật, phảng phất là nhiều năm không có gặp mặt hảo hữu, nhưng chân thực phía trên hai người bọn họ quan hệ, nhưng không có nhìn như thế chặt chẽ, bọn hắn gặp mặt số lần cũng không phải là quá nhiều, có gặp nhau địa phương cũng là từ hầu tử nơi đó. Có Lao Chư dẫn dắt, Dương Khải Phong rất nhanh liền đi tới một chỗ đại điện bên trong, đại điện tu kiến chính là vàng son lộng lẫy, phía trên kim quang chói mắt, hoàn toàn chính là sử dụng hoàng kim kiến tạo. Cái này một vị sợ người khác không biết hắn có tiền, trực tiếp dùng hoàng kim chế tạo một kiện phòng, hoàng kim ốc tự nhiên có nhiều chỗ không tiện, nhưng là tại thần thoại thế giới ở trong thì lại khác, một chút chỗ không thích hợp trực tiếp làm sử dụng pháp thuật sửa đổi, chỗ lấy cuối cùng gian này hoàng kim ốc ngược lại là bị Lao Chư hắn tu kiến rất là khí phái, cũng không có chỉnh thể hoàng kim mang đến cồng kềnh cùng khó coi. Tại đại điện ở trong có mấy người, trong đó một vị chính là Cương vừa cùng Dương Khải Phong gặp hai mặt Ngao Xuân, nhưng giờ phút này Dương Khải Phong lực chú ý đã không còn Ngao Xuân trên thân, mà là nhìn xem Trầm Hương, hắn lần trước nhìn thấy Trầm Hương vẫn là nhiều năm thời điểm trước kia. Lúc kia hắn cũng là rình coi một chút, Trầm Hương cũng không biết hắn, đem Dương Khải Phong dẫn vào đến đại điện đương về sau. Dương Khải Phong nhìn xem Trầm Hương đám người, trực tiếp đối Lao Chư mở. Miệng giảng đạo, bát giới cũng không giới thiệu một chút, cái này đang ngồi đều là phương nào tuấn kiệt. Lao Chư nhìn thoáng qua Dương Khải Phong, sau đó đưa tay chỉ hắn nói, đến, đều quen biết một chút, cái này một vị chính là trời đi lên. Chính là Lao Chư hảo hữu, lần này đến đây là thăm bạn mà đến, các ngươi không có việc gì trực tiếp đi xuống đi, không muốn chỉ hoãn Lao Chư kết bạn. Nói Lao Chư trực tiếp bắt đầu giáng người, bàn tay hắn vung lên, pháp lực trực tiếp tại bàn tay hắn ở trong phát tiết, một cỗ bình chướng vô hình trực tiếp truyền ra, Trầm Hương bọn người trực tiếp bị Lao Chư chiêu này bức bách không ngừng rút lui, có thể nói lần này hắn chuẩn bị không đủ, lúc đầu hắn coi là Hoa Quả Sơn cố nhân đến đây, chính là hắn hầu ca tới, cho nên mới đem Trầm Hương bọn người cho tụ tập ở chỗ này, đáng nhìn đến đây hết lần này tới lần khác là hắn hiểu ý sai lầm. Trực tiếp náo loạn một cái ô long, náo ô long sự tình không lớn, nhưng ngày này qua ngày khác trước đây tới một vị, chính là không thể nhất đủ cùng Trầm Hương gặp nhau một người. Đối với Dương Khải Phong ý đồ đến, Lao Chư Ha có thể không biết, đương Dương Khải Phong đi vào về sau, là hắn biết là vì Trầm Hương mà đến, cho nên giờ phút này Lao Chư trực tiếp đổi người, hắn cũng đối Trầm Hương mấy tính của người cực kỳ hiểu rõ, đoạn thời gian này tiếp xúc, nhất là cái này Ngao Xuân cái này một vị hôn thê ma vương tồn tại, Lao Chư biết mình nếu là chỉ nói đổi người, Ngao Xuân là tuyệt đối sẽ không rời đi. Đến lúc đó muốn để Ngao Xuân nháo đẳng, liên đối lấy Trầm Hương cũng không sẽ rời đi, hắn nơi đó có lấy thời gian cùng bọn hắn bút tích. Cho nên khai thác thủ đoạn cứng rắn, đây là tốt nhất phương thức giải quyết. Lao Chư động tác, há có thể giấu giếm được Dương Khải Phong, hắn là lòng dạ biết rõ, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ, hướng về phía trước nhẹ nhàng bước ra một bước, trực tiếp đứng ở Lao Chư bên cạnh, tất cả phát tiết ra ngoài pháp lực, lập tức tiêu tán không còn, lúc đầu bị pháp lực bức bách không ngừng lui ra phía sau. Đã thối lui đến đại môn cái khác mấy người, triệt để giải phóng ra ngoài, cái này một giải phóng tuyệt không an phận Ngao Xuân, lập tức không làm, hắn trực tiếp đối Lao Chư kêu. La nói, làm gì? Ngươi muốn làm gì? Không phải liền là trì hoãn ngươi một hồi thời gian sao? Ngươi càng là đuổi người, ta còn càng là không đi. Chương 560, Lưu Ngạn Xương láo hữu. Bướng bỉnh lên Ngao Xuân, kia là không sợ trời, không sợ đất, ai tới cũng không sợ. Dương Khải Phong lẳng lặng nhìn tại Lao Chư trước mặt bắt đầu nháo đằng Ngao Xuân, hắn trên mặt bất động thanh sắc, nhưng là ở trong lòng đã cho cái này Ngao Xuân điểm không biết bao nhiêu cái tán, hắn muốn liền là Ngao Xuân dạng này tính cách. Lao Chư nhìn xem Ngao Xuân, hắn lại là có chút nổi nóng, cái này một vị Ngao Xuân cùng hắn đến xem như có phần hợp tính, lúc đầu tại Lao Chư trong lòng cực kỳ thưởng thức, nhưng là giờ phút này nhìn xem Ngao Xuân tư thế, để Lao Chư bao nhiêu có nộ khí hiện hiện, há miệng Lao Chư ngay tại muốn quát lớn Ngao Xuân thời điểm. Dương Khải Phong hắn trực tiếp quả quyết ngăn trở, nói đùa cái gì, Dương Khải Phong hắn nhưng là muốn để cái này Ngao Xuân duy trì dạng này tính cách này tại thực. Lực khi yếu ớt, liền gọi là quái đản, căn bản không phải một cái tốt tính cách, có thể nói là chính là dèm pha, nhưng nếu là đương Ngao Xuân trên thực lực đi, như vậy cái này đánh giá liền sẽ hoàn toàn cải biến, trở thành ba khí. Phải chăng ba khí, chính là cùng thực lực móc đối. Dương Khải Phong hắn trực tiếp dẫn đầu nói, cái này một vị tiểu huynh đệ là phương nào nhân sĩ. Tướng mạo đường đường tuấn tú lịch sự là phương nào tuấn kiệt. Tán dương lời nói không ngừng từ Dương Khải Phong trong miệng của hắn nói ra, đối Ngao Xuân liền là một trận manh khen, nhân vật như vậy Dương Khải Phong hắn ở kiếp trước thời điểm tiếp xúc nhiều, có thể nói là có kinh nghiệm phong phú xử lý, giống như là Ngao Xuân dạng này tính cách, ngươi tuyệt đối không thể cùng hắn đối cứng, bởi vì khi hắn tính tình đi lên về sau, ngươi cùng hắn càng là đối cứng, hắn cùng ngươi cũng là đối cứng, kết quả cuối cùng liền là các ngươi dăm ba câu liền dùm beng. Cái vã. Cuối cùng liền là xa vào đến một cái vòng lặp vô hạn ở trong. Tuyệt đối là không thể đủ khai thác cứng rắn, nhất định phải khai thác mềm mới có thể. Ngươi muốn khai thác quanh co phương thức, mà cùng nhân vật như vậy tiếp xúc, chỉ cần thuận tính tình của hắn đến lúc đó tự nhiên có thể cùng nhanh trong kéo dính liễu quan hệ. Đương nhiên Dương Khải Phong hắn cũng biết, mình cùng cái này Ngao Xuân không có khả năng có cái gì hữu hảo quan hệ, bởi vì Trầm Hương nguyên nhân, cái này Ngao Xuân cùng hắn nhất định là địch nhân thân phận. Nghe thấy Dương Khải Phong tán dương lời nói, kiến thức nông cạn Ngao Xuân tự nhiên là vui mừng không lời nào có thể diễn tả được, hắn một mặt mừng rỡ, trực tiếp báo lên lai lịch của mình. Ngao Xuân lời nói chính giữa Dương Khải Phong ý muốn, hắn cái này hỏi thăm lời nói, liền là tại dẫn xuất Ngao Xuân những lời này, cho nên khi Ngao Xuân nói ra thân phận của mình về sau, Dương Khải Phong hắn thái độ lập tức cải biến, vốn đang nở nụ cười, đối Ngao Xuân không ngừng tán dương thái độ biến kinh bỉ, hắn trực tiếp khi dễ nói, ta tưởng là ai? Nguyên lai là Đông Hải Long Vương chi tử. Nghĩ kia Đông Hải Long Vương bất quá là một cái đồ bỏ đi mà thôi, con của mình chết thảm, vậy mà không dám đi báo thù, y nguyên để cái kia cửu nhân ung dung ngoài vòng pháp luật. Đồ bỏ đi nhi tử, tự nhiên cũng không phải cái gì ghê gớm người. Ngươi nói bậy, Dương Khải Phong khinh bỉ thái độ, tự nhiên là chọc giận Ngao Xuân, căn bản không đợi Dương Khải Phong lời nói rơi xuống, Ngao Xuân liền đã phát biểu, chỉ là bởi vì Dương Khải Phong hắn ngữ tốc quá nhanh, cho nên Ngao Xuân hắn không cắt đứt Dương Khải Phong lời nói, nhưng khi Dương Khải Phong im miệng không nói về sau, Ngao Xuân hắn quát to một tiếng, sau đó tiếp tục mở miệng biện giải thích, năm đó phụ vương dìm nước Trần Đường Quan, Na Cha đã tự sát thân chết rồi. Tự sát Dương Khải Phong khinh bị thần sắc càng rõ ràng hơn, trong miệng đùa cợt ngữ khí không ngừng nói, đó bất quá là Thái Ức chân nhân mưu kế mà thôi, Na Cha chính là Hoa Hoàng cung Linh Châu tự chuyển thế chi thân, cùng Hoa Hoàng cung quan hệ không ít, thu dạng này đồ đệ, Thái Ức chân nhân thế nhưng là tuyệt không yên tâm, đến lúc đó cái này Na Cha là đối Hoa Hoàng cung thân, vẫn là đối với hắn thân. Cho nên Thái Ức chân nhân trực tiếp thiết kế, để Na Cha đánh chết người Tam Ca, để Đông Hải Long Vương đi tìm thủ, dạng này mượn nhờ Đông Hải Long Vương chi thủ, trực tiếp giết chết Na Cha, sau đó lúc này Thái Ức chân nhân lại ra mặt, trực tiếp đem Na Cha cho phục sinh, đến lúc đó Na Cha nhục thân củ sen chính là Thái Ức chân nhân ban cho, dạng này Na Cha tự nhiên cùng Hoa Hoàng cung liên hệ không lớn bằng lúc trước, cùng hắn Thái Ức chân nhân thân nhất. Chuyện này Đông Hải Long Vương cũng biết, nhưng hắn căn bản không dám lộ ra, một mực ngay trước đồ bỏ đi. Ngươi nói bậy, Ngao Xuân bị Dương Khải Phong tức đến đỏ bừng cả mặt, tuấn tiếu trên mặt, nổi lên hồng quang, lúc này hoàn toàn chính là ửng hồng một mảnh. Nhưng khuyết thiếu kiến thức Ngao Xuân, căn bản cũng không có cái gì tốt phản bác ngữ, hắn căn bản tổ chức không ra, cho nên chỉ có thể dùng ngắn gọn lời nói để diễn tả. Làm sao có thể là nói bậy, ngươi phải biết lúc trước Đông Hải Long Vương dìm nước Trần Đường Quan thời điểm, Thái Ức chân nhân đáng nhìn ra mặt. Không có. Thái Ức chân nhân căn bản cũng không có xuất hiện qua, Trần Đường Quan một phương duy vừa xuất hiện cũng chính là Na Cha Cha để Lý Tĩnh mà thôi, nhưng cũng chính là Lý Tĩnh một người. Cái này còn là bởi vì Trần Đường Quan chính là Lý Tĩnh trấn thủ chi địa, không phải Lý Tĩnh khả năng đều sẽ không xuất hiện, mà xem như Na Cha sư phụ đối Na Cha sủng ái có thừa Thái Ức chân nhân, muốn là dựa theo lấy bình thường tình huống, há có thể là không xuất hiện. Dương Khải Phong một câu hỏi lại, trực tiếp đang hỏi Ngao Xuân, để Ngao Xuân tạm ngừng. Có thể nói lý do như vậy cũng coi là Dương Khải Phong hắn cưỡng từ đoạt lý, Thái Ức chân nhân là muốn chém đứt Na Cha cùng Hoa Hoàng cung liên hệ, cách làm cũng đúng là như thế, cái này đều là thật. Nhưng duy nhất hư giả chính là ngay lúc đó Đông Hải Long Vương không biết, nếu là Đông Hải Long Vương biết, hắn như thế nào sẽ làm lấy thế tội cứu non, đồng thời còn muốn bồi lên mình một đứa con trai, phải biết lúc trước Ngao Bính đây chính là Đông Hải Long Vương kiệt xuất nhất nhi tử một trong, mặc dù không dám nói là thứ nhất, nhưng cũng là siêu quần bạc tụy, tương lai chính là Đông Hải ở trong lương đống, nâng lên Đông Hải Long tộc một mạch nhân vật. Cứ như vậy tại chưa trưởng thành trước bị giết chết, Đông Hải Long Vương càng là trở thành trò cười, chẳng những không có thành công báo thù. Huy động nhân lực kết quả cuối cùng liền là gánh tội, trở thành Hoa Hoàng cung chỗ tức giận đối tượng, kia Thái Ức chân nhân tìm kiếm con hát qua đối tượng cũng là cực kỳ có giảng cứu. Na Cha chính là Hoa Hoàng cung xuất thân, muốn đánh chết Na Cha một lần, người bình thường thế nhưng là làm không được, nhất định phải là bối cảnh thâm hậu người mới có thể. Không có cái gì bối cảnh người, đến lúc đó sẽ trực tiếp bị Hoa Hoàng cung bắt lại, cho Na Cha đã báo đại thủ, đến lúc đó lại cùng Na Cha quấy hợp lại cùng nhau. Cho nên chọn lựa một vị bối cảnh thâm hậu người. Cho dù là đánh chết Na Cha về sau, Hoa Hoàng cung nơi đó cũng là báo không được thù, mà Thái Ức chân nhân để Na Cha cùng Đông Hải kết thù kết toán, chỗ tốt như vậy còn có không ít. Hoa Hoàng cung không cách nào đánh chết Đông Hải Long Vương, đây chính là không cách nào báo thù cho hắn, cái này tự nhiên muốn tại Na Cha trong lòng rơi phân, mà Thái Ức chân nhân ở thời điểm này, trực tiếp bắt đầu kéo qua đến, hắn cũng không cần tự mình đem Đông Hải Long Vương giết chết, hắn chính là Na Cha sư phụ, trời sinh liền chiếm cứ dạng này ưu thế. Hắn chỉ cần danh xưng là để Na Cha mình học thành bản sự báo thủ, liền có thể đem sự tình đẩy không còn một mảnh. Đặc biệt là để Na Cha cùng thực lực rất mạnh Đông Hải Long tộc một mạch kết thủ, cũng là áp bách Na Cha tiến tới động lực. Na Cha trong khoảng thời gian ngắn trở thành kim tiên, cái này một cái duyên cớ thế nhưng là chiếm cứ không nhỏ nguyên nhân. Cái này chẳng những là Na Cha tiến tới động lực, vẫn là bức bách Na Cha hướng Thái Ức chân nhân dựa sát vào nguồn suối. Có Đông Hải Long tộc một mạch bức bách, Na Cha nhất định hướng Thái Ức chân nhân dựa vào. Thật chặt cắm rễ tại xiển giáo cái này. Đại kỳ phía dưới mới có thể, nếu là đã mất đi xiển giáo đại kỳ che chở, Đông Hải Long tộc có thể đem Na Cha xé nát. Thái Ức chân nhân một tiễn này xuống dưới, đều đã không biết có mấy điều, có thể nói trong đó khả năng còn có Dương Khải Phong chỗ hắn không có nghĩ tới, nhưng liền xem như tính đến đây điểm, Dương Khải Phong hắn đều là cực kỳ khâm phục. Ngao Xuân yên tĩnh không nói một lời, hiển nhiên là hắn đã không thể nào giải thích, tại nội tâm ở trong đã tin tưởng Dương Khải Phong lời nói. Dương Khải Phong hắn muốn chính là như vậy hiệu quả, hắn vừa mới tố nói lời chính là điển hình chín xin nghỉ trịa giả, phần lớn lời nói đều là thật, căn bản không sợ Ngao Xuân đi điều tra, duy nhất hư giả địa phương cho dù là Đông Hải Long Vương biết được về sau, mở miệng cùng Ngao Xuân giải thích, nhưng là một người trong đó, Đông Hải Long Vương càng là giải thích, Ngao Xuân càng là sẽ không tin tưởng, lấy Ngao Xuân tính cách nhất định sẽ cho rằng Đông Hải Long Vương lừa gạt hắn, đây chính là càng tô càng đen tình huống. Lão Chư hắn trực tiếp nói xen vào nói, tranh thủ thời gian xuống dưới. Thời khắc này Lão Chư rốt cục từ thiệt ngầm ở trong kịp phản ứng, vừa mới Lão Chư không nói một lời, đó cũng không phải hắn không muốn nói, mà là bởi vì Lão Chư hắn vừa mới tại Dương Khải Phong mở miệng thời điểm, an Dương Khải Phong một cái thiệt ngầm, đây chính là tại Dương Khải Phong động thủ phá hư Lão Chư đuổi đi Ngao Xuân cùng Trầm Hương thời điểm. Dương Khải Phong thế nhưng là không muốn Lão Chư phá hư kế hoạch của hắn, cho nên trực tiếp để Lão Chư ngắn ngủi không cách nào can. Giờ phút này Ngao Xuân lửa giận hừng hực, Dương Khải Phong một phen, để Ngao Xuân cực kỳ nổi nóng, vừa mới bị Dương Khải Phong nịnh nọt vài câu đối Dương Khải Phong sinh ra hảo cảm, cũng là bởi vì Dương Khải Phong những lời này hoàn toàn biến mất sạch sẽ, thay vào đó chính là lửa giận, Dương Khải Phong tại hắn trong ấn tượng, cũng là liên tục bắt đầu phát sinh biến hóa, từ một cái nhìn xem thuận mắt người, hiện tại biến thành trướng mắt người, nhất là Dương Khải Phong hắn một phen thái độ, nhất, làm cho Ngao Xuân tức giận, thậm chí là đối Đông Hải Long Vương. Ngao Xuân cũng sinh ra một chút bất mãn, dù sao hắn vừa mới còn bị nịnh nọt, cũng là bởi vì Đông Hải Long Vương nguyên nhân bị châm trọng, bất quá cái này bất mãn chính hắn cũng không có phát giác, đây chỉ là hắn theo bản năng, hiện tại lửa giận của hắn là bởi vì Dương Khải Phong vũ nhục đến hắn phụ vương. Lao Chư lại một lần nữa xuất thủ, lần này Lao Chư hiện hiện cực kỳ cẩn thận, đồng thời cũng vận dụng bản lĩnh thật sự, Tịnh Đan Miếu ở trong nổi lên một vệt kim quang này cùng đại điện hô ứng lẫn nhau, đại điện cơ bản chính là sử dụng hoàng kim kiến tạo. Phối hợp với kim quang hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, cực kỳ thỏa đáng, đại trận chi lực khởi xướng, Ngao Xuân căn bản là không có cách ngăn cản, trực tiếp bị Lao Chư cho làm ra đại điện, Dương Khải Phong không có ngăn cản. Ngao Xuân rời đi, không có nghĩa là Mỹ Âu ngăn cản Trầm Hương rời đi. Lần này đến đây Dương Khải Phong hắn chính là cầm nã Trầm Hương mà đến, cái này nhiệm vụ chủ yếu há có thể buông tha, hắn trực tiếp bước ra một bước, đi tới Trầm Hương bên cạnh, một thanh bắt lấy Trầm Hương một cánh tay, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lao Chư. Trong miệng mở miệng giảng đạo, cái này một vị nhìn xem như thế quen mặt, loang thoáng ngược lại là hướng ta một vị cố nhân, không biết bát giới có thể giải hoặc. Nhìn xem Dương Khải Phong bắt lấy Trầm Hương, Lão Chư không có tiếp tục động tác, hắn trực tiếp cười ha hả nói, còn có thể có ai. Đây là Lão Chư đồ đệ, hắn tiên tổ năm đó ngươi cũng nhìn thấy qua, không phải sao, năm đó Tây Du thời điểm hắn đối Lão Chư cũng coi là có ân huệ, bây giờ trong nhà có một chút sự tình, cầu đến Lão Chư trước mặt, Lão Chư trực tiếp nhận lấy hắn làm đồ đệ. Cho nên mới nhìn qua có một chút quen mặt Lao Chư trực tiếp mở miệng đều là nói, cùng Ngao Xuân tương đối, cái này Lao Chư đơn giản liền là kẻ ra đời, nói láo có thể nói là há miệng tức đến, trực tiếp liền bị hắn nghĩ ra một cái nói láo, chỉ là nghe vào căn bản phân biệt không ra trong đó thật giả tới. Cái này không đúng lắm đi Dương Khải Phong lộ ra thần sắc hồ nghi, trực tiếp nhìn chằm chằm Lao Chư tiếp tục mở miệng giảng đạo, ta làm sao nghe được tuyệt không đúng, ngươi lão heo là hạ người gì, ta há có thể không rõ ràng. Vô lợi không dậy sớm người, há có thể lung tung thu người bên ngoài coi như đồ đệ. Thời khắc này Trầm Hương cực kỳ trung thực, không nói một lời, hắn cũng nhìn ra không đối tới, Dương Khải Phong cùng Lao Chư quan hệ có một ít không đúng lắm, cho nên Trầm Hương rất là trung thực, tựa như người trong suốt đồng dạng, không có chút nào tồn tại cảm. Lao Chư thế nhưng là một cái phúc hậu người, có ân phải đền. Năm đó hắn đối Lao Chư có ân, Lao Chư một mực ghi nhớ trong lòng bên trong, đương Lao Chư thỉnh kinh sau khi quay về, liền lập tức chạy tới. Muốn cho hắn một trận phú quý báo đáp thân tình, nhưng là bị hắn cự tuyệt, cuối cùng Lao Chư rơi vào đường cùng, chỉ có thể lưu lại một viên tín vật, nói cho hắn biết nếu là tương lai tử tôn gặp nạn, trực tiếp có thể đến đây Tịnh Đàn Miếu tìm kiếm Lao Chư trợ giúp. Trước đó không lâu vừa mới tìm tới cửa, Lao Chư nhìn hắn căn cốt không tệ, trực tiếp bắt hắn cho nhận lấy làm đồ đệ. Vẫn là không đúng. Ta thấy thế nào hình dạng của hắn, ngược lại là cùng ta người Lao Hữu kia Lưu Ngạn Xương rất giống nhau. Chẳng lẽ không phải ta người lão hưu kia Lưu Ngạn Xương cùng Tam Thánh Công Chúa Nhi Tử? Dương Khải Phong nghi ngờ nói. Không có khả năng. Ngươi biết cha ta cùng mẹ ta. Hôm nay hai chương sát nhập cùng một chỗ 4.000 chữ, liền một chương này, nhiều ngày như vậy đổi mới lượng không thể đi lên, một mực có việc, quá nhiều hiện tại cũng không dám hứa chắc, ngày mai sẽ có một cái bộc phát. Chương 561, không biết tự lượng sức mình. Không có khả năng chính là lão chứ nói. Sau đó một câu lại là Trầm Hương lời nói. Lão Chư biểu lộ cực kỳ quả quyết, nhưng là vẻ mặt như thế hắn căn bản cũng không có tiếp tục thời gian bao lâu, cũng là bị chỉ tiếp rèn sắt không thành thép biểu lộ thay thế. Hắn nhìn xem Trầm Hương tương đối không nói gì, lại là không có cái gì ngôn từ, mà Dương Khải Phong hắn đối với đây hết thể xuất hiện, căn bản tuyệt không ngoài ý muốn. Đương Dương Khải Phong hắn nói ra Lưu Ngạn Xương thời điểm, Dương Khải Phong chính hắn liền có tự tin, cái này. Một vị Trầm Hương nhất định sẽ trả lời hắn. Trầm Hương hoặc lão chư khác biệt, Trầm Hương là tính tình bên trong người, đương đề cập hắn đã chết đi phụ thân, Trầm Hương hắn căn bản sẽ không thờ ơ, cho nên Trầm Hương tất nhiên lên tiếng. Nguyên lai là cố nhân về sau, trách không được nhìn quen mắt. Tốt. Không cần ở nơi đó giả mù sa mưa lão chư, nụ cười trên mặt hắn đã tiêu tán ở không còn, hắn cũng lười tiếp tục ngụy giả bộ nữa. Đương Trầm Hương thân phận bạo lộ ra, lão chư là hắn biết tương lai sẽ như thế nào phát triển, hắn cũng không có tiếp tục che giấu ý nghĩ, trực tiếp đối Trầm Hương mở miệng giảng đạo. Trầm Hương ngươi không nên bị hắn giả mù sa mưa cho lừa gạt, hắn ngươi mặc dù không biết, nhưng qua nhiều năm như vậy tin tưởng ngươi cũng đã được nghe nói hắn. Ngươi bây giờ tại trong miệng nhất là nhớ mãi không quên người liền là hắn. Tư pháp thiên thần. Là hắn Trầm Hương hắn trực tiếp mở miệng, đối với cái này một vị tư pháp thiên thần Trầm Hương há có thể lạ lắm. Nhất gần một chút năm qua hắn liên hệ người hoặc nhiều hoặc ít đều đề cập qua cái này một vị tư pháp thiên thần, nhất là trước đó không lâu nhiều lần đối với hắn triển khai bắt thật huyền, vì cái gì đối với hắn đuổi sát không bông, còn không phải là bởi vì dâng tư pháp thiên thần mệnh lệnh mà đến, cho nên đối với tư pháp thiên thần Trầm Hương kia là cực kỳ cảnh giác, tại biết. Người trước mắt là tư pháp thiên thần về sau, Trầm Hương bản năng hướng phía sau lưng vừa trốn, hắn muốn né tránh tư pháp thiên thần. Tránh né đồng thời. Đối cái này tư pháp thiên thần Trầm Hương lộ ra phẫn hận chi sắc, tạo thành hắn như vậy thống khổ đều là cái này tư pháp thiên thần, là cái này một vị tư pháp thiên thần đem cha con bọn họ cầm tù tại Lưu Gia Thôn bên trong, càng là cái này một vị tư pháp thiên thần tạo thành mình cùng mẫu thân cốt nhục tách rời, nếu không phải mình rời đi Lưu Gia Thôn cả đời này mình căn bản không có cùng mẫu thân mình cơ hội gặp mặt, càng là cái này một vị tư pháp thiên thần hắn nhiều lần. Đụng phải truy sát, vì trốn tránh cái này truy sát, hắn không biết ngậm bao nhiêu đắng. Có thể nói là hết thảy, toàn bộ đều là bởi vì cái này tư pháp thiên thần mà lên. Trầm Hương hướng về sau vừa trốn, mà Lao Chư trực tiếp phóng ra một bước, hai người bọn họ tựa như là tại trước đó trải qua nhiều lần diễn luyện đồng dạng, Lao Chư hắn trực tiếp đem Trầm Hương bảo hộ tại sau lưng, hai người phối hợp tương đối ăn ý. Dương Khải Phong đối với Lao Chư cùng Trầm Hương động tác thờ ơ, hắn căn bản liền không có bất kỳ động tác gì, chỉ là mở miệng cảm thán nói, không nghĩ tới năm đó cùng Ngạn Xương từ biệt, vậy mà trở thành vĩnh biệt. Hồi tưởng lại ban đầu ở Lưu Gia Thôn bên trong gặp mặt vẫn là rõ mồn một trước mắt. Trầm Hương ngươi vốn hẳn nên cùng phụ thân ngươi tại Lưu Gia Thôn đương bên trong bình an cả đời, nhưng cũng là bởi vì ngươi nháo muốn đi ra Lưu Gia Thôn, cái này mới tạo thành phụ thân ngươi bỏ mình, đối với điểm này ngươi nhưng hổ thẹn. Ngươi nếu là có ấy nấy, vậy liền thúc thủ chịu trói, trực tiếp cùng ta đi lên trời, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ cho ngươi mẫu Tam Thánh Công Chúa cầu tình, để Đại Thiên Tôn từ nhẹ xử lý. Ta và ngươi đi. Liền có thể đem mẫu thân của ta từ Hoa Sơn dưới đáy phóng xuất ra. Trầm Hương lúc đầu trốn ở lão chư sau lưng, vốn là tính toán mặc kệ Dương Khải Phong nói ra dạng gì ngôn ngữ, hắn cũng sẽ không có phản ứng chút nào, một mực giữ yên lặng, đem tràng diện này giao phó cho chư bát giới giải quyết, dù sao Trầm Hương còn là có tự biết rõ, hắn biết mình tay trói gà không chặt, không cách nào tại trường hợp như vậy bên trong ra mặt, tính toán của hắn ngược lại là tốt, nhưng Dương Khải Phong một câu, trực tiếp phá hư hết Trầm Hương dự định, thật ứng với câu nói kia. Kế hoạch là không bằng biến hóa nhanh. Trầm Hương ngươi đừng đi vờ ngớ ngẩn, cùng hắn thượng thiên, phóng thích rơi Tam Thánh Công Chúa dạng này nằm mơ ban ngày, cũng không nên đi huyễn tưởng. Lao Chư dẫn đầu trực tiếp mở miệng đối Trầm Hương an ủi nói. Chuyện này ta không cách nào làm chủ, thiên đình ở trong có thể quản lý mẫu thân ngươi chỉ có Đại Thiên Tôn một người, dù sao mẫu thân ngươi địa vị rất cao, chính là Đại Thiên Tôn chất nữ, dính đến Đại Thiên Tôn chưa từng có việc nhỏ, mà cũng không có người ngoài có thể nhúng tay giải quyết. Cho dù là vương mẫu nương nương y nguyên cũng là không được, ta chỉ có thể cam đoan đương Đại Thiên Tôn xuất hiện về sau, ta mở miệng vì mẫu thân ngươi cầu tình, để Đại Thiên Tôn từ nhẹ xử lý. Chuyện này không có chỗ giảng hòa. Trầm Hương không cam lòng lại một lần nữa hỏi thăm nói. Không có, chuyện này chỉ có thể Đại Thiên Tôn làm chủ. Dương Khải Phong không chút nghĩ ngợi nói thẳng, hắn không có lừa gạt Trầm Hương, nói ra hư giả lời nói đến, Dương Khải Phong hắn chạy tới bây giờ địa vị này, là cao quý thiên đình ở trong tư pháp thiên thần. Đã bắt đầu chú ý ảnh hưởng tới, miệng đầy nói láo sự tình, há lại hắn người thân phận như vậy có thể làm. Cái này một chút thần tiên, bọn hắn có lâu đời tuổi thọ, đặc biệt là chứng được kim tiên, thu hoạch được bất hủ, nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành, đồng thọ cùng trời đất, nhật nguyệt cùng càng. Tuổi thọ của bọn hắn đơn giản vô cùng vô tận, dạng này bọn hắn tự nhiên đem ra mặt nhìn cực kỳ trọng yếu, thua người không thua trận, nói liền là bọn hắn. Nghe thấy Dương Khải Phong lời nói, Trầm Hương trực tiếp trầm mặc. Lúc đầu đã có chỗ động tâm Trầm Hương, lúc này không nói thêm nữa, Dương Khải Phong nhìn xem Trầm Hương biểu lộ, hắn liền có thể biết vừa rồi nếu là chính mình nói ra nói láo đi lừa gạt Trầm Hương, nhất định là có thể đem Trầm Hương lừa dối đồng ý, đến lúc đó phải chăng có thể đem Trầm Hương mang lên trời vẫn là tiếp theo, Trầm Hương nhất định sẽ ngoan ngoãn phối hợp. Trầm Hương ngươi suy nghĩ kỹ càng, là cùng ta đi lên trời, vẫn là có ý định phản kháng, tiếp tục tại đầu này sai lầm trên đường tiến lên. Ngươi hẳn phải biết, lúc trước ta đem ngươi phụ tử an bài tại Lưu Gia Thôn đã là mở một mặt lưới, nhưng phụ tử các ngươi căn bản không có đi chân quý, bây giờ ta trả lại cho ngươi một cơ hội, nhớ kỹ chân quý. Dương Khải Phong, lại là để Trầm Hương nhanh chóng đã quyết định tuyệt tâm, hắn nhìn xem Dương Khải Phong trực tiếp mở miệng giảng đạo, thượng tiên, không có khả năng. Ta muốn đem mẫu thân của ta từ Hoa Sơn dưới đáy cho cứu ra. Các ngươi không ai có thể làm chủ, như vậy may mà ta liền tự mình làm chủ. Đánh vỡ Hoa Sơn Trầm Hương một câu kể ra trịnh trọng hữu lực, thanh âm cũng không vang dội, nhưng tự có một phen khí thế. Đánh vỡ Hoa Sơn, chỉ bằng mượn ngươi Dương Khải Phong lộ ra thần sắc trào phúng, hắn tiếp tục mở miệng giảng đạo, ngươi cũng không nghĩ một chút Hoa Sơn kia là nơi nào. Hoa Sơn chính là ngũ nhạc một trong Tây Nhạc, từ khi Bất Chu Sơn khuynh đảo về sau, ngũ nhạc chính là thiên địa trụ cột, chỉ bằng mượn ngươi cái này một kẻ phàm nhân, lại có như thế không biết tự lượng sức mình ý nghĩ. Chương 562, chiến đấu. Dương Khải Phong nói chuyện có thể nói là cực kỳ không lưu tình, hắn đối Trầm Hương tiếp tục quát lớn nói, không đơn thuần là thực lực ngươi không đủ, kia Hoa Sơn là thiên địa trụ cột nếu như bị ngươi đánh vỡ, đến lúc đó phá hủy Hoa Sơn mệnh mạch, ngươi nhưng gánh chịu lên trách nhiệm như vậy. Ngũ nhạc mất cân bằng, trời đất sụp đổ, đến lúc đó không biết nhân gian có loại nào đại biến phát sinh, đến lúc đó tai nạn không ngừng phát sinh, không ngừng có người thê ly tử tán, phát sinh từng tràng thảm họa, trách nhiệm như vậy toàn bộ đều muốn đoán ngươi. Ngươi vì bản thân chi tư vậy mà không để ý thiên hạ, vì tư lợi tới cực điểm, phải biết lúc trước ngươi chính là như vậy người, ta cũng sẽ không đối Lưu Ngạn Xương mở một mặt lưới, cho ngươi phụ tử cơ hội tại Lưu Gia Thôn an độ quãng. Đời còn lại, đối mặt với Dương Khải Phong chỉ trích, Trầm Hương sắc mặt khó nhìn lên, hiển nhiên là hắn căn bản liền không có suy nghĩ nhiều như vậy, cũng căn bản không biết Hoa Sơn đối với thiên địa tầm quan trọng. Giờ phút này đem Trầm Hương bảo vệ tại sau lưng láo chư hắn lại là nhìn không được. Hắn trực tiếp đối Dương Khải Phong mở miệng giảng đạo, Hoa Sơn mặc dù chính là ngũ nhạc một trong, địa vị cực kỳ trọng yếu, nhưng nghĩ muốn tìm nhất pháp không phá hư Hoa Sơn mệnh mạch, đem Tam Thánh công chúa cứu ra không phải. Lao chư đối Trầm Hương tới nói, như tiếng trời, lúc đầu yên lặng hoang mang, trong nội tâm ngồi kịch liệt dãy rủa Trầm Hương, lập tức kịp phản ứng, hắn trực tiếp mở miệng giảng đạo, không phá hư Hoa Sơn mệnh mạch chi pháp, nhất định không dễ dàng tìm kiếm, nhưng là thiên địa này to lớn như thế. Ta tin tưởng khẳng định tồn tại không phá hư Hoa Sơn mệnh mạch lại có thể cứu ra mâu thân của ta vẹn toàn đôi bên phương pháp. Thời khắc này Trầm Hương hai con ngươi sáng ngời có thần, nhìn xem Dương Khải Phong một chữ lại một chữ không ngừng kể ra nói. Không có khả năng. Liền xem như có phương pháp này, nhưng cũng là quá mức mạo hiểm. Đối với thiên đình mà nói Hoa Sơn cực kỳ trọng yếu, căn bản không cho phép có bất kỳ sai lầm nào, cho dù là một phân một hào đều là không thể nào. Liền xem như Trầm Hương ngươi có phương pháp, cũng là không thể nào để ngươi sử dụng. Đi thôi, ẩn núp dài như vậy thời gian, cũng nên lên trời. Dương Khải Phong tố nói một câu, sau đó vẻ mặt nghiêm túc, tất cả tiếu dung hoàn toàn biến mất. Trầm Hương là không thể nào để ngươi mang đi láo chư hắn trực tiếp che chở, đem Trầm Hương hướng về sau đẩy, trong tay hắn quang mang lóe lên, cựu sĩ đinh ba trực tiếp xuất hiện tại láo chư trong tay. Dương Khải Phong hắn nhìn xem cái này cựu sĩ đinh ba trong hai con ngươi lộ ra vẻ phức tạp, món này vũ khí hắn quá mức quen thuộc. Tưởng tượng năm đó hắn vừa mới xuyên qua đến một phương thế giới này thời điểm, còn tại bắt quái tiên lô bên trong liền gặp được cái này cựu sĩ đinh ba, thành chín răng rủ xuống răng hình, song hoàng kim rơi lá, dựa theo sáu diệu ngũ tinh, tứ thời bắt tiết, tả hữu chia cắt nhật nguyệt, bắt quái sao trời từng cái sắp xếp, hắn quen thuộc không thể lại quen thuộc, chính là bởi vì cái này cựu sĩ đinh ba hắn mới cùng Càn Lam yêu thần gặp nhau, cái này mới có Dương Khải Phong bây giờ thành cựu. Đối Dương Khải Phong trợ giúp lớn nhất người, không thể nghi ngờ chính là Càn Lam yêu thần, nếu là không có Càn Lam yêu thần không ngừng chỉ điểm, Dương Khải Phong hắn cũng không có khả năng tại căn cơ tổn hại tình huống dưới, tu bổ căn cơ sau đó thành tiên. Vẻ phức tạp lóe lên một cái rồi biến mất, Dương Khải Phong hắn bụng dạ cực sâu, cái này cựu sĩ đinh ba có thể câu dẫn lên hắn một chút chuyện cũ hồi ức, đây đều là cực kỳ chuyện không tồi, biểu thị lấy hắn giờ phút này trong nội tâm tuyệt không bình tĩnh. Bắt giới ngươi mặc dù thành Phật, thu được chính quả, nhưng chứa chấp muốn phạm tội tên đồng dạng không nhẹ. Giao ra Trầm Hương ta có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Tuyệt đối không thể năng lão chứ không chút nghĩ ngợi trực tiếp quả quyết cự tuyệt nói. Linh Sơn là sẽ không che chở ngươi, đắc tội thiên đỉnh, thiên hạ chi lớn, không còn có ngươi đất dung thân, cái này tịnh đàn miếu một phương cơ nghiệp, đến lúc đó đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dương Khải Phong hắn không có gấp, mà là tiếp tục đối Lao Chư mở miệng khuyên giải nói. Nhưng là đổi lấy lại là Lao Chư một đinh ba, hắn đinh ba dơ cao, nhàn nhạt màu lam như tơ lụa chất lỏng từ đinh ba bên trong phun trào, quấn quanh lấy cựu sĩ đinh ba, khi hắn cơ múa trực tiếp tán nhạt, mênh mông kình phong trực tiếp tứ ngược, bắt đầu ở đại điện ở trong thổi thổi mạnh hết thảy, lúc đầu bày ra chỉnh tề cái bản, tại cái này kình phong phía dưới trực tiếp thổi tứ tán ra, trong đó tiếp nhận kình phong mãnh liệt nhất địa phương, két một tiếng, trực tiếp bị thổi vỡ ra tới. Vào đầu liền là một chút, khí thế hung hung, cái này Lao Chư hắn căn bản liền không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Dương Khải Phong hắn trở tay liền là một quyền này vô thanh vô tức, cùng Lao Chư hung mãnh bá đạo công kích tương đối, Dương Khải Phong một kích này yếu không biết một bậc. Đang. Dương Khải Phong một quyền trực tiếp oanh đánh trúng vào cựu sĩ đinh ba, một cỗ lực lượng liên tục không ngừng từ hắn trên nắm tay khuyết tán mà ra, cựu sĩ đinh ba trực tiếp bị chấn bắn ngược, Dương Khải Phong bản nhân là không nhúc nhích, nhưng là Lao Chư lại là liên tục lui về sau 3-4 bước, lúc này mới lắc lư một cái thân thể, trực tiếp ổn định mình, hắn trực tiếp đối một bên Trầm Hương lớn tiếng hô, đi mau, không nên dừng lại ở chỗ này. Lao Chư ngươi không muốn chấp mê bất ngộ, ngươi không phải là đối thủ của ta, xem ở hầu ca trên mặt mũi, ta tại cho ngươi một cơ hội, giao ra Trầm Hương, chuyện này ta liền đường chưa từng xảy ra. Thả mẹ ngươi cho dăm thúi Lao Chư to dài cái mũi bên trong, trực tiếp phun trào lấy bạch khí, miệng hắn vỡ ra trực tiếp giận mắng một tiếng, sau đó thân thể lắc lư ở giữa, trực tiếp rất co tăng trưởng, trong nháy mắt đã biến thành cao 10 trượng thần nhân, đại điện bất quá mới cao 3 trượng, nương theo lấy Lao Chư thân thể tăng trưởng, đại điện trực tiếp bị Lao Chư đỉnh phá, bị hắn cho phá vỡ liều đỉnh, cái này sử dụng hoàng kim chế tạo đại điện, tại Lao Chư thần thông phía dưới, đơn giản, tựa như là đậu hũ đồng dạng yếu ớt. Chỉ nhìn thấy vô số đạo hoàng kim liền khối không ngừng rơi xuống tứ phương, đại điện lều đỉnh trực tiếp sụp đổ, trông thấy Lao Chư động tác, Dương Khải Phong ánh mắt của hắn lãnh đạm, trong miệng nói thẳng, xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đừng bảo là kia một chút nói nhảm, hôm nay Lao Chư liền để ngươi biết nhân ngoại hữu nhân. Thật là muốn chết Lao Chư thuận miệng một câu, triệt để chọc giận Dương Khải Phong, trong tay hắn hắc đao trực tiếp hiện hiện, bị hắn cầm trong tay, đối phía trước Lao Chư, hắn nhất đao nhanh chóng chém đúng ra. Hắc đao bí mật mang theo cuồn cuộn sóng nhiệt, đại nhật kim diễm nương theo lấy hắc đao mà ra, thiêu đốt hết thảy, kinh khủng sóng nhiệt bắt đầu quét sạch hết thảy, tứ phương hoàng kim khối vụn trực tiếp bị sóng nhiệt chỗ hòa tan, hoàng kim biến thành chất lỏng, cũng không tiếp tục là thể rắn. Đương, nhất đao qua đi. Lao Chư lại là bình yên vô sự, dù sao Lão Chư xuất thân bất phàm, cho dù là cả hai thực lực có cách biệt một trời, nhưng Lão Chư cũng không phải nhất đao liền sẽ bị Dương Khải Phong dây mất nhân vật, không phải là đối thủ hắn. Chí ít vẫn là có thể kiên trì một hồi. Bên ngoài nghe đạo vang động ngao xuân, lại là đã nhanh nhanh lướt qua, trực tiếp bắt lại Trầm Hương, sau đó dừng lại ở phương xa quan chiến. Chương 563, vô đề. Loại tình huống này chính là Dương Khải Phong cố ý gây nên, bằng không lấy Dương Khải Phong bản lãnh của hắn, làm sao có thể để ngao xuân mang theo Trầm Hương tránh thoát, hai người bọn họ thực lực quá mức thấp, không chút khách khí tới nói, hắn cùng Lao Chư một lần tranh đấu dư ba, liền có thể để hai người đoàn diệt. Hắc đao cầm trong tay, Dương Khải Phong công kích của hắn đại khai đại hợp, hung mạnh bá đạo, hoàn toàn xem Lão Chư tại không có gì ba. E giờ. A. N. E. N. Mới đầu mấy chiêu, Lão Chư còn có thể cùng hắn cân sức ngang tài, nhưng khi 10 chiêu qua đi, Lão Chư liền đã ở vào hạ phong, hoàn toàn không phải là đối thủ, cái này còn là bởi vì Dương Khải Phong hắn không có sử dụng thần thông, trước mắt chỉ là nương tựa theo nhục thân chi lực, cùng Dương Khải Phong tương phản chính là Lão Chư nơi đó. Hiện tại đã vận dụng thần thông, nhưng coi như thế, cũng là không cách nào đền bù giữa bọn hắn thực lực sai biệt, một vị chân tiên, một vị kim tiên, song. Phương chênh lệch quá xa. Nhất là Dương Khải Phong hắn còn không phải phổ thông kim tiên, mà là chiến lực đạt đến tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên kim tiên, Lão Chư thực lực bản thân rất mạnh, chân tiên ở trước mặt hắn hoàn toàn không phải là đối thủ, bình thường kim tiên hắn không chiến thắng được, nhưng nếu là trốn đi, kim tiên cũng vô pháp lưu lại Lão Chư. Lao Chư có thể trong tay hắn kiên trì lâu như vậy, còn có một cái trọng yếu nhân tố, cái kia chính là cái này Tịnh Đàn Miếu chính là Lao Chư địa bàn, tại chính hắn địa giới bên trong, Lao Chư chiến lực bị đề cao, dạng này tăng thêm, mới là hắn miễn cưỡng chống cự lại Dương Khải Phong nguyên nhân chủ yếu. Dương Khải Phong công kích lăng lệ, nhưng lại là huy sái tự nhiên, trải qua thời gian dài tranh đấu, có thể nói căn bản không có chiến đấu thời gian lâu như vậy, Dương Khải Phong hắn đối mặt với thực lực yếu hơn mình, trực tiếp liền là vận dụng quạt ba tiêu. Mà đối thực lực cường với mình quạt ba tiêu không cách nào cầm xuống như vậy hắn lại thay đổi phương thức, sử dụng sơn hà xã tắc đồ cộng thêm cửu long thần hỏa cháo phối hợp, có thể nói chiến đấu đều trong thời gian ngắn ngủi liền hoàn. Thành, nhưng cái này cũng tỏ vẻ ra là trong đó hung hiểm, hoàn toàn là liều mạng tranh đấu, sinh tử một cái chớp mắt, chỉ cần là hơi có gì bất bình thường, hắn liền đã xong đời. Như vậy đánh đâu nữa, lấy Lao Chư trước mắt biểu hiện ra chiến lực, Dương Khải Phong nghĩ muốn bắt lại, còn cần trăm chiêu tả hữu, mới có thể đem Lao Chư cho bắt giữ. Dương Khải Phong có thể đoán được sự tình, Lao Chư cũng là có thể đánh giá ra, hắn mắt thấy mình không có chiến thắng cơ hội, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Trầm Hương mấy người, thời khắc này Trầm Hương đã cùng mình mấy vị đám tiểu đồng bạn toàn bộ đều hội tụ ở cùng nhau, bọn hắn xa xa đưa cổ nhìn quanh nơi này, chính đang quan sát chiến đấu. Cựu sĩ Đinh Ba trực tiếp đối mặt đất oanh kích, oanh. Một tiếng nổ vang rung trời truyền ra, một cỗ xương mù màu trắng, nương theo lấy Lao Chư hắn oanh ra Đinh Ba, trực tiếp bắt đầu phi tốc khuyết tán, trong nháy mắt liền đã lan tràn tới bốn phương tám hướng. Tầm mắt mông lung, thần thức nhận hạn chế, Dương Khải Phong hắn không cách nào phân biệt tứ phương, mà Trầm Hương mấy người đương cái này xương mù màu trắng xuất hiện một khắc này, liền đã biến mất không thấy gì nữa, cho dù là Dương Khải Phong hắn ý thức được không tốt, trước tiên hóa thành một đạo trường hồng, đi tới Trầm Hương cùng Ngao Xuân mấy người quan chiến phương vị, nhưng cũng là giống tuyết, căn bản liền không có người nào tồn tại, đối với phương vị vị trí chỗ, Dương Khải Phong hắn không cho là mình sẽ tính sai, muốn là phàm nhân còn có phương diện này lo lắng. Nhưng cũng sớm đã chính là tiên nhân Dương Khải Phong, tuyệt đối sẽ không ở phương diện này phạm sai lầm. Nhưng nơi này cái gì cũng không, Dương Khải Phong phản ứng cũng không chậm, hắn cùng Trầm Hương cách xa nhau khoảng cách cũng không phải là quá xa, chỉ là phàm nhân Trầm Hương, nghĩ nếu có thể quan sát đến chiến cuộc, như vậy cũng liền biểu thị lấy Trầm Hương tuyệt đối sẽ không xa, Trầm Hương bị thân thể phàm thai có hạn chế, hắn thời khắc này tầm mắt có khoảng cách, phàm nhân tương đối rõ ràng tầm mắt khoảng cách, cũng là mới mấy trăm mét mà thôi, đối cái này mấy khoảng trăm thước. Dương Khải Phong hắn bản năng đủ trong nháy mắt vượt ngang, nhưng hắn vì tiết kiệm thời gian, sử dụng kim ô hóa hồng chi thuật, nhưng vẫn không có truy tung đến Trầm Hương, để Trầm Hương chạy mất. Đó cũng không phải Trầm Hương năng lực, mà là kia Lao Chư bản sự, tại cái này tịnh đàn miếu đương trung giã chỉ có Lao Chư mới có thể làm được điểm này, mà lại trực tiếp đem Trầm Hương cho chuyện gì, cái này cũng không có khả năng hảo không có tung tích, không bị Dương Khải Phong hắn có mảy may manh mối thẩm tra đến, vì nghiệm chứng điểm này. Dương Khải Phong hắn tỉ mỉ lặp đi lặp lại đem nơi này đều cho tuần tra một lần, vẫn là không có phát hiện gì, dạng này nói cách khác so sánh với Trầm Hương. Trực tiếp bị rời đi, càng thêm thích hợp một lời giải thích là Dương Khải Phong hắn bị cái này sương mù màu trắng cho che đậy. Hắn phương hướng cảm giác bị che đậy, tại hắn lan khấu cái này một cái phương hướng chính là Đông Phương, nhưng tình huống chân thật lại không phải kia một chuyện. Dương Khải Phong chính hắn bản nhân rõ ràng tại chiều lấy phương Tây tiến lên, trong lòng y nguyên cảm thấy hướng Đông Phương. Chỉ có giải thích như vậy, mới có thể đem hết thảy đều cho giải thích thông. Cho nên hiện tại Dương Khải Phong hắn muốn làm sự tình là xua tan mê vụ, có cái này mê vụ che lấp che đậy, nghĩ muốn tìm đến Trầm Hương kia là mơ mộng hão huyền, cho dù là hắn cơ duyên người tiên, mèo mù đụng phải chuột chết, có mê vụ tiếp tục tồn ở đây, cũng là có chút không chú ý hắn liền sẽ bị mê hoặc, cuối cùng tạo thành Trầm Hương lại một lần nữa đào tẩu. Đánh vỡ mê vụ, đơn giản nhất một cái phương pháp, liền là lấy lực phá xảo, sử dụng quạt ba tiêu. Dương Khải Phong hắn trực tiếp một cái tay bàn tay mở ra, lớn chừng ngón cái quạt ba tiêu xuất hiện tại bàn tay bên trong, cái này quạt ba tiêu cực kỳ tinh xảo, theo Dương Khải Phong bờ môi tự lẩm bẩm, quạt ba tiêu bắt đầu không ngừng biến lớn, cuối cùng trực tiếp biến thành hơn một trượng cây quạt, bị Dương Khải Phong kháng ở đầu vai, hắn nhìn xem sương mù màu trắng theo thời gian trôi qua càng phát nồng đậm, hắn đối phía trước mình liền phiến động. Đương quạt ba tiêu kích động, một cơn gió lớn trực tiếp vô duyên vô cớ hình thành. Quạt ba tiêu uy lực, muốn cùng lần trước tương đối có tiến bộ không nhẹ, cái này cũng biểu thị lấy Dương Khải Phong hắn đối quạt ba tiêu luyện hóa, càng gần một bước, lần trước tại La Sát Quốc Dương Khải Phong thu hoạch to lớn, quạt ba tiêu chính là La Sát Quốc trấn quốc chi bảo, quạt ba tiêu tại La Sát Quốc Tuế Nguyệt đáng nhìn cực kỳ lâu đời, nắm giữ quạt ba tiêu thời gian lâu như vậy, La Sát Hầu hắn đã sớm nghiên cứu ra được đối quạt ba tiêu luyện hóa phương pháp. Đương La Sát Hầu thân sau khi chết, hắn hết thảy toàn bộ đều làm lợi Dương Khải Phong, cái này luyện hóa quạt ba tiêu phương pháp, Dương Khải Phong hắn cũng là biết. Chính là mượn nhờ phương pháp như vậy, hắn đem quạt ba tiêu luyện hóa tiến thêm một bước, bất quá cũng chính là dừng ở đây rồi, cái này La Sát Hầu nắm giữ phương pháp, đều là duy nhất một lần phương pháp, bị Dương Khải Phong làm sau khi dùng qua hiệu quả liền không, bất quá dù là như thế La Sát Hầu cống hiến cũng là không nhỏ, cái này khiến Dương Khải Phong luyện hóa quạt ba tiêu thời gian lập tức tiết kiệm có ít nhất vào năm. Quạt ba tiêu đã bị Dương Khải Phong luyện hóa hơn phân nửa, chỉ có cuối cùng gần một nửa, uy lực phía trên đã có thể chân chính bắt đầu thể hiện ra. Cùng phong hô hấp, thổi thổi mạnh bốn phía hết thảy. Cái này quạt ba tiêu chính là Dương Khải Phong trước mắt tốt nhất phá cục phương thức, cái này màu trắng mê vụ đến cùng chính là sương mù một loại, bị cuồng phong thổi ngã về sau, trực tiếp liền bị thổi phá mà đi, lúc đầu mông lung phân không phân rõ được tứ phương tầm mắt, bắt đầu khôi phục rõ ràng, quả nhiên, Dương Khải Phong hắn thân ở chi địa, căn bản cũng không phải là Trầm Hương vị trí, Trầm Hương vị trí chính là Đông Phương, nhưng là hắn hiện tại đã tại phương Tây, có thể nói là hoàn. Toàn trái ngược, phương hướng trực tiếp đi sai lầm. Liên tục kích động lấy quạt ba tiêu, bốn phía mê vụ bắt đầu tán đi, nhưng cái này màu trắng mê vụ cũng không phải thật sự là tán đi, mà bất quá là ngắn ngủi bị thổi tan, lấy mắt thường năng nhìn thấy tốc độ, sương mù màu trắng còn tại liên tục không ngừng sinh ra, muốn mở rộng đến cái này bị quạt ba tiêu thổi tan trống không địa vực. Sương mù liên tục không ngừng, quạt ba tiêu chỉ là giải quyết hết nhất thời, căn bản liền không có đi can, đương Dương Khải Phong đỉnh chỉ vung vẩy quạt ba tiêu về sau, nơi này sẽ thời gian ngắn ngủi bên trong, một lần nữa bị sương mù màu trắng bao phủ, bất quá đôi này Dương Khải Phong đã không có ảnh hưởng quá lớn, mượn nhờ quạt ba tiêu thổi tan sương mù màu trắng chỗ nhìn thấy tầm mắt, Dương Khải Phong hắn đã đem Tịnh Đàn Miếu cho tìm tòi một lần, lớn như vậy Tịnh Đàn Miếu bên trong, căn bản liền không có Trầm Hương đám người tung tích. Chạy, tại Lao Chư trợ giúp phía dưới, Trầm Hương đám người đã chạy mất. Tịnh Đàn Miếu không có, Dương Khải Phong không có ở lâu, hắn trực tiếp lách mình mà ra, khi hắn rời đi Tịnh Đàn Miếu địa giới về sau, lúc đầu tầm mắt ở trong mênh mông bắt ngát sương mù màu trắng, toàn bộ đều biến mất sạch sẽ, tựa như là sương mù màu trắng xưa nay chưa từng xảy ra qua đồng dạng. Nhất là tại cái này Tịnh Đàn Miếu địa giới bên ngoài hướng phía Tịnh Đàn Miếu nhìn lại, căn bản nhìn không ra bất kỳ tung tích cùng đầu mối. Tầm mắt khôi phục bình thường, hắn thu hồi quạt ba tiêu, hơi có một ít sắc mặt trắng bệnh, chậm chậm bắt đầu hồng nhuận, sử dụng quạt ba tiêu đối Dương Khải Phong pháp lực gánh vác cũng không phải là quá lớn, nhưng đó là xây dựng ở một quạt tình huống dưới, nếu là không đoạn vùng vẩy quạt ba tiêu, lấy Dương Khải Phong hắn hiện tại bản sự, cũng là có chút không chịu được nổi, vừa mới sắc mặt cũng là bởi vì pháp lực tiêu hao quá lớn mới sinh ra. Trầm Hương mấy người lấy hướng không biết, nhưng Dương Khải Phong không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, hắn trực tiếp dậm chân một cái. Đại địa bên trên diện toát ra một đạo khói trắng, tại khói trắng bên trong xuất hiện một vị người thấp nhỏ thổ địa, thổ xuất hiện sau trực tiếp bắt đầu đối Dương Khải Phong hành lễ. Kia chư bắt rời hướng phương hướng nào chạy? Đông phương. Thổ địa trực tiếp trả lời nói. Có thổ địa sau khi trả lời, Dương Khải Phong trực tiếp biến thành một vệt cầu vồng, trong nháy mắt hoạch qua bầu trời, hướng phía đông phương mà đi. Tại Dương Khải Phong nội tâm của hắn bên trong, sớm đã có lấy cái này phán đoán, cái này Lao Chư rời đi Tịnh Đàn Miếu về sau, đủ khả năng tiến về địa phương có hạn, trong đó đi Đông Phương tỷ lệ lớn nhất, bởi vì núi Nga Mi vị trí ngay tại Đông Phương, Lao Chư ăn phải cái lô vốn, tự nhiên là muốn đi tìm người tráng một tăng thêm lòng dũng cảm khí. Mà trên núi Nga Mi hầu tử, chính là người thích hợp nhất tuyển. Đoán được ngọn nguồn chính là suy đoán, Dương Khải Phong hắn vẫn là tự mình hỏi thăm một phen thổ địa về sau. Đã có tự tin sau hướng phía đông phương mà đi. Lao Chư mặc dù là đi trước, nhưng rất nhanh vẫn là bị Dương Khải Phong đuổi theo. Kim Ô Hóa Hồng chi thuật cũng không phải chỉ là hư danh, hiện tại Dương Khải Phong đã đem Kim Ô Hóa Hồng chi thuật tu luyện đến tử sắc cảnh giới, khoảng cách này Kim Ô Hóa Hồng chi thuật cảnh giới tối cao kim sắc, kia cũng chỉ là có cách xa một bước. Lao Chư không riêng gì mình một người, hắn hiện tại vẫn là mang nhà mang người, không đơn giản có Trầm Hương, còn có Ngao Xuân mấy người. Lão Chư đem Trầm Hương mấy vị đám tiểu đồng bạn toàn bộ đều cho mang đến. Tiếp tục như vậy Lão Chư tốc độ phi hành có thể mau dậy đi, đó mới là một vấn đề. Nay lần gặp gỡ, Dương Khải Phong không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, hắn tiến lên trực tiếp gọi ra quạt ba tiêu, đối Lão Chư liền là một quạt. Quạt ba tiêu cùng phong tiêu thăng, dẫn đầu bị ảnh hưởng chính là Ngao Xuân, lập tức liền đem Ngao Xuân không biết phiến đến nơi nào, Trầm Hương mấy vị khác tiểu đồng bọn, tại cái này quạt ba tiêu kích động phía dưới. Không có chút nào năng lực phản kháng liền bị thổi đi. Có thể đem nguyên thần đều thổi tán loạn quạt ba tiêu, Dương Khải Phong không cho rằng có thể đem cái này Trầm Hương đám tiểu đồng bạn giết chết, bọn hắn từng cái thân phận đều có lai lịch, tự thân cũng là bất phàm, muốn chết là cực kỳ không dễ dàng. Dương Khải Phong trong lòng có dạng này lực lượng, cho nên hắn trực tiếp vận dụng phạm vi công kích to lớn quạt ba tiêu. Quạt ba tiêu có thể nói là thanh tràng thần khí, thượng vàng hạ cám nhân viên toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Giờ khác nay ở Dương Khải Phong trước mặt cũng chỉ có Lao Chư cùng Trầm Hương vẫn tồn tại. Quần áo bay phất phới, Lao Chư nghe mình mập mạp bụng, hắn hai con ngươi hiện ra tinh quang, giờ khác này ngày xưa kia thống lĩnh thiên hà thủy quân thiên bồng nguyên soái lại trở về. Quạt ba tiêu bị Dương Khải Phong thu hồi, hắn trực tiếp dẫn theo hắc đao liền là lăng không nhất đao, trực tiếp chém xuống. Hắc đao khí thế hung hung, một kích này Dương Khải Phong không có bất kỳ cái gì giữ lại là hai cánh tay tại phần lưng của hắn trực tiếp bắt đầu mọc ra. Trong nháy mắt cánh tay tráng kiện liền mọc tốt, mà Dương Khải Phong đặc sứ triệt để hóa thân thành ba đầu sáu tay tồn tại. Đăng nhập để đọc truy. Hệ thần thông, Dương Khải Phong đã vận dụng, hắn lấy ra chiến lược của mình. Cho nên Lão Chư khổ cực, Lão Chư chuẩn bị cùng Dương Khải Phong liều mạng sau một kích, một cánh tay phía trên trực tiếp nổ tung, chỉ có xương cốt còn khỏe mạnh, phía trên bổ sung lấy một tầng lực lượng thần bí, chính là cái này một cỗ lực lượng tồn tại, để lão Trư cánh tay không cách nào khôi phục, không ngừng nhận thụ lấy kịch liệt đau nhức. Hậu trường đột nhiên cảm giác xuất hiện vấn đề, đây là tình huống gì, lần thứ nhất gặp được, căn bản đổi mới không ra, không cách nào đổi mới đi lên A, cũng không có tiếp tục đi chờ đợi, trực tiếp bắt đầu tiếp tục gõ chữ, vốn là muốn tách ra coi như hai trường, bởi vì không cách nào tách ra, chỗ lấy cuối cùng chỉ có thể coi như một trường. Chương 564, Bảo Liên Đăng. Một kích qua đi, lão Trư thụ trọng thương. Dương Khải Phong không có nương tay, kích thứ hai sau đó mà tới, cái này nhất đao lực lượng trầm ổn, vô thanh vô tức, thay đổi trước đó âm thanh chấn tứ phương, nhưng không có thanh thế, mới là đáng sợ nhất. Cái này cho thấy Dương Khải Phong hắn đối với lực đạo này nắm giữ, đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Lão Trư một kích chống cự không được, kích thứ hai thời điểm thụ trọng thương, tự nhiên càng là không cách nào chống cự, song phương trên thực lực chênh lệch, đây là không thể vượt qua. Đương Dương Khải Phong thật đang sử xuất thần thông về sau, chân tiên cùng kim tiên ở giữa không thể vượt qua khe danh đã xuất hiện, Lão Trư trên mặt có nhẹ nhẹ lo lắng, hắn trực tiếp đối Trầm Hương mở miệng lớn tiếng hô, Bảo Liên Đăng. Nhanh lên sử dụng Bảo Liên Đăng, không phải chúng ta đều muốn nằm tại chỗ này. Lão Trư cũng biết chỉ là nương tựa theo thực lực của mình, đương nhiên là không ngăn cản được đối phương, cho nên hắn trực tiếp để Trầm Hương sử dụng Bảo Liên Đăng, vận dụng món này tiên thiên linh bảo. Có thể vượt qua không thực lực mang tới hồng câu. Chỉ có tiên thiên linh bảo mới có thể làm được, thần kỳ huyền ảo tiên thiên linh bảo mới có thể mang đến kỳ tích. Nghe thấy Lão Trư ngôn ngữ, Trầm Hương hắn trực tiếp mở miệng giảng đạo, ta không có pháp lực, không cách nào vận dụng Bảo Liên Đăng lực lượng. Nếu là có thể sử dụng Bảo Liên Đăng, Trầm Hương sớm liền bắt đầu sử dụng, Bảo Liên Đăng sử dụng nhất định phải có nhân từ pháp lực mới có thể. Đây là Bảo Liên Đăng hạn chế, có thể nói đây là Bảo Liên Đăng nơi mạnh nhất, nhưng cũng là hắn cực hạn chỗ, bởi vì đầu này hạn chế, Bảo Liên Đăng uy lực vô tận. Khi hắn người sử dụng có nhân từ pháp lực, tại sử dụng Bảo Liên Đăng về sau, Bảo Liên Đăng đủ khả năng phát huy ra uy lực có thể tăng lên, căn cứ lấy ngươi nhân từ trình độ, Bảo Liên Đăng cuối cùng phát huy ra uy lực cũng là thành mấy lần hướng lên tăng trưởng. Nhưng trái lại, nếu là không có nhân từ lực lượng, không có nhân từ pháp lực mang theo, làm ngươi sử dụng Bảo Liên Đăng thời điểm, Bảo Liên Đăng căn bản sẽ không có phản ứng, cho dù là ngươi luyện hóa Bảo Liên Đăng cũng là không được, hoàn toàn đem Bảo Liên Đăng cho luyện hóa. Cuối cùng liền xem như miễn cưỡng sử dụng, cũng chỉ là 10 chi 1 2 mà thôi, uy lực như vậy đơn giản liền là gân gà, ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc. Phải biết có thể đem Bảo Liên Đăng hoàn toàn luyện hóa người, thực lực của bọn hắn khẳng định là sẽ không quá thấp, nếu là quá thấp cũng lấy được không chiếm được Bảo Liên Đăng, cũng vô pháp đem Bảo Liên Đăng cho luyện hóa, cho nên chí ít thiên tiên trở lên thực lực, chỉ có thể phát huy ra một điểm uy lực đến, cái kia uy lực đối với bọn hắn căn bản liền không có hiệu quả gì, giết địch cũng không dùng tới. Chỉ có thể khi dễ một chút kẻ yếu, muốn nói hữu dụng, đến cũng là hữu dụng, nhưng tóm lại, là vô dụng chiếm đa số, thời khắc mấu chốt không cách nào cử đi tác dụng. Trầm Hương không cách nào sử dụng, là bởi vì hắn giờ phút này nội tâm ở trong tràn ngập cừu hận, dị vãng hắn mặc dù khát vọng thu hoạch được lực lượng, nhưng cái này một cỗ lực lượng cũng không phải là báo thù, mà là cứu vớt mẹ của hắn, nhưng từ khi phụ thân hắn bỏ mình một khắc này, hắn khát vọng thu hoạch được lực lượng, cứu ra mẫu thân nguyện vọng cũng không biến, nhưng hắn lại là nhiều một đầu. Cái kia chính là vì cha báo thù, về điểm này Trầm Hương cực kỳ cố chấp, hắn không phải muốn giết chết vị kia giết hắn người của phụ thân, còn muốn đem phía sau người chủ sử toàn bộ đều cho giết chết. Cứu hận lực lượng không ngừng khu xử Trầm Hương, chính là bởi vì cái này một cỗ khát vọng bức thiết báo thù, hàng đêm không ngừng hủ thực Trầm Hương nội tâm, hắn bên ngoài tính tình nhìn qua không có bao nhiêu biến hóa, nhưng là trong nội tâm biến hóa có thể nói là không nhỏ, những người khác căn bản xem nhìn không ra, thế nhưng là đây hết thảy đối với Bảo Liên Đăng mà nói. Căn bản cũng không phải là một cái bí mật, Bảo Liên Đăng cần nhân từ lực lượng, mà một vị bị báo thù ăn mòn người, há có. Thể có được lấy nhân từ lực lượng, hắn nhiều nhất chỉ là có báo thù lực lượng mà thôi, cho nên gần nhất Trầm Hương xuất hiện vấn đề, sử dụng Bảo Liên Đăng giải quyết vấn đề người, đều không phải là Trầm Hương mà là Ngao Xuân mấy người, hiện tại Lão Trư gặp dư. Xê nguy hiểm, Trầm Hương hắn cũng không còn cách nào trầm mặc xuống dưới, trực tiếp mở miệng giảng đạo. Không cách nào sử dụng Lão Trư gấp. Hắn căn bản không có dự liệu được sẽ xuất hiện tình huống như vậy, đây quả thực cũng làm người ta tuyệt vọng. Ép Lão Trư hắn trực tiếp mở miệng giảng đạo, đem Bảo Liên Đăng lấy ra, ta đi thử một chút. Cho Trầm Hương có thể nói là cực kỳ thông khoái, hắn trực tiếp từ trong ngực của mình, đem Bảo Liên Đăng giao cho Lão Trư, Bảo Liên Đăng cho tới nay đều bị Trầm Hương hắn để vào đến trong ngực của mình. Đây là hắn tại Hoa Sơn dưới đáy thời điểm, mẫu thân hắn tự mình giao phó cho hắn đồ vật, vẫn luôn bị hắn vô cùng trân quý. Chính là bị hắn coi như là muốn so sinh mệnh là vật càng quý giá hơn, lúc đầu Bảo Liên Đăng hắn chẳng qua là khi làm một kiện tín vật, nhưng theo tình cờ một lần, Bảo Liên đăng phát huy ra uy lực chân chính, cũng làm cho hắn biết được bảo liên đăng chỗ chân quý, Trầm Hương bởi vậy tại cảm động đồng thời, cũng đem bảo liên đăng bỏ vào trong ngực giấu kỹ trong người không rời. Giờ phút này hắn biết sự tình đã đến lúc mấu chốt, cho nên động tác rất là quả quyết. Lao chư trong tay cửu sĩ đinh ba quang ra, hướng phía Dương Khải Phong đánh tới, hắn hoàn toàn chính là vây ngụy cứu triệu, nhờ vào đó dự định ngăn cản Dương Khải Phong một chút, sau đó hắn một cái tay trực tiếp tiếp nhận bảo liên đăng, dùng đến cái này duy nhất hoàn hảo một cái tay, trong miệng hắn lẩm bẩm nói, Lao chư tự nhận không phải cái gì người quá tốt, nhưng cũng không phải một vị người xấu, bình thường cũng chính là dễ ăn một chút, miễn miễn cưỡng cưỡng nên tính là một vị người tốt. Tốt tốt thì thầm lời nói liên tục không ngừng từ Lao chư trong miệng nói ra. Khi hắn hội tụ pháp lực trực tiếp rót vào đến bảo liên đăng một khắc này, Lao chư một trái tim, không thể nghi ngờ đã nâng lên đỉnh điểm, hắn giờ phút này sợ nhất một việc, cái kia chính là cái này bảo liên đăng căn bản không cách nào sử dụng, không có món này tiên thiên linh bảo gia trì, Lao chư hắn như thế nào sẽ là trước mắt cái này một vị đối thủ, đến lúc đó chẳng những cứu không được Trầm Hương, ngược lại là cái mạng nhỏ của hắn cũng muốn chơi xong. Thần sắc khẩn trương, đem một trái tim nhảy thật chặt, nhưng cuối cùng hắn một trái tim đã thả vào trong bụng ở trong, theo pháp lực của hắn rót vào, như là lưu ly bảo liên đăng, trực tiếp nổi lên quang mang nhàn nhạt, quang mang từ từ bắt đầu sáng tỏ, cuối cùng tản mát ra hào quang chói sáng, gặp lão này heo tựa như kiếp sau phùng sinh, hắn trực tiếp đem lẩm bẩm cải thành lớn tiếng thì thầm nói. Cái này bảo liên đăng nhất định phải có nhân từ pháp lực mới có thể sử dụng, ta có thể sử dụng xem ra nhân từ pháp lực, lão chư ta cũng là có, ta lão chư cũng là một vị người tốt. Lúc đầu một đầu cánh tay xương vỡ vụn, máu thịt be bét không nhẹ, trực tiếp bị phế sạch cánh tay, lại là nương theo lấy bảo liên đăng tản ra mông mông sáng ngời, trực tiếp bắt đầu thẩm thấu đến Lao chư trong thân thể, huyết nhục bắt đầu sinh trưởng, xương cốt cũng bắt đầu khép lại, trong nháy mắt Lao chư bị thương thế, đã khôi phục như lúc ban đầu, mà Dương Khải Phong lần công kích sau, lại là trực tiếp bị bảo liên đăng nhân từ lực lượng tạo thành vòng bảo hộ ngăn cản ở. Thương thế sau khi khỏi hẳn Lao chư, tinh thần phấn chấn trực tiếp ngoắc gọi cửu sĩ đinh ba, đối Dương Khải Phong vọt tới. Chương 565, lòng tự tin bạo dạp Lao chư. Thu được bảo liên đăng lực lượng gia trì, Lao chư là lòng tin bạo dạp, hắn giờ phút này căn bản chính là không có đào tẩu, ngược lại là hướng về phía Dương Khải Phong mà đến, hiện tại Lao chư hắn là có lòng tin rất lớn tái chiến 200 hiệp. Lao chư như thế cách làm, lại là để Dương Khải Phong tương đối phiền muộn, cái này bảo liên đăng nếu là tại Tam Thánh công chúa trong tay, như vậy Dương Khải Phong tự nhiên là kiêng kỵ dị thường, cho dù là Tam Thánh công chúa thực lực kém xa Lao chư, càng là kém xa Dương Khải Phong, nhưng kia bảo liên đăng cùng Tam Thánh công chúa cực kỳ xứng đôi, món này tiên thiên linh bảo chính là hoa hoàng ban cho Tam Thánh công chúa, nguyên nhân tự nhiên là Tam Thánh công chúa là cùng bảo liên đăng nhất là dán vào nguyên nhân. Tam Thánh công chúa có nhân từ đại từ lực lượng, trên đời này có nhân từ lực lượng người không phải số ít, cũng không có bao nhiêu người có thể đủ đạt tới Tam Thánh công chúa cái này một cái nhân từ đại từ tình trạng. Cái này Lao chư thực lực tăng gấp bội, lòng tin bạo dạp, nhưng căn bản không để tại Dương Khải Phong trong mắt, bởi vì Lao chư nhân từ kém xa Tam Thánh công chúa, hắn cũng chỉ là miễn cưỡng đạt đến có thể sử dụng bảo liên đăng tình trạng mà thôi, bước đầu có nhân từ lực lượng, lại nhiều căn bản cũng sẽ không có, mà kêu bảo liên đăng càng là lần đầu tiên sử dụng, trước lúc này hắn căn bản không có luyện hóa, hai điểm này đều không thể cùng Tam Thánh công chúa so sánh, liền xem như Lao chư cũng có nhân từ đại từ chi tâm, không đem bảo liên đăng luyện hóa, hắn có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực tới. Cho nên lão chư hắn cái này một cỗ lòng tin, thuần túy chính là ảo giác mà thôi, đây là lực lượng tăng trưởng chợt tăng trưởng quá nhiều, tâm cảnh của mình không cách nào tương hợp nguyên nhân, hiện tại lão chư bị bảo liên đăng lực lượng tăng cường, đã có thể cùng kim tiên so sánh với, hắn cùng Dương Khải Phong chứng được kim cương bất hoại chi thân so sánh hoàn toàn khác biệt, cái này một cỗ lực lượng là tăng vọt, liền xem như kim cương bất hoại chi thân đó cũng là tu thành, cả hai căn bản cũng không phải là một cái khái niệm. Cho nên thời khắc này lão chư bao nhiêu bị mất phương hướng tâm cảnh, bất quá đó căn bản không sao, đối với dạng này người nghĩ muốn giải quyết, vô cùng đơn giản, chỉ cần bắt hắn cho thức tỉnh là được rồi, hắn tự nhiên sẽ biết, mình vừa mới sinh ra trực tiếp đem Dương Khải Phong hắn cho đánh chết ý nghĩ, căn bản liền bất quá là ảo giác của mình mà thôi. Dương Khải Phong lần này không có nương tay, thực lực 100% phát huy, không riêng gì ba đầu sáu tay, hắn nhất đao chém vào ra, thình lình sử xuất sát na chi quang. Cái này nhất đao thời gian tốc độ chạy thình lình tăng nhanh gấp 3, nhất đao nhanh làm cho không người nào có thể phản ứng, cho dù là Lao chư cũng là như thế, bảo liên đăng bảo vệ quan mang, lúc đầu tại Dương Khải Phong bên trên nhất đao dưới, liền đã không ổn định, lần này hắc đao chạm kích mà xuống, bảo liên đăng bảo vệ. Chi quang, trực tiếp ứng thanh mà nước, rùa văn trải rộng tứ phương, lại là không có vỡ nát, nhưng cái này nhất đao về sau, hạ nhất đao đã đến gần, mà giờ khắc này Lao Chư cũng chỉ là vừa mới nắm chặt cựu sỉ đinh ba hướng về phía trước bước ra mấy bước. Phanh, phanh, phanh, ầm 11. Một đao tiếp lấy nhất đao, thoáng qua ở giữa liền là 6 đao. Đương đao thứ 2 thời điểm, cái này bảo liên đang bảo vệ chi quang, liền đã tiêu tán không còn, trực tiếp biến thành trống chân điểm điểm biến mất không thấy gì nữa, cũng không còn có thể có bảo hộ Lao Chư. Đao thứ 3 tiến đến thời điểm, Lao Chư hắn rốt cục kịp phản ứng, mặc dù Dương Khải Phong công kích tuyệt nhanh, Lao Chư tại thứ nhất đao thời điểm căn bản phản ứng không kịp, đao thứ 2 lúc sau đã kịp phản ứng, bắt đầu làm ra động tác phòng ngự, chỉ là đao thứ 2 cũng quá nhanh, động tác vừa mới làm ra, đao thứ 2 liền đã quá khứ kết thúc rơi mất, cho nên tại đao thứ 3 thời điểm, Dương Khải Phong công kích bị Lao Chư chặn lại. Mà đao thứ 3 vô công về sau, thứ 4 đao lại là lại tiếp tục giáng lâm, y nguyên duy trì một loại tuyệt tốc độ nhanh, tại sát na chi quang ra chỉ phía dưới, hắc đao chẳng kích, tốc độ nhanh để tuyệt vọng. Thứ 4 đao thời khắc mấu chốt, cũng là bị Lao Chư khu xử bảo liên đang chống cự lại, Lao Chư đã nhận thức đến nương tựa theo chính hắn, là không cách nào chống cự lại. Cho nên lúc đầu lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn diện bảo liên đăng, hiện tại xuất hiện ở trước người hắn, chính là bảo liên đăng tồn tại, trực tiếp ngăn trở Dương Khải Phong hắn tiếp xuống mấy đao. Thời khắc này bảo liên đăng hoàn toàn bị Lao Chư đảm nhiệm tâm chắn sử dụng, mỗi một lần đương hắc đao xuất hiện sát na, liền là bảo liên đăng đúng hẹn ngăn cản tại trước mặt thời khắc. Bảo liên đăng cùng Lao Chư trong tay cựu sỉ đinh ba tình huống hoàn toàn khác biệt, bảo liên đăng theo tâm ý của hắn mà động, phương diện tốc độ diện nhanh cựu sỉ đinh ba không biết bao nhiêu lần. Hắn muốn dùng cựu sỉ đinh ba đỡ lại Dương Khải Phong công kích, hắn nhất định phải làm đến thân thể hiệp đồng tình trạng, mà ý thức phía trên thường thường muốn so thân thể phản ứng phải nhanh, không ít người phản ứng theo không kịp, kia bộ đại biểu cho ý thức của hắn theo không kịp, chỉ là thân thể không cách nào theo kịp ý thức mà thôi. Một lần lại một lần sử dụng bảo liên đăng coi như tâm chán, món này tiên thiên linh bảo, tự thân phẩm chất quá cứng, cũng là không cần đi lo lắng sẽ bị hắc đao chém vỡ, ngược lại là không ngừng chém trúng bảo liên đăng. Dương Khải Phong bản thân hắn có một chút đau lòng, hắc đao vòng phẩm cấp kém xa bảo liên đăng chính là bị động phòng ngự, hắc đao là chủ động công kích, hoàn toàn phát huy ra uy lực, tổng tới nói vẫn là hắc đao chiếm cư ưu thế, nhưng không chịu nổi bảo liên đăng phẩm cấp cao, cái này lần lượt hắc đao chẳng kích, hoàn toàn chính là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 sự tình, chuyện như vậy lúc đầu đối hắc đao cũng là cực kỳ quan vinh, có thể cùng tiên thiên linh bảo đổi tổn thương. Lao Chư bạo dạp lòng tin, bắt đầu thật nhanh giảm bớt. Hắn giờ phút này hai mắt đã khôi phục thanh tịnh, hắn rốt cục tỉnh táo lại, hiện tại bảo liên đang lần lượt bị hắn sử dụng, chống cự lại hắc đao công kích, Lao Chư càng ngày càng lực bất tòng tâm, bảo liên đang sử dụng càng phát chật vật, hắn dạng này sử dụng xong tất cả đều là đang tiêu hao lấy bảo liên đang bản nguyên lực lượng, dạng này bảo liên đang há có thể sẽ không sinh ra kháng cự, thanh tỉnh về sau Lao Chư, hắn lập tức biết tiếp. Thúc như vậy, hắn sẽ còn một lần nữa thảm bại. Cho nên Lao Chư một thanh lôi kéo qua xa xa Trầm Hương. Sau đó hắn liền muốn đánh tính đào tẩu, cái này đương nhiên không dễ dàng, Dương Khải Phong ha có thể cho phép xảy ra chuyện như vậy, hắn trực tiếp tiến lên, muốn ngăn cản tại Lao Chư cùng Trầm Hương ở giữa, không cho Lao Chư mang theo Trầm Hương đào tẩu, lại là không có dự liệu được, Lao Chư căn bản không có đi, hắn cũng không có đi mang theo Trầm Hương rời đi, ngược lại là nhân cơ hội này hắn trực tiếp đi tới Dương Khải Phong trước người. Trực tiếp bắt lấy Dương Khải Phong, trực tiếp cuồng thổi một ngụm, một đạo mây trắng trực tiếp trôi nổi mà ra. Mang theo Trầm Hương nhanh nhanh rời đi, Lao Chư trực tiếp la lớn, đi núi Nga Mi tìm đại sư huynh của ta Tôn Ngộ Không. Lao Chư song tay thật chặt bắt lấy Dương Khải Phong, một khắc đồng hồ cũng không buông lỏng, gặp này Trầm Hương hai mắt đỏ bừng rõ ràng bị cảm động quá sức, đối Lao Chư há miệng liền là la to, dùng đến ánh mắt cửu hận nhìn xem Dương Khải Phong, coi hắn là làm tội ác tại trời cựu nhân. Chương 566, Thu Đồ, Ngao Xuân. Trầm Hương trốn tẩy bỏ, Lao Chư tự nhiên bị Dương Khải Phong hắn cho bắt làm tù binh. Dương Khải Phong cũng lười cùng cái này Lão Chư tiếp tục câu thông, hắn đem Lão Chư nắm lên về sau, trực tiếp dùng dây thừng trói lại, dây thừng tự nhiên không phải là phàm vật, chính là một kiện pháp khí, mặc dù phẩm cấp cũng không phải là rất cao, nhưng Lão Chư hắn đã bị Dương Khải Phong kinh hãi quanh thân huyệt hiếu, pháp lực căn bản là không có cách vận dụng, liên đối lấy nhục thân lực lượng cũng là bị hạn chế về sau, Lão Chư hắn muốn tránh thoát một kiện pháp khí trói buộc, vậy đơn. Giàn Liên là người si nói ngộng sự tình. Đem Lão Chư bắt lấy sau Dương Khải Phong hắn trực tiếp lên trời, Thuận Nam Thiên Môn quay trở về tới Thiên Đình bên trong, Lão Chư bản nhân hắn không có đưa vào Tư Pháp Thiên Thần trong phủ đệ, mà là đem Lão Chư sai người đem hắn ném vào đến Thiên Lao ở trong. Thiên Đình ở trong Thiên Lao, chia làm 33 tầng, không bàn mà hợp tam thập tam thiên, tầng thứ nhất tự nhiên là giam giữ phổ thông phạm nhân chi địa, mà Lão Chư trực tiếp bị đánh vào đến tầng thứ 10 bên trong, Thiên Lao tầng tầng hướng lên, mỗi lần một tầng trận pháp cùng cấm chế uy lực đều là tăng lên gấp bội. tầng thứ nhất chỉ là tạm giam tiên nhân bình thường, đến tầng thứ 10 thời điểm tạm giam đã đạt đến thiên tiên cấp độ, Dương Khải Phong đến cùng chính là hạ thủ lưu tình, không. Phải trực tiếp đem lão chư ném tới thứ 20 tầng trở lên địa phương, đến lúc đó lão chư căn bản không có chạy đến hy vọng. Thiên lao trước 20 tầng cùng sau tầng 13 tầng, kia căn bản chính là hoàn toàn hai khái niệm, đằng sau tầng 13 chính là dùng để giam giữ đại la phía trên thực lực, đằng sau mặc dù bị chia làm tầng 13, nhưng là giới hạn không hề giống là trước 20 tầng như vậy phân biệt rõ ràng, một tầng liền là một tầng, đằng sau tầng 13 hoàn toàn có thể coi như là một tầng, bởi vì cái này tầng 13 chính là hô thông, nơi này tự xưng không gian, hoàn toàn liền là một cái mặt khác thế giới. Cái này lao chư sẽ bị cứu đi. Dương Khải Phong đương nhiên sẽ không đem hắn đánh vào đằng sau tầng 13 bên trong, nếu là vào đằng sau tầng 13, đến lúc đó lao chư là không ra được, cho dù là Trầm Hương bản lãnh lớn thành về sau, cũng là không có cái này một cái năng lực. Thiên lao trước 20 tầng có thể tùy ý Trầm Hương đi tứ ngược, nhưng duy chỉ có phía sau không thể, bởi vì ở trong đó sinh ra hậu quả quá lớn, lớn đến không cách nào gánh chịu tình trạng. Từ xưa đến nay từ khi Thiên Đình thành lập về sau, cái thiên lao này liền đã tồn tại, Thiên Đình lịch sử lâu đời. Có thể truy sóc đến thượng cổ yêu đình chi lúc, bây giờ thiên đình hoàn toàn chính là kế thừa thượng cổ yêu đình, liền là cái thiên lao này cũng là như thế, từ thượng cổ yêu đình thành lập cho tới bây giờ, vượt ngang thời gian quá mức dài dằng dặc, tại cái này thời gian dài dằng dặc bên trong, không biết bắt được nhiều ít cường giả, bọn hắn bị trấn áp tại cái thiên lao này bên trong. Trước 20 tầng còn dễ nói, những cường giả này bị đánh nhập thiên lao, tại không có linh khí địa phương, liền xem như bọn hắn bản sự tại lớn, cũng sẽ từ từ bắt đầu bại vong. Bị thời gian chỗ làm hao mòn, nhất sau thân tử đạo tiêu. Liền xem như tu thành bất hủ kim tiên, tại không có linh khí địa phương, cũng không đạt được bất hủ, bọn hắn bất hủ đều là xây dựng ở mỗi ngày đối với linh khí phun ra nuốt vào phía dưới, nếu là không có thể tiếp tục phun ra nuốt vào linh khí, đến cuối cùng tình huống của bọn hắn khẳng định không khá hơn bao nhiêu, sẽ bị thời gian chỗ làm hao mòn, mà phía sau tầng 13 thì lại khác, nơi này bị giam giữ mới thật sự là cường giả, bọn hắn cho dù là kinh lịch vô số tuế nguyệt, cũng là không thể nào bị thời gian chỗ tiêu ma. Cho nên vô số năm qua thiên lao trước 20 tầng bên trong, nhân số cũng không phải là quá nhiều, bởi vì liền xem như nhân số nhiều, theo thời gian trôi qua, bọn hắn cũng là đang chậm rãi tiêu giảm, nhưng đằng sau tầng 13 sẽ không, cho dù là mấy vạn năm cũng sẽ không có một người bị giam giữ, nhưng không chịu nổi thời gian quá lâu, bởi vì thượng cổ yêu đình cùng thiên đình thay đổi triều đại, năm đó kia thảm liệt một trận chiến, rất nhiều thứ đều đã mất đi, thượng cổ yêu đình tại ngày. Này lao đằng sau tầng 13 nhốt ai, căn bản cũng không biết được, không biết liền là thần bí, mà thần bí mới có thể để người sợ hãi kiêng kỵ. Cho nên đối với thiên lao cho dù là Dương Khải Phong hắn cũng là không có quyền hạn vận dụng, thậm chí là có nghe đồn Sivu bị ngũ mã phanh thây về sau, hắn trong đó một khối thi thể, liền bị lúc trước nhân hoàng trực tiếp trao đổi thiên đình về sau, bị ném vào đến thiên lao sau tầng 13 ở trong nơi nào đó, nghị muốn nhờ lấy thiên lao chấn áp Sivu. Đến lúc đó cho dù là Sivu đem thiên địa ở trong cái khác thi thể đều cho tìm được, nhưng bởi vì thiếu khuyết chỗ này thi thể, căn bản không hoàn chỉnh Sivu, sẽ không khôi phục lại đỉnh phong.